Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1469. Kẻ ác. Hết thầy đều kết thúc. Tiểu tử, ta tu luyện này thập tuyệt xếp chiêu thứ 10 rất nhiều năm, vừa mới luyện thành. Ngươi xem như là chết ở ta nơi này một chiêu bên dưới để nhất nhân. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Hắn nói chưa dứt lời, một cái nói dưới, Vương Tiểu Phi trái lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vương Tiểu Phi sợ chính là hắn làm ra một chiêu phi thường cường đại chiêu thức. Bây giờ nhìn lại đối phương cũng không có cái gì thủ đoạn càng mạnh hơn rồi. Trung quanh không người trừ cô gái đẹp kia ở nơi đó lượt trận ở ngoài không tiếp tục người ngoài. Vương Tiểu Phi trong bóng tối cũng đã chuẩn bị hoàn thành. Vương Tiểu Phi chính mình cũng có thể cảm nhận được đây là một chiêu phi thường cường đại chiêu thức. Tiên sơn nát tan. Người trẻ tuổi từng chữ từng câu hô lên một câu như vậy. Theo một tiếng này hô lên, chỉ thấy cây đại đao kia quả nhiên trở nên uy lực cực lớn lên. Thậm chí đao mang kia đều duỗi ra rất dài. Vương Tiểu Phi biểu hiện nghiêm nghị, toàn lực triển khai, cũng tương tự không có bất kỳ bảo lưu. Đón đối phương cây đao kia liền đến đón. Đồng dạng một chiêu tiên sơn nát tan, Vương Tiểu Phi dù sao cũng là nhị tinh người, tại khí thế thượng liền yếu hơn đối phương. Bất quá, thừa nhận lấy đối phương cái kia lực lượng cường đại lúc, Vương Tiểu Phi đao thế lúc này trong giây lát lập tức để được đưa lên. Có thể là Hắc Liên cảm nhận được đối với chính mình uy hiếp. Nhất cổ hắc khí theo kinh mạch mà đi, rất nhanh liền đến đạp trên đại đao. Nhất thời đại đao biến thành màu đen, sau đó hướng về đối phương liền nhanh chóng tiến lên nghênh tiếp. Răng rắc, một tiếng gãy vỡ thanh âm truyền đến lúc, chỉ thấy người tuổi trẻ cây đại đao kia lập tức liền tách ra rồi. Cái kia vốn rất là khí thế mạnh mẽ cũng vì đó mà ngừng lại, sau đó nhanh chóng tiêu tan. Vương Tiểu Phi trong lòng cuồng hỉ, Hắc Liên bao quá mức cường đại rồi. Đòn đánh này đúng là xa mạnh hơn nhiều mình nguyên lai sức mạnh. Đại đao không có dừng lại, hướng về người tuổi trẻ đầu lâu liền chém tới. Không, lúc này cô gái đẹp kia trường kiếm lập tức liền đâm đi qua. Vương Tiểu Phi kỳ thực cũng không hề thật sự muốn giết nam tử này. Thanh trường kiếm một dập đầu, sau đó Vương Tiểu Phi đưa tay liền chế trụ toàn thân khí huyết sôi trào thanh niên. Nhìn xem người trẻ tuổi này ngã xuống, Vương Tiểu Phi đón mỹ nữ liền giết tới. Chiến nam tử trẻ tuổi thiếu một chút, thế nhưng đối phó lên người mỹ nữ này lại là hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Vương Tiểu Phi lúc này đại đao vẫn cứ khói đen mờ mịt, khí tức mạnh mẽ chém ra một đao lúc, trực tiếp liền đem mỹ nữ trường kiếm đập bay. Sau đó Vương Tiểu Phi vung lên thập tuyệt giết, hướng về mỹ nữ liền giết tới. Xưa nay chưa bao giờ gặp như vậy tình thế nguy cấp. Người mỹ nữ này rõ ràng cho thấy một cách thiên chi kiều nữ tình huống. Như thế nào là Vương Tiểu Phi đối thủ? Trực tiếp đã bị Vương Tiểu Phi giết đến không ngừng lùi e sợ. Đại đao ánh đao lấp lóe trong, mỹ nữ quần áo đã là được một đao chấn vỡ. Sau đó cả người đã là nửa xích tình huống. Vương Tiểu Phi thật đúng là không nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp. Phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến là đối phương cái kia bộ ngực đấy đà. Nói thật, thời gian thật dài chưa từng có nữ nhân sinh sống. Vương Tiểu Phi càng là phát hiện mình đến nơi này tiên giới sau đó loại đã có chút làm nhạt một lần nữa sinh trưởng ra. Nhìn một cái lúc, Vương Tiểu Phi vốn là không có giết chết đối xử phương ý nghĩ. Hiện tại nhưng là lại nhiều hơn một chút ý nghĩ. Hướng về ngã xuống đất chính đang lo lắng nhìn về phía chính mình nam tử trẻ tuổi nhìn lại. Vương Tiểu Phi ác thú vị lập tức tạo ra đi ra. Liên tiếp mấy đao sau đó nữ nhân toàn thân từ lâu để trần. Lại nhìn người mỹ nữ này lúc trên mặt của nàng từ lâu lộ ra một loại sợ hãi tình. Lại là một đao sau đó Vương Tiểu Phi đao thế đã là đem mỹ nữ tất cả áp chế. Sau đó đao mang kia hướng phía dưới, một chút xíu hướng về mỹ nữ ép xuống. Vương Tiểu Phi chính là muốn nhìn một chút người mỹ nữ này dưới tình huống như vậy hội là một loại gì dạng thái độ. Mỹ nữ lúc này đúng là hoảng rồi, một loại sự uy hiếp của cái chết đang tải hướng về người mà đi. ngươi rất nhanh sẽ chết rồi, sau khi chết tuyệt đối sẽ không có cơ hội luân hồi. Vương Tiểu Phi nhàn nhạt nói một câu. Theo Vương Tiểu Phi lời này mà nói suốt, phảng phất là cuối cùng một cọng cỏ rút ra, mỹ nữ lập tức liền lớn tiếng nói, tha mà a. Nói xong lúc, mỹ nữ này lập tức liền quỳ xuống, căn bản cũng không có bất kỳ lòng phản kháng rồi. Nam tử trẻ tuổi giật mình nhìn xem mỹ nữ. Tại trong lòng của hắn, người mỹ nữ này là bực nào kiêu ngạo, hôm nay làm sao lại quỳ xuống. Đương nhiên rồi, hai mắt của hắn càng nhiều hơn chính là tại mỹ nữ này trên người lưu động. Theo đuổi thời gian rất lâu cũng không có năng lực đủ bắt. Lần này lại là có thể nhìn thấy mỹ nữ cái kia để trần tình huống. Vương Tiểu Phi nhìn thấy mỹ nữ làm như vậy phái, hé miệng lộ ra ý cười nói. Ta dựa vào cái gì bỏ qua ngươi? Đúng vậy a, đối phương dựa vào cái gì buông tha chính mình đâu này? Mỹ nữ đang suy nghĩ việc này lúc, liền rõ ràng cảm nhận được Vương Tiểu Phi cái kia đại đao tiến một bước hướng phía dưới mà tới. Đừng giết ta, chỉ muốn buông tha ta, ngươi muốn làm cái gì đều được, đừng giết ta a. Mỹ nữ lúc này có phần hỏng mất, người quá rõ ràng tử vong hậu quả nghiêm trọng rồi. Ngươi khống chế ta. Ta nguyện ý cho ngươi khống chế ta. Ta nguyện ý làm nữ đầy tớ của ngươi. Ta nguyện ý mặc ngươi muốn làm gì thì làm. Mỹ nữ lúc này hoàn toàn không nghĩ nữa cái gì thiên chi kiều nữ sự tình. Thậm chí chủ động yêu cầu Vương Tiểu Phi sử dụng thủ đoạn khống chế cho nàng. Vương Tiểu Phi chả thật không có tiên giới khống chế thủ đoạn. Đưa tay trước tiên thức chế đối phương năng lượng, sau đó Vương Tiểu Phi nói. Ta không có khống chế thủ đoạn của ta. Ta có, ta cho ngươi biết. Vương Tiểu Phi hiện tại đúng là ngạc nhiên, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên thỉnh cầu chính mình khống chế cho nàng. Mỹ nữ thậm chí lúc này nhanh chóng đọc lên một loại tiên quyết đi ra. Nhìn xem này dáng dấp của Mỹ nữ, Vương Tiểu Phi lại nhìn một chút nam tử kia cười nói. Khống chế đều là giả dối, ngươi sau khi trở về tự nhiên có người có thể mở ra. Ngươi, Mỹ nữ cắn môi chần chờ một chút lúc, lập tức liền bò tới Vương Tiểu Phi trước người. Liền ở Vương Tiểu Phi chuẩn bị động thủ lúc, lại là nhìn thấy người dĩ nhiên giải lên Vương Tiểu Phi quần. Này, Vương Tiểu Phi chần chờ một chút lúc, liền phát hiện nữ nhân này có phần vụng về động tác lên. Rất rõ ràng, đối phương cũng không quen thuộc việc này, thế nhưng, người vẫn cứ tải hết sức phun ra nuốt vào. Loại kia mãnh liệt vui vẻ xông lên đầu. Hướng về mỹ nữ nhìn lại lúc, chỉ thấy người cũng đang mở to xinh đẹp cặp mắt nhìn mình. Chế chủ năng lượng của nàng, Vương Tiểu Phi còn thật sự không lo lắng người hội hái dùng thủ đoạn gì nhắm vào mình. Hướng về cái kia cái nam tử trẻ tuổi nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến là nam tử trẻ tuổi kia phức tạp biểu lộ. Vừa nhìn thấy hắn loại vẻ mặt này, Vương Tiểu Phi trong lòng đột nhiên có một loại mãnh liệt vui vẻ sản sinh. Nắm lấy mỹ nữ lúc, Vương Tiểu Phi cũng không muốn nhẫn nại thêm rồi, đã là cường lực xung kích mà vào. Đây là Vương Tiểu Phi đã đến tiên giới sau đùa để nhất cá mỹ nữ. Chả là loại kia thiên chi kiều nữ mỹ nữ. Đặc biệt là bên cạnh còn có rõ ràng cho thấy người mỹ nữ này vì hôn phu các loại người. Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được chính mình đặc biệt có cảm giác. Đặc biệt có sức mạnh. Cảm giác mãnh liệt từng trận sông lên đầu. Lại nhìn mỹ nữ này lúc. Lấy lòng tựa như nghênh hợp chính mình. Vì mạng sống. Người cũng là không quan tâm rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01470. Truyền thừa tháp. Vương Tiểu Phi hiện tại những việc làm liền là mỗi ngày đều đến một chỗ gọi là truyền thừa tháp địa phương giải tình huống của nơi này. Tiên giới người cũng không dùng tới họp, kiến thức của bọn họ thu được cũng có thể từ truyền thừa tháp ở bên trong lấy được. Cái này truyền thừa tháp tại tiên giới các nơi đều có tồn tại. Là các tiên nhân thống nhất kiến thiết địa phương. Bên trong có rất nhiều tri thức tường. Sau khi tiến vào sẽ hiểu rõ đến các loại tri thức. Muốn học tập dạng gì tri thức cũng có thể thông qua truyền thừa tháp đạt được. Bất quá! Có một chút lại là từ nơi này không cách nào lấy được. Chính là có quan phương diện tu luyện tri thức. Tuy rằng cũng sẽ có một ít. Thế nhưng hầu như đều là trụ cột nhất đồ vật. Cao thâm tri thức đều bị một vài gia tộc lớn cùng thế lực lớn trưởng khống. Tuy chỉ có một ít vậy nội dung, đây đối với Vương Tiểu Phi tới nói cũng là đủ rồi. Vương Tiểu Phi tuy rằng cũng biết sử dụng thân phận của mình bài đến làm thủ tục nhất định sẽ lộ ra ngoài tin tức của mình. Bất quá! Vì càng nhiều hơn hiểu rõ này tiên giới sự tình, Vương Tiểu Phi cũng không băn khoăn nữa nhiều như vậy. Làm xong ra vào chứng nhận sau đó Vương Tiểu Phi liền tiến vào truyền thừa trong tháp. Cũng không có người thủ hộ. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi lại là trong lòng rõ ràng. Nếu như mình có hư hao cách làm, đoán chừng cái kia lực lượng cường đại liền sẽ thu thập chính mình. Nơi này là một loại tiên đạo cường đại thủ đoạn luyện chế truyền thừa tháp. Người bình thường muốn hư hao đoán chừng cũng không cách nào. Đối với chuyện của nơi này Vương Tiểu Phi kỳ thực cũng là hiếu kỳ, không biết các tiên nhân dùng dạng gì thủ đoạn làm ra. Truyền thừa tháp chia làm rất nhiều tầng cấp. Vương Tiểu Phi đi vào tầng thứ nhất lúc, nhìn một cách thì có quá nhiều người ở nơi này. Hướng về giới thiệu sử dụng tình huống địa phương đi đến, Vương Tiểu Phi rất nhanh sẽ hiểu được truyền thừa tình huống. Truyền thừa cũng không phải vô hạn truyền thừa. Thân thể thần thức quyết định có thể truyền thừa nhiều ít tri thức. Càng là thần thức cường đại người, có thể tiếp thu truyền thừa tri thức cũng càng nhiều. Tầng thứ nhất thậm chí còn có một địa phương là cung một ít muốn giữ lại tự mình biết nhận thức người lưu lại kiến thức địa phương. Vương Tiểu Phi liền thấy không ít người lấy tay đặt tại một mặt trơn bóng trên vách tường. Đem kiến thức của mình hướng về bức tường ánh sáng đưa vào. Vị này tiên hữu bọn hắn vì sao nguyện ý lưu lại kiến thức của mình. Vương Tiểu Phi vẫn là kéo lại một người trung niên hỏi một câu. Hướng về Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn trung niên nhân nói. Nếu như có thể lưu lại một loại nào đó kiến thức của mình, là có thể đổi được một bộ công quyết hoặc là tu luyện sử dụng bí pháp gì. Ngươi nói mọi người có nguyện ý hay không? Vương Tiểu Phi giờ mới hiểu được lại đây, cười nói. Kiến thức của bọn họ có phân biệt. Đây là tự nhiên. Truyền thừa tháp có dám năng lực khác. Nếu như là kiến thức của hắn có trùng điệp, tự nhiên là không cách nào lưu lại. Quá nhiều người lưu nhận thức rồi. Muốn biết xuất một điểm thứ hữu dụng đã vô cùng khó khăn. Nguyên lai là như vậy. Vương Tiểu Phi nói cảm ơn sau đi tới. Quả nhiên. Phóng tầm mắt nhìn lúc. Tuy rằng lưu nhận thức rất nhiều người. Thế nhưng, bọn hắn từng cách đặt tại trơn bóng trên vách tường. Vẫn luôn không có đồ vật đặc biệt hiện hiện ra. Vương Tiểu Phi càng là phát hiện nơi này cũng có tính người một mặt. Có nhiều chỗ là bí ẩn. Là một ít không muốn để cho người nhìn thấy chính mình lưu nhận thức địa phương. Tại những địa phương kia nếu như đã lấy được một loại nào đó truyền thừa, mọi người cũng sẽ không biết. Vương Tiểu Phi nhìn một hồi liền hướng có truyền thừa kiến thức địa phương mà đi. Tới nơi này mục đích là minh xác. Vương Tiểu Phi chỗ phải biết chính là chỗ này tất cả. Trụ cột đồ vật trái lại là hắn muốn nhất đồ vật. Từ lần đầu tiên vách tường bắt đầu, Vương Tiểu Phi liền xếp bằng ở vách tường trước đó. Thần thức dò vào sau đó rất nhiều tri thức liền hướng Vương Tiểu Phi mà đi. Thời gian từng ngày qua qua, Vương Tiểu Phi ở nơi này đã là đi lên tầng 3. Đến nơi này sau Vương Tiểu Phi xem như là đã minh bạch tiên giới kiến thức bác đại tinh thâm. Khoa học kỹ thuật tri thức đồng dạng cũng là có không ít. Thế nhưng, tri thức là có thể học tập, lại là không được sử dụng. Chỉ cần phát hiện, vậy thì sẽ phải chịu quốc gia trừng phạt. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi cũng không có nghĩ tới cùng quốc gia làm chuyện đúng tình. Khoa học kỹ thuật tri thức đối với hắn đồng dạng cũng không có tác dụng quá lớn. Lại là rất nhiều tri thức học tập sau đó Vương Tiểu Phi cảm thấy đói bụng. Này mới đi ra ngoài. Sau đó liền ở bên ngoài một nhà tiểu quán tử bên trong gọi một vài món ăn bắt đầu ăn. Giết mấy cái người. Vương Tiểu Phi hiện tại đến là cũng không thiếu tiền. Điểm món ăn đều là năng lượng sung túc một ít tiên giới thái phẩm. Vừa ăn, một bên tiêu hóa lấy được đại lượng nội dung. Vương Tiểu Phi thần thức năng lượng tuy rằng rất cường đại. Thế nhưng, tầng 3 sau đó Vương Tiểu Phi cũng cảm thấy thần thức không đủ dùng tình huống. Chẳng trách tiên giới đối với tiên nhân yêu cầu chính là lựa chọn một cái phương diện đi học tập. tranh thủ đạt đến đỉnh điểm tồn tại. Quán tử người ở bên trong rất nhiều, mọi người vừa ăn, một bên cũng là nghị luận tiên giới tình huống. Biết không, Triệu đại phú nhà nô lệ đột nhiên đã nhận được một hạt giống. Người nào không biết a? Cái kia nô bộc đã nhận được hạt giống sau đó không biết là tu luyện thế nào. Tu vi nhanh chóng bay lên. Sau đó liền chạy đi tìm Triệu đại phú. Yêu cầu bộ cách Triệu ra. Triệu đại phú đương nhiên không đồng ý rồi. Hai người liền đại chiến một hồi. Kết quả Triệu đại phú bị hắn giết mất. Hắn càng là đem Triệu đại phú lão bà cùng con gái đều ngủ rồi. Hiện tại chính đang thoát đi. Quá nhiều người cũng đều đang đuổi giết. Tiểu tử này cơ duyên thật tốt a. Nếu không phải Triệu đại phú còn có một cái nhi tử trốn ra được nói ra việc này. Ai cũng không biết thánh duyên đã là giáng lâm chúng ta thành phố này rồi. Ngươi cũng không biết đi. Không chỉ có là một hạt thánh duyên hạt giống. Ngoại thành một mỹ nữ cũng đã nhận được một hạt thánh duyên hạt giống. Còn không có đợi người trở nên mạnh mẽ liền bị người phát hiện. Sau đó là không chỉ có bị giết rồi. Còn bị gian. Hạt giống bị người cướp đi. Xem ra thánh duyên hạt giống cũng có duyên mới có thể có được. Kẻ không có duyên tạm thời có duyên. Đạt được sau cũng chỉ là nhiều hơn một cái thủ tử chi đạo. Quá nhiều người tu luyện đang tải hướng về chúng ta thành phố này phương hướng mà đến. Có hai cái đạt được hạt giống người. Ai dám cam đoan không có nhiều người hơn đạt được. Nghe bọn hắn nghị luận lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng, mình là không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Vương Tiểu Phi lo lắng nhất chính là có hay không người khi lấy được thánh duyên hạt giống sau đến nơi này. Nếu như đúng là như vậy lời nói, vấn đề là có chút nghiêm trọng. Từ gần nhất xem nhìn đến có quan hệ thánh duyên hạt giống sự tình thượng biết rồi một ít tình huống. Làm một cái người đang trong vòng một năm không có thể cùng thứ hai hạt hạt giống sản sinh dung hợp lúc. Tức tình nhân trong chén thánh duyên hạt giống liền sắp rời đi. Vô luận nói như thế nào, chính mình cũng là yêu cầu một trận chiến được rồi. Hiểu được tình huống này. Vương Tiểu Phi vốn là cái loại này ẩn núp ở chỗ này chờ chờ cũng chậm rãi lớn mạnh thức cặp pháp thì không được rồi. Hôm nay lại nhìn một tầng tri thức. Sau đó thử đem mình một ít cảm ngộ lưu lại. Nhìn xem phải chăng có thể cho tới một chút chỗ tốt. Vương Tiểu Phi hiện tại đã có quyết định, mau chóng rời đi nơi này, dù sao các nơi đều có được truyền thừa tháp. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01471. Loài chim bước. Vương Tiểu Phi lần nữa trở về truyền thừa trong tháp sau là đến tầng thứ tư. Lần này rất nhiều tri thức tiến vào Vương Tiểu Phi não vực, khiến hắn đối với tiên giới càng nhiều hơn một chút nhận thức. Bốn tầng gần như xem như là đem trụ cột nhất nội dung đều hiểu được, càng một tầng trên chính là các loại kiến thức tinh thâm. Vương Tiểu Phi cũng chưa hề nghĩ tới muốn đem nơi này một loại nào đó tri thức làm cho có bao nhiêu tinh thâm. Đối với hắn mà nói, hiểu được tình huống của nơi này, nắm giữ đơn giản một chút tri thức coi như là hoàn thành đến truyền thừa tháp mục đích. Tiên giới quả nhưng chính là mình nghĩ tình huống. Nơi này hết thảy đều hiện ra phải vô cùng vững chắc. Coi như là lại lực lượng cường đại oanh kích, tinh cầu này cũng sẽ không bị đánh nổ. Đủ mọi người hết sức săn vặt. Này là cái thứ nhất phương diện. Cái thứ hai phương diện chính là chỗ này người chỉ duy trì phát triển tu luyện nghiệp. Cùng tu luyện không quan hệ đều sẽ không được đến chống đỡ. Một cách tự nhiên, nơi này cũng càng nhiều hơn chính là một loại truyền thừa ý thức. Không cho phép làm cái gì dân chủ các loại sự tình. Đặc biệt coi trọng chính là sức mạnh. Sức mạnh đến thắng. Có sức mạnh liền có tất cả. Không có sức mạnh cũng chỉ có thể là bị trở thành hạ tầng. Tại điểm này đã nhận được người có cường quyền nhóm chen chúc. Ai dám ở phá hoại loại này cường quyền ý thức, ai liền sẽ phải chịu tất cả mọi người truy sát. Hiểu được tình huống như vậy sau đó Vương Tiểu Phi cũng đã biết nên làm như thế nào rồi. Đem trên địa cầu cái kia một bộ cái gì chúng sinh bình đẳng ý nghĩ nắm tới đây lời nói. Tuyệt đối là không có bất kỳ đường sống. Đương nhiên rồi. Nơi này nếu là nói cường quyền, đối với những kia đã nhận được sức mạnh người là ủng hộ. Bất luận hắn là hạng nào nhân vật, liền chỉ sợ là một cái tầng thấp nhất nô bộc. Hắn một ngày nào đó cảm ngộ mà tăng lên lúc, thân phận của hắn liền sẽ đạt được tán thành, là có thể tiến vào giai tầng đặc quyền. Có sức mạnh liền có tất cả. Vương Tiểu Phi cũng biết rõ bản thân mình tình huống bây giờ. Mình là nhị tinh cấp người, thuộc về bình dân giai tầng, còn không phải đặc quyền. Cho nên, chính mình phải đi đường còn rất dài. Hướng về một tầng địa phương đi đến lúc, Vương Tiểu Phi nhìn thấy không ít tiên nhân vẫn cứ ở nơi đó nỗ lực lưu lại một chút tri thức. Thế nhưng, rất rõ ràng là kiến thức của bọn họ cũng không có khả năng đạt được truyền thừa tháp tán thành. Nộp 10 tiên tệ, Vương Tiểu Phi tiến vào một cái căn phòng đơn độc. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng biết truyền thừa tháp tình huống. Này hoàn toàn chính là một cái chọn dùng không gian kỹ thuật làm ra địa phương. Tuy rằng bề ngoài nhìn lại chỉ là một cái tháp, đến bên trong mới phát hiện đây là đã đến một cái không gian đặc biệt. Bên trong lớn vô cùng, bằng không cũng không khả năng đựng vào nhiều như vậy trong truyền thừa cho. Xếp bằng ở bức tường ánh sáng đối diện, Vương Tiểu Phi liền đang suy tư mình rốt cuộc hẳn là dùng dạng gì tri thức đem đổi lấy công quyết sự tình. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không khả năng đến trong môn phái. Hiện tại hắn chính mình biết chuyện của mình. Đã nhận được thánh duyên sau đó chính mình tự không khả năng cùng những kia đỏ mắt thánh duyên người cùng nhau. Coi như là đại môn phái, chỉ cần biết rằng chính mình đã nhận được thánh duyên, những kia trưởng môn cũng không thể buông tha chính mình. Chỉ có thể chính mình độc lập lục lọi. Vương Tiểu Phi cũng là không có biện pháp ý nghĩ. Truyền thừa trong tháp có thể đổi lấy đến chính mình cần một ít công pháp. Đây đối với Vương Tiểu Phi tới nói đương nhiên là một chuyện tốt. Suy nghĩ một chút lúc, Vương Tiểu Phi cảm giác được cũng chỉ có chính mình tại huyễn giới lúc một ít cảm ngộ có thể là có thể đổi lấy. Lấy tay đặt tại quang trên tường, Vương Tiểu Phi liền đem mình nạp năng quyết hướng về bức tường ánh sáng bên trong đưa vào. Loại này công quyết tại tu tiên giới hữu dụng, đến nơi này sau lại là đã vô dụng. Vương Tiểu Phi cũng coi như là rác rưởi lợi dụng. Theo những kia nạp năng quyết kiến thức đưa vào, Vương Tiểu Phi liền đang đợi. Đây là Vương Tiểu Phi chính mình thôi diễn đi ra ngoài công quyết, hắn tin tưởng loại này lý luận nơi này cũng không tồn tại. Quả nhiên, làm Vương Tiểu Phi đem tất cả nạp năng quyết đưa vào sau khi hoàn thành, bức tường ánh sáng liền có một ít động tĩnh. Chỉ thấy quang trên bức tường lần thứ nhất xuất hiện văn tự. Nạp năng quyết tại thu nhận bên trong không có, có thể ghi vào. Nạp năng quyết là một loại tu luyện công quyết, đối với tiên nhân tu luyện không ý nghĩa thực tế. Thế nhưng, loại này công quyết lý luận rất tốt, đánh giá là trung dưới, có thể tiến hành khen thưởng. Nhìn xem này một hàng con số lúc, Vương Tiểu Phi tâm tình cũng có phần phức tạp. Chính mình thôi diễn công quyết mặc dù chỉ là trụ cột nhất một loại, thế nhưng đối với tu tiên giới tới nói đã là cường đại như vậy, nhưng là đến nơi này sau chỉ có thể coi là trung hạ. Tuy rằng cảm thán, Vương Tiểu Phi vẫn là tâm tình không tệ, chính mình bao nhiêu cũng là có một ít thu hoạch. Rất nhanh, bức tường ánh sáng thường thì có không ít có thể tưởng thưởng công quyết xuất hiện. Những thứ này đều là có thể tùy ý Vương Tiểu Phi tiến hành lựa chọn. Nhìn một hồi sau đó Vương Tiểu Phi liền nhìn thấy một loại xưng là loài chim quyết công quyết. Tinh tế vừa nhìn lúc công quyết mặc dù cũng không cao cấp, thế nhưng đối với tứ tinh bên dưới người đặc biệt có dùng. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng coi như là hiểu được một ít. Không có đạt đến lục tinh người thì không cách nào phi hành. Chỉ có đạt đến lục tinh, các tiên nhân mới có thể phi hành. Cái này cũng là Vương Tiểu Phi đối với cái này việc nghi ngờ địa phương. Nghĩ đến tuyệt vọng xâm lâm bên trong những kia ba bốn tinh người phi hành tình huống lúc, Vương Tiểu Phi cũng là đã minh bạch. Những người kia cũng không phải thật sự ở phi hành, mà là mượn một ít tiên khí nổi giữa không trung. Bọn hắn cũng không thể đủ phi hành rất xa, chỉ có thể là ngắn ngủi một loại lơ lửng giữa trời mà thôi. Mình ở cùng người tranh đấu lúc lớn nhất một cách đoạn bản chính là chạy trối chết thủ đoạn. Vương Tiểu Phi cho tới nay đều nâng đi đánh không lại bỏ chạy đạo lý. Nếu như đánh không lại còn không trốn, vậy thì sẽ mất đi sinh mệnh của mình. đây là Vương Tiểu Phi không muốn nhìn thấy sự tình. Loài chim quyết là một loại công quyết. Công quyết vận chuyển lúc năng lượng là có thể biến ảo thành cánh, là có thể phi hành. Đồng thời, loại này tốc độ phi hành vẫn là vô cùng nhanh. Chính là nó. Vương Tiểu Phi đã là quyết định, những thứ khác công quyết tạm thời không cần đều được, loài chim quyết là phải đến. Xác nhận loài chim quyết sau đó rất nhiều tin tức liền truyền vào Vương Tiểu Phi não vực. Loài chim quyết công quyết nội dung truyền xong sau, cái kia trên tường chữ hoàn toàn biến mất rồi. Ngồi ở chỗ này tinh tế đem lấy được loài chim quyết cảm ngộ một trận. Thẳng đến Vương Tiểu Phi ở trong người huyễn hóa ra loài chim quyết công quyết dòng năng lượng thông đạo sau đó Vương Tiểu Phi năng lượng dương ra lúc. Thân sau quả nhiên thì có hai cái cánh xuất hiện. Cũng may cánh là do năng lượng biến ảo, thân mang quần áo cũng sẽ không được cánh nổ tung. Đem năng lượng thu hồi. Vương Tiểu Phi phát hiện loại này loài chim quyết kỳ thực cũng không cần tiêu hao nhiều ít năng lượng. Đến cũng là một loại lợi dụng không khí mà đi công quyết. Xác thực đối với mình là phi thường hữu dụng công quyết. Vương Tiểu Phi còn phát hiện loại này công quyết đối với mình tới nói còn có một cái tác dụng. Cái kia chính là mình là nhìn thấy năng lượng mạch đạo người. Chỉ cần nghiên cứu một trận, tin tưởng vẫn có thể tiến một bước đem bộ này công quyết thăng cấp. Chỉ cần đạt được thăng cấp, bộ này loài chim quyết có thể còn sẽ có uy lực lớn hơn. Không cần gì cả lại học được rồi, Vương Tiểu Phi hướng về truyền thừa tháp đi ra ngoài. Đi ở trên đường phố, Vương Tiểu Phi liền có một cái phát hiện. Người nơi này càng bắt đầu tăng lên. Ánh mắt của mọi người nhanh chóng đá sỏi. Phảng phất từng cách đi ngang qua người đều sẽ trở thành mục tiêu của bọn họ tựa như. Đi tới gần một mình ở giờ địa phương, Vương Tiểu Phi tâm thần dùng mình, một cách xoay người tự ly khai rồi. Không thể trở về đi rồi. Vương Tiểu Phi một bên nhanh chóng rời đi, một bên đang tại nghĩ an nguy của mình sự tình. Vương Tiểu Phi tối tin tưởng chính mình linh cảm. Tâm thần run sợ động liền nói rõ chỗ ở của mình đã là lộ ra ngoài. Có không ít cao thủ đang tại trông coi của mình chỗ đó. Trở về thì là hành động tìm chết. Vương Tiểu Phi hoàn toàn không hề do dự chút nào. Nghĩ đến chính mình thứ hữu dụng đều là thu tại trong nhẫn. Cũng không hề quên lãng cái gì sau đó liền ra khỏi cửa thành. Hướng về mặt khác một tòa thành thị mà đi. Vương Tiểu Phi kỳ thực linh cảm là chân thật. Thân phận của hắn đã là lộ ra ngoài. Không chỉ có là chỗ ở của hắn. Liền ngay cả hắn chỗ ở truyền thừa tháp phương hướng cũng có một số người chạy đi. Đối với một cái có hai loại thánh duyên truyền thừa người, mọi người là tuyệt đối không thể buông tha. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1472. Bị vây lên. Vương Tiểu Phi nghĩ tới thánh duyên sức mê hoặc, lại cũng không nghĩ đến hội có như vậy lớn sức mê hoặc số lượng. Vừa vặn ra khỏi thành không lâu, Vương Tiểu Phi trong lòng liền cả kinh. Sau đó liền phát hiện bốn phía đã là vây lên rất nhiều người. Phóng tầm mắt nhìn tới lúc, Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng. Hôm nay cuộc diện này có phần căng thẳng rồi. Đoán chừng tính là mình đụng phải nguy hiểm nhất một lần. Hướng về trong cơ thể nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi buông lỏng là Hắc Liên hiện tại đã lần nữa đã nhận được khôi phục. Đã đến thời điểm mấu chốt đoán chừng liền muốn sử dụng Hắc Liên sức mạnh. Chính mình có đánh không chết trung tâm lực chữa trị số lượng. Vừa có Hắc Liên sức chiến đấu, còn có loài chim tông quyết, 10 giết tuyệt đao quyết. Tính toán một cái sau đó Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình cũng không phải là không hề có một chút phản kháng sức mạnh. Đứng ở chỗ này, Vương Tiểu Phi thẳng thắn không đi, liền chờ đợi mọi người đến. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi ánh mắt liền quăng hướng bên trái một phương hướng. Nhìn một cái lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến là một cái nam tử gầy gò. Người này ẩm ẩm ở chỗ kia cũng không có bất kỳ động tác gì. Phảng phất liền là theo chân mọi người một đạo đến đây tựa như. Thế nhưng, trung tâm thánh duyên cảm ứng nói cho Vương Tiểu Phi. Này trong cơ thể con người cũng có một hạt thánh duyên hạt giống. Không nghĩ tới còn thật sự có đục nước béo có người, người này dĩ nhiên cũng không sợ chính mình chỉ chứng xuất hắn. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi liền lắc lắc đầu. Người này đoán chừng là chính mình cũng vẫn không có loại kia cảm ứng năng lực tạo ra đi ra. Tinh tế vừa nghĩ lúc Vương Tiểu Phi cũng bình thường trở lại. Đối phương hẳn là chính mình cũng không có phát hiện mình có thánh duyên hạt giống đi. Trung tâm thánh duyên cùng những thứ khác thánh duyên năng lượng hoàn toàn khác nhau, chính là loại này tử dung vào trong người sau cũng không thể nhanh như vậy liền sản sinh một loại cùng bản nguyên thánh duyên năng lượng sức cảm ứng. Chỉ có đối phương thánh duyên năng lượng xúc động lúc, loại năng lượng này mới phải nhận được kích phát. Nhìn thấy tình huống này lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Biết mình hoàn toàn có thể đem vòng vây của đối phương xu thế quấy rầy. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi liền phát hiện cái kia nam tử gầy gò cả kinh. Phảng phất là biết rõ bản thân mình thánh duyên thu được tình huống được Vương Tiểu Phi phát hiện tựa như. Sắc mặt chính là biến đổi. Hắn thánh duyên được chính mình xúc động. Vừa nhìn tình huống này, Vương Tiểu Phi chỉ tay này nam tử gầy gò nói. Trên người hắn có trung tâm thánh duyên hạt căn bản. Nghe được Vương Tiểu Phi lời nói lúc, mọi người yên tĩnh. Sau đó ánh mắt của mọi người liền nhanh chóng lăng đã đến trên thân thể người này. Không tốt, nam tử gầy gò rõ ràng đối với cái này việc không có kinh nghiệm. Thậm chí cũng không biết mình ý định đến đục nước béo cò. Lại còn là bị phát hiện rồi. Thay đổi sắc mặt dưới, hắn liền lấy ra tiên khí của mình. Đó là một thanh trường kiếm. Giết. Không biết là ai giống lớn một tiếng, người bên cạnh hắn nhóm hướng về hắn liền nhào tới. Mạnh mẽ oanh kích sức mạnh dưới. Nam tử gầy gò trước tiên đã bị đánh giết. Sau đó hắn thánh duyên hóa thành một tia sáng tím liền tiến vào cái cuối cùng giết thân thể của hắn bên trong. Tất cả mọi người là nhìn. Lần này không có ai dưới sự chỉ huy. Mọi người đều biết thánh duyên được người này đã nhận được. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều công kích về phía người kia công kích mà đi. Không ngừng công kích, khu vực kia đám người sớm đã hoàn toàn loạn cả lên. Vương Tiểu Phi lúc này cũng là biến sắc mặt. Vốn là hắn lấy làm trung tâm thánh duyên năng lực bên trong có một cách là có thể có được khôi phục nhanh chóng. Đến cũng không sợ chiến đấu. Hiện tại mới phát hiện cũng không phải là mình nghĩ tình huống. Có thể rất nhanh khôi phục là xây dựng ở chính mình không chết cơ sở bên trên. Xuất hiện tại nhiều người như vậy công kích, trong nháy mắt cũng sẽ bị đánh giết. Người đều chết hết, chả khôi phục cái gì. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền hiện ra phải cẩn thận một chút. Thả mắt nhìn đi lúc, chỉ thấy ánh mắt của mọi người đã lăng đã đến đã biết bên trong. Giết. Không biết là ai giống lớn một tiếng lúc, ngoại trừ vẫn cứ đang công kích những kia đạt được thánh duyên đám người ở ngoài, Vương Tiểu Phi nơi này cũng có không ít người giết tới. Vương Tiểu Phi đã sớm nhìn quét quá rồi. Đến người tới nhóm càng nhiều hơn chính là tứ tinh bên dưới người. Đến cũng vẫn không có quá cao tu vi người đến. Cho nên, Vương Tiểu Phi biết mình còn có loài chim quyết có thể dùng. Ở này những người này hướng về chính mình đánh tới lúc, Vương Tiểu Phi lập tức triển khai loài chim quyết. Sau đó liền hướng về cái kia đang bị công kích phương hướng vọt tới. Giết. Mọi người vừa nhìn Vương Tiểu Phi muốn chạy, mỗi một người đều nhào tới. Sau đó liền đem Vương Tiểu Phi cùng cái kia vừa vặn đã nhận được thánh duyên người vây lại với nhau. Cái kia đạt được thánh duyên người lúc này sắc mặt đều đã là đại biến. Hắn là một cái tứ tinh người. Vốn là cho rằng giết chết đối phương chính mình đã nhận được thánh duyên là chuyện tốt. Nhưng là đối mặt với nhiều người như vậy lúc công kích hắn mới phát hiện mình nghĩ đến quá tốt rồi. Đối mặt với như vậy đông đảo sức mạnh công kích cái này tứ tinh cao thủ chỉ có thể liều mạng tiến hành đánh trả. Vốn là muốn giết Vương Tiểu Phi đám người đến nơi này sau đó vừa nhìn tứ tinh cao thủ cũng là thánh duyên người đoạt giải. Tự nhiên cũng gia nhập vào đối công kích của hắn bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn nơi này hoàn toàn rối loạn. Vương Tiểu Phi thừa cơ hội này, mười giết tuyệt đao chiêu triển khai cũng là gia nhập vào trong loạn chiến. Hướng về tứ phương nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi rốt cuộc chờ đến mọi người đều gia nhập đi vào. Hắc Liên! Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi cuối cùng đem Hắc Liên thả ra. Đang tại sát phạt bên trong đám người lúc này cũng cảm giác được Hắc Liên ánh sáng tại không ngừng mà lóng lánh. Sau đó từng cái người liền ngã xuống. Những người này tại ngã xuống, nhiều đóa hắc liên ở cách địa phương này tạo ra đi ra. Bởi mọi người loạn thành một đoàn tại chiến. Hắc liên nở rộ tốc độ lại là nhanh như vậy. Trong thời gian rất ngắn hắc liên đất là tại đây phương địa vực tạo ra đi ra. Lại nhìn những kia chính đang công kích đám người lúc, mỗi một người đều ngã xuống. Vương Tiểu Phi ánh mắt lúc này quăng đến đó cách đã nhận được trung tâm thánh xuyên tứ tinh cao thủ trên người. Hắn từ lâu là nhận lấy trọng thương. Giết! Vương Tiểu Phi đương nhiên sẽ không bỏ qua cái kia trong đó thánh xuyên hạt giống. Tự nhiên là mệnh lệnh hắc liên toàn lực đối với người này thả ra hắc quang. Bất quá! Vương Tiểu Phi cũng phát hiện một cái tình huống. Coi như là hắc quang rất là lợi hại. Đem rất nhiều người đều giết rơi mất. Thế nhưng, này trong cơ thể con người cái kia thánh xuyên phảng phất có một loại tự ta năng lực bảo vệ. Liền đem người này che ở. Móc ra đại cung, Vương Tiểu Phi hiện tại cũng mặc kệ nhiều như vậy, từng nhánh mũi tên hướng về người này bắn ra ngoài. Phúc phúc tiếng không ngừng vang lên. Cái kia thánh xuyên bảo vệ sức mạnh dù sao vẫn chỉ là không chỉ huy tình huống. Tại Vương Tiểu Phi liên tục công kích. Thêm vào hắc quang công kích. Người này đã là ngã xuống. Một mũi tên hướng về đối phương mi tâm bắn vào, Vương Tiểu Phi không tin đầu óc của hắn hỏng rồi vẫn có thể chữa trị. Quả nhiên theo Vương Tiểu Phi mũi tên này bắn ra đối phương cả người ngã xuống. Một tia sáng tím hướng về Vương Tiểu Phi mà đến, sau đó liền dung nhập vào Vương Tiểu Phi trong cơ thể. Hai hạt giống lúc này đã là xong tất cả dung hợp lại cùng nhau. Xong rồi. Vương Tiểu Phi cặp mắt tỏa ánh sáng, hôm nay chính mình xem như là thu hoạch rất lớn. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01474. Không trung truy sát. Đem trên đất vật phẩm quét qua. Vương Tiểu Phi không kịp coi. Loài chim quyết triển khai lúc. Vương Tiểu Phi đã là ngự không phi hành. Hướng về nơi xa mà đi. Không tốt, hắn chạy trốn. Vương Tiểu Phi vừa vặn bay người lên. Không ít ẩn thân chung quanh chuẩn bị đục nước béo có mọi người cả kinh. Tất cả đều vọt ra. Bọn hắn không nghĩ tới Vương Tiểu Phi còn có phi hành thuật. Nếu như không ngăn cản, Vương Tiểu Phi nhưng liền chạy. Mọi người đều tận mắt thấy Vương Tiểu Phi tình huống. Tiểu tử này không phải là đơn giản một loại thánh duyên tại người. Cái kia hắc liên sức mạnh đoán chừng cũng là một loại thánh duyên. Cái kia chính là hai loại thánh duyên hạt giống đã nhận được a. Trong khoảng thời gian ngắn các loại công kích hướng về Vương Tiểu Phi mà tới. Bất quá. Lúc này Vương Tiểu Phi lại là so với mới vừa tự mình lực chữa trị số lượng càng mạnh hơn. Có thêm một hạt giống. Hai hạt giống bây giờ lại dung hợp lại cùng nhau. Này làm cho Vương Tiểu Phi tại thừa nhận lấy đà kích lúc. Nhanh chóng liền đem thương thế chữa trị. Vương Tiểu Phi cũng không tâm tình đi quản những người đó tình huống. Hiện tại rất nhiều người dưới đất truy kích. Mà phía sau mình lại là có thêm mấy cái có thể phi hành người đang tại truy kích. Rất rõ ràng. 11 người bên trong có 7 người là chọn dùng tiên khí phụ trợ phi hành. Bọn hắn có thể là biết tiên khí phụ trợ không cách nào phi hành rất xa. Công kích tần suất bọn họ là cao nhất. Mỗi một chiêu đều dường như liều mạng bình thường mặt khác 4 người hẳn là có phi hành thuật người. Ngự không mà đi. Tu vi của bọn họ trực tiếp có thể đạt đến tứ tinh tầng cấp. Bọn họ là bình tĩnh nhất người. Theo ở phía sau biểu hiện ra một loại hết thảy đều tại trong lòng bàn tay bộ dáng. Nhìn thấy tình huống này. Vương Tiểu Phi biết mình đối thủ chính là cái này 4 người. Những người khác đối với mình cũng không có gì uy hiếp. Tiên giới người có hai loại phương thức phi hành. Một loại chính là chọn dùng năng lượng thôi thúc. Do đó biến ảo ra cánh tiến hành phi hành. Còn có một loại là đạt đến lục tinh tầng thứ lúc. Có thể ngự kiếm phi đi. Đương nhiên. Còn có một loại chính là lợi dụng tiên khí rồi. Đang lợi dụng tiên khí sự tình trên có hai loại thủ đoạn. Một loại chính là thấp tu chi người mượn tiên khí mà cự ly ngắn phi hành. Còn có một loại là lợi hại người. Chính là trực tiếp điều khiển tiên khí mà đi. Tầng thứ nhất định là rất khác nhau. Thừa nhận lấy mấy lần đả kích sau đó Vương Tiểu Phi rốt cuộc xem như là thoát đi bảy người kia công kích. Bọn hắn phi hành đã là kết thúc. Từng cái hạ xuống trên đất. Cũng không còn cách nào đuổi theo. Bất quá. Bốn người kia rõ ràng bắt đầu phát lực rồi. Bọn hắn tốc độ phi hành tại đại phúc tăng mạnh. Cùng Vương Tiểu Phi ở giữa khoảng cách cũng đang kéo gần. Bốn người bọn họ cũng là năng lượng cánh phương thức phi hành, từng cái tốc độ phi hành đều rất nhanh. Cảm nhận được uy hiếp của bọn hắn sau đó Vương Tiểu Phi cũng tiến một bước thúc giục năng lượng của mình. Tốc độ phi hành đồng dạng trên diện rộng tăng nhanh. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi liền phát hiện trung tâm thánh duyên năng lượng hướng về loài chim huyết vận hành tuyến đường bên trong mà đi. Theo thánh duyên năng lượng tiến vào, Vương Tiểu Phi tốc độ lại có một ít tăng lên. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi liền hiếu kỳ vu thánh duyên năng lượng đúng không cầm quyết cải tạo. Lúc này thánh duyên năng lượng đang tải theo Vương Tiểu Phi phi hành có một ít sửa chữa. Phát hiện tình huống như thế sau đó Vương Tiểu Phi liền dứt khoát không đi ảnh hưởng thánh duyên sửa chữa. Mặc cho sức mạnh của nó dẫn dắt năng lượng của mình đem một cái năng lượng thông đạo điều chỉnh một cái. Sau đó năng lượng đối với từng cái năng lượng thông đạo mà đi. Rất nhanh. Tất cả công quyết vận hành thông đạo hoàn toàn đã nhận được thay đổi. Vương Tiểu Phi tâm thần hoàn toàn cũng chìm vào đến này loại cải tạo bên trong. Khi tất cả cải tạo đã là hoàn thành lúc, Vương Tiểu Phi mới nghĩ tới chính mình còn bị bốn cao thủ đang truy tung. Gấp hướng phía sau dò xét một cái lúc. Nhất thời cũng có chút ngạc nhiên. Phóng tầm mắt nhìn, phía sau cũng không còn truy binh, cái kia bốn cao thủ dĩ nhiên mất đi hình bóng. Người đâu? Vương Tiểu Phi triển khai thần thức hướng về nơi xa tìm tòi ra lúc mới phát hiện bốn người kia được chính mình vung được đã rất xa. Có như vậy phát hiện. Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Khởi động cải tạo sau loài chim quyết lần nữa càng nhanh chóng lúc. Đã là phát hiện bây giờ tốc độ phi hành so với nguyên lai nhanh quá nhiều rồi. Thật là lợi hại loài chim quyết. Vương Tiểu Phi lại nhìn phía sau lúc. Người phía sau nhóm lúc này sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Hoàn toàn bỏ qua rồi. Vương Tiểu Phi là càng phi hành càng hưng phấn. Cũng không biết phi hành thời gian bao lâu sau Vương Tiểu mới tới một chỗ có đại sơn địa phương. Hướng về bên trái phương hướng. Vương Tiểu Phi phi hành mà đi sau đó lại thay đổi mấy lần tiến lên con đường sau đó lại hướng ngay phía trước phi hành một ngày sau đó Vương Tiểu Phi hạ xuống mặt đất. Lần nữa hóa trang một cái thay đổi một bộ y phục lúc, Vương Tiểu Phi hướng về một tòa đại thành đi vào. Thành Đông An, ba chữ lớn ở cửa thành nơi đó viết. Vương Tiểu Phi sau khi tiến vào mới phát hiện nơi này cũng là một tòa đại thành. Bên trong vô cùng náo nhiệt. Đủ loại đủ kiểu người đều có. Thậm chí còn có một số người chính là hình dáng giống tiên thú bộ dáng. Cảm thụ một cái tình huống chung quanh. Thẳng đến Vương Tiểu Phi nhận định không có ai theo dõi sau đó lúc này mới hướng về trong thành đi vào. Lần này nên tính là thoát khỏi truy kích đi nha. Vương Tiểu Phi cũng nghiêng chính là thở dài một cái. Lần này hung hiểm tình huống hiện tại nhớ tới cũng là hoảng sợ. Nếu không phải mình có hai loại thánh duyên năng lượng bảo vệ. Đoán chừng thật sự xong đời. Hiện tại nên làm như thế nào đâu này. Vương Tiểu Phi cảm giác được mình bây giờ có thể làm vẫn là lại thuê một gian nhà. Cuộc sống khiêm tốn mới là then chốt. Tại chưa có xác định thoát khỏi truy binh dưới tình huống. Mình có thể làm chính là trong bóng tối tăng lên chính mình năng lực. Thuê phòng cũng không phải quá khó khăn. Vương Tiểu Phi phát hiện tiên giới tầng dưới chi quá nhiều người. Rất nhiều người nguyên lai là có thế lực nhân vật. Cũng là bởi vì trong nhà không ai có thể tăng cao tu vi. Kết quả bị trở thành vậy bình dân. Vương Tiểu Phi lần này đồng dạng là thuê một bộ trong thành phòng ốt. Tại nhiều người địa phương trái lại càng thêm không gian trốn. Về phần nói có hay không người hội bởi vì thánh duyên nguyên nhân mà tìm tới cửa. Vương Tiểu Phi đến cũng không phải là quá lo lắng. Mình bây giờ chẳng khác gì là được chứ ba hạt thánh duyên hạt giống người. Công thủ đều có thể làm được rất là mạnh mẽ tình huống. Căn bản cũng không cần lo lắng không cách nào tiến hành phản kích. Ở lại sau đó Vương Tiểu Phi đem nơi này bốn phía tình huống nhìn một chút. Bốn phía các tiên nhân tại tu vi thượng đại thể đều là nhất tinh. Hai sao cũng không nhiều. Tam tinh liền trên căn bản không có. Này thuần túy chính là một cái chân chính khu bình dân. Trong một cái viện, nam nữ khách trọ đều có. Vương Tiểu Phi đơn độc một gian phòng ở nơi này đến cũng khá. Trong phòng các loại sinh hoạt thiết bị đồng bộ được có thật nhiều. Đều là một ít tiên khí đê giai vận dụng. Đối với hiện tại ở nơi này tổng thể tới nói Vương Tiểu Phi vẫn là hài lòng. Đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi có thể làm chính là tìm cơ hội đi mở rộng chính mình thánh duyên hạt giống số lượng. Vương Tiểu Phi cũng biết mình loại này nhẹ nhàng tháng ngày sẽ không quá dài. Hiện tại Vương Tiểu Phi đối với tiên giới công quyết cũng nhiều hơn một chút nhận thức. Hắn tin tưởng chính mình hiện tại có thể thôi diễn tiên giới công quyết rồi. Có đặc biệt ánh mắt. Thôi diễn khởi công quyết hẳn là cũng không phải quá khó khăn. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01475. Thành Đông An. Tại đối thành phố này hiểu được một trận sau Vương Tiểu Phi xem như là yên tâm. Đây là đế quốc này vùng phía tây một tòa thành thị. Bởi nơi này là đế quốc biên cảnh. Lại là các tộc tổ hợp chi địa. Đến nơi này người tới chủng tộc rất nhiều. Mọi người lại đều có lấy các loại bí ẩn sự tình. Một cách tự nhiên. Ở nơi này người tới che giấu thân phận thủ đoạn thì có rất nhiều. Quốc gia cũng sẽ không đi quan tâm mọi người tình huống. Vương Tiểu Phi liền dứt khoát tìm người làm một cái giả thẻ thân phận. Bước kế tiếp hắn dự định liền dùng cái này giả dối thẻ thân phận ở nơi này sinh hoạt. Thẻ thân phận là giả. Thế nhưng, nếu như kiểm tra lúc, các loại số liệu nhưng đều là thật. Thậm chí thân phận này bài càng là do quan phủ phân phát. Điều này cũng làm cho Vương Tiểu Phi cảm nhận được tiên giới cùng phàm tục chỗ tương đồng. Này trong tiên giới có tiền chuyện gì đều có thể làm tốt. Lấy được thẻ thân phận coi lúc. Phía trên danh tự là tên của mình. Tướng mạo cũng là tướng mạo của mình. Thế nhưng, các loại tin tức lại là có thêm rất lớn sửa chữa. Cùng thì ra là cái kia thân phận bài liền hoàn toàn bất đồng. Ngồi xếp bằng ở trong phòng. Lúc này Vương Tiểu Phi mới bắt đầu kiểm tra chính mình thu hoạch lần này. Vương Tiểu Phi lúc đó quét đi sạch sành xanh. Cũng không có kiểm tra tới cùng có một ít cái gì dạng thu hoạch tự ly khai rồi. Bởi công kích chính mình người tương đối nhiều. Thế nhưng, đại đa số đều là đê giai tu vi. Một cách tự nhiên, Vương Tiểu Phi lấy được tiên cấm liền thiếu. Chỉ có 5 cái tiên cấm. Bất quá, một loại chữ vật khí đã đến lấy được mười mấy. Đem những này chữ vật khí mở ra sau đó Vương Tiểu Phi đã nhận được hơn vạn tiên tệ. Mặt khác chính là một ít hỗn tạp đồ vật. Đương nhiên, còn có vài loại công quyết. Nhìn xem những này công quyết lúc, Vương Tiểu Phi âm thầm lắc đầu, đối với mình cũng không có tác dụng gì. 5 cái tiên trong nhẫn kiểm tra rồi một trận lúc, Vương Tiểu Phi lấy được tiên tệ liền có hơn. Có triệu viên nhiều, có như vậy một ít tiên tệ. Vương Tiểu Phi cũng đối với tin mình bây giờ sinh hoạt sẽ không có vấn đề quá lớn rồi. Tiên trong nhẫn đồng dạng có quá nhiều đồ vật. Vương Tiểu Phi nhìn một hồi lúc, dĩ nhiên cũng không nhìn thấy mình có thể sử dụng vật phẩm. Bất quá, để Vương Tiểu Phi mừng rỡ là hắn vẫn tìm được 2 bản công quyết. Cầm lên 2 bản công quyết nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện này hoàn toàn chính là 2 loại trụ cột công quyết. Một loại là phòng ngự công quyết, còn có một loại liền là công kích công quyết. Bất quá, 2 loại công quyết đối với Vương Tiểu Phi tới nói vẫn cứ cũng không hề tác dụng quá lớn. Mặc dù cũng không có tác dụng quá lớn. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi cảm giác vẫn có thể thông qua công quyết nguyên lý đến tiến hành một ít thôi diễn. Tin tưởng có thánh duyên năng lượng cùng ánh mắt của mình kết hợp. Thôi diễn xuất một loại mạnh mẽ công quyết cũng không thành vấn đề. Đã nắm chắc khí, Vương Tiểu Phi liền ở trong thành phố này mặt chung quanh bắt đầu đi dạo. Quả nhiên, nơi này bởi nằm ở biên cảnh chi địa. Các loại chủng tộc đều tại bên trong tòa thành này. Mọi người bình thường bình an vô sự. Thế nhưng, chỉ nếu đắc tội đối phương, vậy thì sẽ là một trận chiến đấu. Vương Tiểu Phi lúc này liền đứng ở nơi đó nhìn xem hai đội người ở nơi đó chiến đấu tình huống. Hai phương rõ ràng đều đánh ra chân hỏa. Càng thêm để Vương Tiểu Phi nan giải chính là cũng không hề người quan phủ chức tới quản lý. Tiên hữu, vì sao nơi này người quan phủ không đến quản việc này? Vương Tiểu Phi liền kéo ở một người trung niên hỏi. Ngươi nên là từ nơi khác tới chứ? Đúng vậy, hôm nay vừa tới. Này là được rồi. Ngươi cũng không biết tình huống của nơi này. Trong tình huống bình thường quan phủ là bất kể việc này. Coi như là giết chết người cũng sẽ không quản. Quan phủ chỉ yêu cầu mọi người nộp thuế. Chỉ cần ngươi nộp thuế rồi, bọn hắn thì sẽ không quản ngươi ở nơi này làm dạng gì sự tình. Nghe được là tình huống như vậy, Vương Tiểu Phi liền dứt khoát đứng ở chỗ này chăm chú nhìn những người này công quyết vận chuyển tình huống. Vương Tiểu Phi trọng điểm quan sát là hai người cao thủ đối chiến. Hai người này là tứ tinh cấp cao thủ. Đánh lên đều có vẻ hung mãnh. Vương Tiểu Phi đem bọn họ công quyết vận chuyển tình huống tất cả nhớ một lần. Chờ Vương Tiểu Phi nhớ ký hai người bọn họ công quyết tình huống sau đó vừa nhìn về phía mấy người trẻ tuổi tranh đấu. Bọn hắn tuy rằng thấp tu một ít, lại cũng vẫn là đánh được rất là đẹp đẽ. Vương Tiểu Phi cũng đồng dạng đem bọn họ công quyết ghi xuống. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi đối với địa lưu tại chuyện nơi đây liền không nữa cảm thấy hứng thú. Hướng về nơi ở đi rồi trở lại. Tiên giới quá loạn. Đây là Vương Tiểu Phi đối với tiên giới một cách đánh giá. Tiên hữu đến uống một chén tiên trà. Mới vừa tiến vào trong viện chỉ thấy một người trung niên hướng về Vương Tiểu Phi chào hỏi. Tốt, Vương Tiểu Phi biết người này cũng là thuê ở người ở chỗ này, cũng không biết hắn tên gọi là gì. Vương Tiểu Phi sau khi ngồi xuống, người kia tự giới thiệu mình. Tại hạ Ninh Đào, không biết ngươi tên là gì? Tại hạ Vương Tiểu Phi. Ninh Đào liền gật đầu một cách nói. Tiên hữu là dự định tòng quân. Tòng quân? Vương Tiểu Phi không hiểu nhìn về phía Ninh Đào. Đọc truyện ở Ninh Đào nói. Ngươi không phải là tử quân. Không phải, ta chỉ là đi ngang qua ở nơi này ở một trận. Ninh Đào nói. Ngươi biết bây giờ Thánh Duyên đi ra sao? Vương Tiểu Phi liền gật đầu nói. Đâu đâu cũng có phương diện này tin tức, lại làm sao có khả năng không biết. U Vinh Quy Quy Mơ. Ngươi có biết hay không? Trong quân dễ dàng nhất xuất hiện chính là Thánh Duyên mầm móng. Phương Tây Thánh Nhân nhưng là một cái sát phạt chi thánh. Hạt giống của nó càng nhiều hơn liền sẽ vung hướng bên trong chiến trường. Hai nước những quân nhân tại phía trên chiến trường này kịch chiến lúc, hạt giống lại đột nhiên giữa xuất hiện. Có thật nhiều người hay là tại quân ở bên trong lấy được Thánh Duyên hạt giống. Vương Tiểu Phi đối với Phương Tây Thánh Nhân hạt giống đến cũng không phải là quá để ý, cười cười nói. Bên trong chiến trường phiêu lưu cũng là rất lớn, cao thủ đông đảo, một cái không chú ý liền sẽ tử vong. Không có gió hiểm nơi nào có cơ duyên. Ta là dự định tiến vào trong quân. Phải biết trong quân còn đưa ra cung phụng một bộ đao huyết. Nếu như có thể học được bộ kia 10 xếp tuyệt đao huyết, tin tưởng ta là có thể nâng cao một bước. Thập tuyệt giết. Vương Tiểu Phi không nghĩ tới đây trụ cột nhất chính là thập tuyệt giết. Nghĩ thầm đây rốt cuộc là một loại gì dạng tình huống. Ngươi không biết đi. Nơi này quân đội là do Màu Linh Môn khống chế. Bọn hắn truyền thụ thập tuyệt giết. Bất quá, loại này công quyết luyện thành cũng không có nhiều người. Dù sao quá khó khăn. Đúng rồi. Lần này nghe nói Màu Linh Môn là phái ra một số cao thủ đến đây chỉ huy. Cầu vồng tiên tử bay một mình khói cũng sẽ đến đến. Ngươi không biết. Cái kia cầu vồng tiên tử nhưng là mỹ lệ cực kỳ. Quá nhiều người theo đuổi. Nghe được cầu vồng tiên tử lúc, Vương Tiểu Phi chính là vui lên. Không nghĩ tới ở nơi này vẫn có thể đụng với nữ nhân này. Được rồi. Trước tiên không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Vương Tiểu Phi hiện tại nghĩ sự tình chính là tận nhanh tăng lên chính mình tu vi. Cùng Ninh Đào hàn huyên một hồi sau đó Vương Tiểu Phi mới biết người ở chỗ này trong công việc cho cũng là đa dạng. Nghề giải trí phát triển nhất. Rất nhiều phụ nữ đều là đầu nhập vào nghề giải trí bên trong. Trong nhà này thì có tốt mấy người phụ nhân là từ việc nghề giải trí người. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng biết giải trí ngành nghề tái phát đạt cũng không được, dù sao cũng là đường nhỏ mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01476. Phía trước đã mờ. Đang nói lời nói lúc chỉ thấy trong thành lập tức loạn cả lên. Làm sao vậy? Ninh Đào hỏi một câu. Bên ngoài vội vã vào được trưởng quỹ nói. Đã đánh nhau. Đại Trịnh Quốc đang tải hướng về chúng ta nơi này tiến công. Tất cả thành thị đều được vây lại. Đột nhiên liền vây lại. Phải làm sao mới ổn đây a? Nghe nói như thế, ngồi người ở chỗ này nhóm tất cả đều giật mình, có người nói. Đại Trịnh Quốc quân đội làm sao lại đột nhiên đến? Nghe nói là lặng lẽ mà đến, lần này xong, nếu như chúng ta bại lời nói tất cả đều sẽ biến thành nô bộc. Đại Trịnh Quốc nhưng là một cái sát phạt quốc gia á. Bọn hắn bắt được người toàn bộ đều phản làm nô tài. Căn bản cũng không nói cái gì giá tiền. Thậm chí bọn hắn còn có thể tiến hành tuyệt diệt tàn sát chính sách. Xong. Một mảnh bi quan bầu không khí bao phủ ở nơi này. Ninh Đào đối Vương Tiểu Phi nói. Không được. Ta phải tiến vào trong quân đi ra một phần lực. Lão đệ. Vào lúc này chúng ta chỉ có thể cùng quân đội hợp tác rồi. Thua chúng ta đều không có kết quả gì tốt. Vương Tiểu Phi nói. Ngươi đi trước đi, ta chuẩn bị một chút. Ninh Đào vội vã mà đi, rất nhiều người đều đi bộ đội dự định rời khỏi. Lúc này mấy người phụ nhân vội vã đi vào, từng cái trên mặt lộ ra đều là nghiêm nghị tình. Làm sao bây giờ, nếu như chúng ta bại, mọi người nhưng là toàn bộ xong, đến lúc đó đều sẽ bị trở thành nữ nô. Một người dáng dấp đầy đặn nữ nhân nói một câu trên mặt lộ ra chính là kinh hoàng tình. Lần này Đại Trịnh Quốc đột nhiên tới. Nước ta quân đội hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị. Một trận bại vong khả năng quá lớn. Lại một người phụ nữ thán một tiếng. Tiên giới nữ nhân sẽ không có gái xấu. Công pháp nguyên nhân. Mỗi một người đều dung mạo rất là xinh đẹp. Nếu như nói khác nhau ở chỗ nào. Cái kia chính là sức sống mà thôi. Trẻ tuổi nữ nhân toàn thân tản ra chính là khí tức thanh xuân. Loại kia sức sống thì không cách nào che giấu. Mà sống thật lâu nữ nhân. Khí tức trên người tự nhiên là thiếu rất nhiều sức sống. Cái này làm dễ dàng là có thể nhìn ra được. Vương Tiểu Phi hướng về các nàng xem đi, so với bay một mình khói tới nói liền thiếu quá nhiều sức sống. Vương Tiểu Phi cũng không có đi quản chuyện của các nàng. Về tới bên trong phòng ngồi xếp bằng xuống liền đang suy tư chuyện của chính mình. Hoàn toàn không có nghĩ tới sự tình dĩ nhiên xảy ra. Đại Trịnh Quốc đột nhiên tới sự tình để Vương Tiểu Phi cảm thấy đau đầu. Mình là muốn ẩn giấu ở chỗ này sinh sống một đoạn thời gian. Bây giờ nhìn lại. Của mình ý nghĩ này rất khó thực hiện. Vương Tiểu Phi cũng nghĩ đến tổng quân sự tình. Bất quá. Vương Tiểu Phi biết mình một vấn đề lớn nhất chính là thánh duyên hạt giống sự tình. Coi như là nhập ngũ. Chính mình có thánh duyên hạt giống sự tình chỉ cần lộ ra ánh sáng đi ra. Tin tưởng quân đội những đại nhân vật kia chẳng mấy chốc sẽ đem mình tiêu diệt. Không được. Tòng quân sự tình là tuyệt đối không được. Hiện tại có thể làm chính là núp trong bóng tối nhìn xem có cơ hội hay không. Bỏ đi tòng quân ý nghĩ sau đó Vương Tiểu Phi đối với chính mình thủ đoạn cũng lần nữa tiến hành một chút phân tích. Xuất hiện ở trung tâm thánh duyên có một viên dung hợp hai hạt hạt giống thánh duyên. Của mình bị thương sức khôi phục là trên diện rộng đã nhận được tăng cường. Cho nên, hiện tại chỉ cần mình không phải là bị người một đòn giết chết. Khôi phục lại liền hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến phòng ngự sự tình. Nếu như có thể đem đầu cùng trái tim vị trí đều có thể bảo vệ. Tin tưởng coi như là có người đánh lén. Chính mình cũng sẽ không trước tiên chết đi. Vậy thì còn có cơ hội khôi phục. Nhưng là chính mình cũng không hề loại kia phòng ngự thủ đoạn A. Đem lấy được những công quyết đó lấy ra từng cái nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi liền nhìn thấy trong đó một cái là kim thể quyết phòng ngự công quyết. Nhìn thấy cái này công quyết sau đó Vương Tiểu Phi cứ dựa theo cái này công quyết vận chuyển. Đọ truyện cùng. Theo Vương Tiểu Phi vận chuyển. Vương Tiểu Phi liền phát hiện bộ này công quyết mạch đạo lưu động phương thức quả nhiên có hắn phương thức đặc biệt. Chăm chú nhìn một hồi sau đó Vương Tiểu Phi nhắm mắt ở nơi đó suy tư. Quá rồi một trận. Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động lúc. Một cái phòng ngự trái tim. Đầu lâu cùng đan điền đặc biệt vận hành phương thức liền xuất hiện rồi. Làm ra vật này sau Vương Tiểu Phi liền đứng dậy đi ra ngoài. Bây giờ trên đường cái có vẻ hơi loạn lên. Từng cái mặt người thượng đều lộ ra kinh hoàng tình. Vương Tiểu Phi lại là cũng không có đi quản tình huống của bọn họ. Hỏi truyền thừa tháp phương hướng sau liền đi tới truyền thừa tháp nơi này. Mỗi một địa phương đều có được truyền thừa tháp. Nơi này truyền thừa tháp cũng tương tự rất lớn. Vương Tiểu Phi hôm nay tới một mục đích chính là muốn dùng chính mình sáng tạo ra cái này đơn sơ hộ thể công quyết tới thử đồ đổi lấy đến một bộ càng cường đại hơn hộ thể công quyết. Vương Tiểu Phi sớm liền phát hiện rồi. Mỗi một lần chỉ cần đạt được truyền thừa tháp tán thành sau đó nó đều sẽ cho xuất so với mình lợi hại hơn một bộ công quyết. Vương Tiểu Phi chính là muốn nhìn một chút phải chăng có thể làm ra một bộ hộ thể công quyết đi ra. Hôm nay truyền thừa tháp nơi này có vẻ vắng lạnh rất nhiều. Bên trong cũng chẳng có bao nhiêu người tồn tại. Vương Tiểu Phi nộp 10 tiên tệ sau liền tiến vào một cái căn phòng đơn độc. Tiến vào bên trong sau đó Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở chỗ kia, đưa tay liền theo ở quang trên tường. Theo Vương Tiểu Phi đem mình bộ kia đơn sơ tam đoạn hộ thể công quyết đưa vào lúc. Quá rồi một trận. Quả nhiên liền được một cách nhắc nhở. Cách này công quyết có tân ý. Cũng có đặc điểm. Cũng không hề thu nhận. Sau đó quang trên tường liền đi ra tưởng thưởng tuyển hạng. Vương Tiểu Phi không chút do dự trực tiếp liền lựa chọn hộ thể công quyết nội dung. Đưa tay đặt tại quang trên tường lúc. Một cái tên là lồng năng lượng hộ thể công quyết đã là truyền vào đã đến Vương Tiểu Phi não vực. Hấp thu cái này công quyết nội dung bên trong, Vương Tiểu Phi cũng không hề rời đi, mà là vận hành lên. Đối với người khác mà nói tu luyện một bộ công quyết khả năng cần rất nhiều thời gian. Thế nhưng, đối với Vương Tiểu Phi tới nói căn bản cũng không cần thời gian bao lâu. Có thể nhìn thấy năng lượng lưu động phương thức. Vương Tiểu Phi tại vận chuyển lúc chỉ cần phát hiện năng lượng lưu động xảy ra vấn đề. Lập tức là có thể sửa lại. Cũng không cần phải đi dùng vô số lần vận hành đến tra xét. Rất nhanh bộ này công quyết đã là được Vương Tiểu Phi học được. Đặc biệt mạch đạo phương thức. Vương Tiểu Phi vì thực mục đích tới nơi này cũng không thật sự chính là đạt được bộ này công quyết. Sự chân thật của hắn mục đích đúng là đã nhận được bộ này công quyết sau đó thông qua bộ này công quyết nguyên lý đến thôi diễn xuất một bộ càng tốt hơn công quyết. Do đó lần nữa truyền thừa. Thu được càng tốt hơn công quyết. Sau một canh giờ, Vương Tiểu Phi dùng cái này công quyết nguyên lý đem mình cái kia tam đoạn thức hộ thể quyết lần nữa tiến hành rồi hoàn thiện sau đó lấy tay đặt tại quang trên tường lần nữa thâu nhập đi vào. Lúc này muốn thời gian liền dài ra một chút. Vương Tiểu Phi lại cũng không nóng nảy. Hắn biết lần này hoàn thiện về sau bao ơ khẳng định lớn hơn một chút. Quả nhiên, lại một cách nhắc nhở đi ra, công quyết càng tốt hơn, có vận dụng tính, khen thưởng lần nữa đi ra. Nhìn thấy lần nữa đi ra ngoài khen thưởng sau đó Vương Tiểu Phi trên mặt liền lộ ra ý cười. Hắn tính là tìm tới một cái dối trá thủ đoạn rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01477 Thánh thể thuật, ngoại giới rốt cuộc là một tình huống gì Vương Tiểu Phi cũng không thèm quan tâm rồi. Tất cả tâm tình đều chìm vào đến công quyết liên tục diễn biến bên trong. Mặc dù có mấy lần thôi diễn đi ra ngoài công quyết cũng không có được tán thành. Thế nhưng, đại đa số thời điểm đều là đã nhận được truyền thừa tháp tán thành. Chính khi lấy được truyền thừa tháp tán thành, Vương Tiểu Phi liền lần lượt đã nhận được càng cao hơn một cấp hộ thể công quyết. Cũng không biết mấy lần khen thưởng sau đó lúc này đột nhiên chỉ thấy cái kia bức tường ánh sáng một trận lóng lánh. Sau đó liền đi ra một hàng chữ. Những chữ này dĩ nhiên là màu tím. Bởi tại hộ thể công quyết nghiên cứu đã đạt đến cấp bậc cao nhất, đặc biệt khen thưởng trung cấp công quyết thánh thể thuật. Trong khi nói chuyện chỉ thấy cái kia quang trên tường đi ra màu tím thánh thể thuật ba chữ lớn. Đây là cái gì tình huống? Vương Tiểu Phi có phần mộng trung cấp công quyết. Nếu như là trung cấp công quyết, cái kia chính là nói mình bất luận như thế nào đi nữa làm cũng không khả năng lại nhận được cấp bậc càng cao hơn công quyết. Vương Tiểu Phi đầy đầu nghi hoặc, bất quá, hắn vẫn đưa tay đặt tại này một hàng chữ thượng. Theo Vương Tiểu Phi đè xuống, rất nhiều công quyết liền truyền vào Vương Tiểu Phi não vực. Thánh thể thuật, đây rốt cuộc là một loại gì dạng công quyết đâu này? Vương Tiểu Phi nghe ba chữ này liền có một loại cao lớn thượng cảm giác. Rất nhiều công quyết nội dung tiến vào Vương Tiểu Phi não vực, sau đó Vương Tiểu Phi trên mặt đã là lộ ra khiếp sợ tình rồi. Cái gọi là thánh thể thuật dĩ nhiên là thánh nhân sáng chế. Tu luyện loại này công quyết có 10 cái tầng cấp. Mỗi một cấp độ đều cần tải hóa vào một hạt thánh duyên hạt sống mới có thể tu luyện. Đồng thời, theo tầng cấp tăng lên, thân thể sức mạnh phòng ngự sẽ đạt tới một cái cực độ kinh người tầng cấp. Muốn chính là cái này bộ công quyết. Vương Tiểu Phi hiện tại đúng là vui mừng. Không nghĩ tới truyền thừa tháp có thể cho mình như vậy một cái kinh hỉ. Yếu biết mình có hai hạt trung tâm thánh duyên hạt sống, hoàn toàn có thể đem này thánh thể thuật tu luyện tới tầng thứ hai. Vừa nghĩ tới chính mình có hai tầng thánh thể tầng thứ lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng kích động. Hai tầng thánh thể, cái này cần là cường đại cỡ nào sức phòng ngự. Bất quá, làm Vương Tiểu Phi tinh tế vừa nhìn thánh thể cần có điều kiện lúc, Vương Tiểu Phi cái kia tâm tình kích động cũng có chút làm giảm bớt xuống. Chuyện của tôi, tầng thứ nhất cần chính là một hạt thánh duyên hạt sống, cái này đến là có thể đạt đến. Điều kiện thứ hai chính là yêu cầu chí ít 10 cái so với mình tầng thứ cao tiên nhân hồn phách đến trúc cơ. Nhìn thấy yêu cầu này lúc, Vương Tiểu Phi trực tiếp hoài nghi đây là ma công. Nhưng là yêu cầu này chả nhất định muốn thực hiện mới được. Suy nghĩ một chút, cái điều kiện này xem ra cũng không phải là không thể hoàn thành. Vương Tiểu cảm thấy mỹ mãn, có lòng tin có thể thực hiện. Tầng thứ hai thánh thể yêu cầu cũng là một hạt thánh duyên hạt sống. Đồng thời còn yêu cầu 100 cái so với mình tu vi cao người hồn phách đến trúc cơ. Đồng thời chả cần chính là một cái chí ít cao hơn chính mình hai tầng người hồn phách. Nhìn thấy tình huống này lúc, Vương Tiểu Phi liền bó tay rồi. Nếu quả như thật yếu tu luyện, sau này cần ở hồn phách nhưng là đều là cao thủ rồi. Nơi nào có nhiều như vậy cao thủ được chính mình bắt. Bất quá, Vương Tiểu Phi phát hiện mình hiện tại cũng vẹn vẹn là có thể nhìn thấy thánh thể thuật trước mặt tầng 3 phương pháp tu luyện. Phía sau bên trong phảng phất có cấm chế nào đó che khuất. Không tu luyện đến tầng thứ 3 lúc thì không cách nào nhìn thấy tầng thứ 4 nội dung. Có lẽ phía sau phương pháp tu luyện lại có cái khác yêu cầu chứ. Đem tình huống của mình nghiên cứu một cách lúc, Vương Tiểu Phi phi thường địa phát hiện mình là dung hợp hai hạt thánh duyên hạt sống. Nếu như yếu tu luyện, vậy cũng chỉ có thể là trực tiếp tu luyện tới tầng thứ hai. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng có thể dùng hắc liên hạt sống đến tu luyện. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Trung tâm thánh duyên cái loại này chữa trị năng lực mới là tu luyện thánh thể thuật tốt nhất thánh duyên hạt sống. Không có so với này tốt hơn. Lại nghiên cứu một lúc sau, Vương Tiểu Phi phát hiện mình chí ít cần tại 110 cái so với mình tu vi cao người chống đỡ đến trúc cơ. Trong đó một cái trả nhất định phải cao hơn chính mình hai tầng. Vừa nghĩ tới điều kiện như vậy lúc, Vương Tiểu Phi ánh mắt liền quăng đã đến phía trên chiến trường. Có lẽ chính mình chỉ có thể ra chiến trường. Chỉ có phía trên chiến trường mới có như vậy thu được cơ hội. Không sai. Vương Tiểu Phi càng nghĩ thì càng là cho rằng chỉ có đã đến phía trên chiến trường tại trong loạn quân thu thập mới có thể thu được. Nhưng là xuất hiện tại mình rốt cuộc có bao nhiêu sức tự vệ đâu này. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi toàn thân năng lượng vận hành lúc, một bộ sửa chữa được đã vô hạn tiếp cận thánh thể thuật tam đoạn thức hộ thể công quyết đã là vận hành lên. Đây chính là Vương Tiểu Phi dùng để cuối cùng đã lấy được thánh thể thuật công quyết. Cũng là Vương Tiểu Phi sáp nhập vào quá nhiều hộ thể lý luận mà sáng tạo ra một bộ công quyết. Được rồi, tin tưởng có bộ này công quyết, mình là hoàn toàn có thể có sức tự vệ. Tam đoạn hộ thể quyết là một loại 24 giờ cả ngày vận hành công quyết. Vương Tiểu Phi tùy thời tùy chỗ cũng có thể đem loại này công quyết vận chuyển lại. Chỉ cần tại vận chuyển, Vương Tiểu Phi sẽ không buồn vấn đề an toàn. Chí ít lục tinh bên dưới người là không thể một đòn giết chết trong. Coi như là lục tinh trở lên. Chỉ cần không phải đặc biệt nhằm vào chính mình. Hẳn là cũng sẽ không có quá lớn sự tình. Đi bộ đội. Vương Tiểu Phi vốn là không muốn đi bộ đội. Hiện tại có như vậy một loại nhu cầu, sau đó hắn cũng chỉ đành trước tiên tập trung vào trong quân đội rồi. Vừa nghĩ tới bay một mình khói cũng đang trong quân đội lúc, Vương Tiểu Phi liền âm thầm cười cười. Hộ thể công quyết Vương Tiểu Phi có. Thập tuyệt giết là trong quân dùng để chiến tranh công quyết. Đến cũng vẫn là có thể sử dụng. Cái này không cần dùng nữa. Loài chim quyết cũng là có thể dùng một lát. Bất quá. Tại bên trong chiến trường. Vương Tiểu Phi cũng sẽ không dễ dàng sử dụng. Cũng không ai biết có hay không cường giả đang ngó chừng. Ai dùng như vậy công quyết. Liền rất có thể trước tiên bị người nhìn chằm chằm. Vương Tiểu Phi vẫn là có ý định điều thấp thu thập hồn phách. Phảng phất cũng không có càng tốt hơn công quyết, được rồi, đã đến phía trên chiến trường rồi hãy nói. Vương Tiểu Phi cũng là bất đắc dĩ. Của mình nổi tình kém. Đến nơi này tiên giới sau thật sự không có dạng gì chỗ dựa. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình tay trắng sự nghiệp. Từ bên trong đi ra ngoài lúc, Vương Tiểu Phi đem thiếu chi phí lại bù nộp 200 tiên tệ, lúc này mới đi ra ngoài. Đến bên ngoài lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến quả lại chính là một mảnh quạnh quẽ. Cái này truyền thừa tháp chi địa bất luận dạng gì thế lực đánh tới cũng sẽ không phá hoại. Này là thánh nhân thiết lập đồ vật. Ai phá hủy truyền thừa tháp chính là cùng thánh nhân đối nghịch. Chiến tranh cũng không hề ảnh hưởng đến nơi này. Bất quá. Theo Vương Tiểu Phi tại trên đường phố hành tẩu lúc. Một loại nặng nề bầu không khí liền bao phủ thành phố này. Vương Tiểu Phi đều có thể cảm nhận được một loại cực độ ngột ngạt sức mạnh. Đến cùng đánh thành hình dáng ra sao? Vương Tiểu Phi mấy ngày nay đều đang đồn thừa trong tháp, cũng không biết bên ngoài tình huống. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi hướng về chiêu mộ quân đội địa phương đi đến. Dù sao chính mình chỉ có tòng quân mới có thể có được hồn phách, trước tiên vùi đầu vào trong quân đội lại nói. Trên đường phố quan môn đóng cửa. Một đường đi tới. Vương Tiểu Phi cách này lâu lịch chiến trường người cũng có một loại hoảng sợ cảm giác. Phảng phất một loại thất bại bầu không khí đem tất cả thành thị khóa lại. Lúc nào cũng có thể đè xuống. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01478. Loạn chiến thành phá. Mới vừa tới đến chiêu mộ điểm. Một thanh âm liền truyền tới. Sau đó liền nghe đến chung quanh đều là tiếng kêu sợ hãi. Vốn là lặng lặng đường phố lập tức huyên ồn ào lên. Thành phá. Vương Tiểu Phi hướng về nơi xa nhìn lại lúc, chỉ thấy tòa thành trì này vòng bảo vệ quả nhiên đã là bị đánh phá. Xong. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng Đại Trịnh Quốc hẳn là công đi vào rồi. Lại nhìn chiêu kia mộ điểm giờ địa phương, chỉ thấy một ít các binh sĩ chính đang kinh hoàng tập kết. Bất quá, xem dáng dấp của bọn họ, Vương Tiểu Phi liền trong lòng rõ ràng. Hôm nay bọn họ là không có cách nào có cái gì hành động rồi. Làm sao bây giờ? Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi nhìn xem trong cơ thể mình hộ thể công quyết vẫn cứ tại vận chuyển. Chí ít phòng ngự của mình vẫn được lúc. Liền hướng về phía trước chạy như bay. Càng là tại thời điểm như vậy, Vương Tiểu Phi thì càng là cảm thấy cơ hội. Quý giá hiểm bên trong cầu. Vương Tiểu Phi liền là mau chân đến xem mình là không có cơ hội thu thập được nhiều như vậy cao thủ hồn phách. Rất nhanh. Vương Tiểu Phi liền đi tới phía trước nhất. Phóng tầm mắt nhìn. Khắp nơi đều tại kịch chiến. Đâu đâu cũng có một mảnh hỗn loạn. Thân mang Đại Trịnh Quốc quân trang kẻ địch giống như là thủy triều vọt vào. Lại nhìn phương mình bên này tướng sĩ lúc. Căn bản cũng không có mạnh mẽ bao nhiêu sức mạnh chống cự. Bất quá. Mọi người vẫn là liều mạng ở nơi đó chém giết. Nhìn xem từng cái người ngã xuống. Vương Tiểu Phi đến cũng không có cái gì lòng trung thành. Hiện tại đối với hắn mà nói. Trọng yếu nhất chính là thu được hồn phách. hướng về đánh cho thảm thiết nhất địa phương nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi liền thấy phương mình bên này mấy người cao thủ đều là bốn ngũ tinh cấp người, đang cùng đối phương đồng dạng bốn ngũ tinh cấp người kịch chiến. Gần nhất Vương Tiểu Phi cũng hiểu rõ qua một chút tình huống. Lúc bình thường chiến đấu, tham gia đạt đến ngũ tinh cấp đã là phi thường lợi hại. Lúc bình thường cũng là ba bốn tinh. Hôm nay đối mới có thể đánh vào đến. Đoán chừng chính là ngũ tinh cấp cao thủ đến. Thiện, liếc nhìn giao chiến tình huống lúc, Vương Tiểu Phi cặp mắt chính là sáng ngời. Bọn hắn mỗi một lần công kích không chỉ có là công kích đối thủ, càng là đả kích đối phương quân đội. Cho nên, tử vong số lượng đang nhanh chóng tăng cường. Vương Tiểu Phi nhìn đến chính là cái kia từng cái người ngã xuống. Muốn đều không có suy nghĩ nhiều, Vương Tiểu Phi lập tức liền xông lên trên. Đại đao triển khai. Vương Tiểu Phi đóng giả muốn giết địch lúc. Một đao liền bổ về phía một cái đối phương người bị thương. Đối phương là một cái tam tinh người. Vừa nhìn Vương Tiểu Phi dĩ nhiên thừa dịp loạn công kích chính mình. Một cây đại đao hướng về Vương Tiểu Phi sẽ cùng dạng bổ tới. Vương Tiểu Phi mượn này thế lập tức liền ném tới thi thể trong đống. Vừa vặn ngã vào lúc đi, Vương Tiểu Phi thủ quyết đánh, lấy tay liền dọn xong tại một bộ thi thể trên đỉnh, nhíp. Thủ quyết bên trong, vừa mới chết trong thi thể thật sự thì có một đạo hồn phách được Vương Tiểu Phi hút đi ra. Không được, hồn phách vừa ra. Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được tiếc nuối. Người này rõ ràng tu vi so với chính mình thấp, không dùng được. Lúc này cái kia tam tinh cao thủ mang thương liền đánh tới, lại là một đao bổ về phía Vương Tiểu Phi. Lắc người một cái, Vương Tiểu Phi triển khai thập tuyệt xếp, một đao liền chém tới. Phù một tiếng. Cái này người bị thương rõ ràng cũng không phải là đối thủ của Vương Tiểu Phi rồi. Vẫn cứ được Vương Tiểu Phi một đao chém giết. Nhiếp, Vương Tiểu Phi đối với hắn lần nữa nhấn một cái lúc cũng cảm giác được một đạo hồn phách năng lượng tiến vào trong đan điền. Một cái, Vương Tiểu Phi tâm tư là vui vẻ, rốt cuộc xem như là đã nhận được một cái hợp lệ chống đỡ. Hiện tại Vương Tiểu Phi bốn phía đều là loạn chiến. Cũng chẳng có bao nhiêu người lo lắng hắn nơi này. Nhìn xem tứ phương đều là thi thể lúc. Vương Tiểu Phi một bên cùng địch chém giết. Đương nhiên, càng nhiều hơn rót là tránh đi đối phương. Sau đó nhân cơ hội ở nơi đó thu lấy 10 cái rồi. Trên chiến trường thi thể nhiều lắm. Vương Tiểu Phi đang làm một thời gian uống cạn chén trà liền được 10 cái. Bất quá, đối với hơn 100 cái hồn phách thu lấy tới nói, Vương Tiểu Phi chả kém hơn quá nhiều. Hướng về liều giết người nhóm nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi hơi nhướng mày. Như vậy thu lấy phương thức quá chậm, cũng bất lợi cho của mình thu lấy. Vạn nhất được một cao thủ theo dõi làm sao bây giờ? Thừa dịp cùng một cái đối thủ chém giết một trận, tại chém giết đối thủ sau đó Vương Tiểu Phi cũng ngã xuống dưới. Lần này cũng không phải bị thương, mà là Vương Tiểu Phi yếu suy nghĩ mình một chút thu lấy thuật. Vương Tiểu Phi chọn lựa thu lấy phương thức là vậy một loại thu lấy phương thức. Xuất hiện tại làm sao nhiều thi thể. Vương Tiểu Phi biết mình không thể lại dùng phương thức như thế. Hẳn là sáng chế một loại có thể rất lớn diện tích thu lấy phương pháp mới được. Đem thu lấy mạch đạo năng lượng vận hành thuật tinh tế nghiên cứu một trận sau đó Vương Tiểu Phi liền phát hiện một loại có thể không cần đặt tại đối phương trên đỉnh đầu mà thu nạp phương thức. Đây là một loại năng lượng vận dụng. Chỉ cần đem năng lượng của mình ngưng tụ đến một chỗ. Sau đó dùng năng lượng kéo dài ra đi. Chỉ cần chạm vào đối phương trên đỉnh đầu. Thu lấy cũng không tồn tại vấn đề. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền nhanh chóng đem bộ này phát minh của chính mình lần nữa tiến hành rồi một loại thiết trí. Làm xong việc này sau đó Vương Tiểu Phi cũng không hề đứng dậy. Mà là chọn dùng phương pháp như vậy. Đem thu lấy quyết triển khai. Đối với không xa một bộ thi thể kéo dài mà đi. Quả nhiên, làm Vương Tiểu Phi năng lượng đạt tới đối phương trên đỉnh đầu lúc. Một đạo hồn phách năng lượng liền hướng Vương Tiểu Phi mà tới. Lại là một cái. Xong rồi. Vương Tiểu Phi trong lòng một trận kinh hỉ. Của mình cái phương pháp này vận dụng sau đó người không cần đứng dậy kịch chiến. Chỉ cần đem năng lượng của mình kéo dài ra đi là được rồi. Trên chiến trường người chết càng ngày càng nhiều. Vương Tiểu Phi không bắt đầu thân chiến đấu một hồi. Thỉnh thoảng lại ở nơi đó len lén thu lấy hồn phách. 90. Chết quá nhiều người rồi. Vương Tiểu Phi tuy rằng muốn chỉ là cao thủ hồn phách. Tại hoàn cảnh như vậy bên trong hắn vẫn là rất nhanh liền được 90 hồn phách. Nhìn xem đã là càng ngày càng tiếp cận yêu cầu của mình lúc, Vương Tiểu Phi tốc độ tiến một bước đang tăng nhanh. Đột nhiên, một thanh âm vang lên động trong. Một cái phe địch ngũ tinh cấp cao thủ bị đánh cho bay đến Vương Tiểu Phi bên người. Trong lòng dưới sự kinh hãi, Vương Tiểu Phi theo bản năng một đao liền bổ tới. Đối phương chỉ là bị thương. Vốn là còn phản kháng sức mạnh. Nhưng là làm cho đối phương tuyệt đối không ngờ rằng chính là nơi ngã xuống vừa vặn chính là Vương Tiểu Phi vị trí. Vương Tiểu Phi ý thức chiến đấu lại là mạnh như vậy. Trực tiếp chính là một đao bổ tới. Phù một tiếng, Vương Tiểu Phi đại đao đem đối phương chém giết trên đất. Nhiếp, theo Vương Tiểu Phi một trường vỗ tại đối phương trên đỉnh đầu. Một đạo mạnh mẽ hồn phách năng lượng tràn vào đã đến Vương Tiểu Phi trong cơ thể. Một cái so với mình 22 tầng cao thủ. Vương Tiểu Phi lúc này cũng có chút vui mừng. Được, cái kia đánh lùi đối phương ngũ tinh cấp cao thủ tán thưởng nhìn Vương Tiểu Phi một mắt. Sau đó lần nữa đầu nhập vào trong chiến đấu. Lần này Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn là đứng dậy, múa đao hướng về kẻ địch giết tới. Đương nhiên rồi, một bên giết. Vương Tiểu Phi tay trái đi là dùng thu lấy phương thức tại không ngừng mà thu lấy hồn phách. 110. Lập tức đạt đến yêu cầu số lượng lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện mình vẫn cứ còn kém một cái cao hơn chính mình 2 cấp cao thủ hồn phách. Hướng về đối phương một cái ngũ tinh cao thủ nhìn lại, Vương Tiểu Phi nhìn thấy đối phương đang cùng phương mình bên này người chém giết. Vương Tiểu Phi vừa nhìn về phía một cái tứ tinh cấp kẻ địch lúc. Nghĩ thầm cách này cũng là thích hợp. Liền gia nhập vào cùng kẻ địch chiến đấu đi chết bên trong. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01479. Bại lui. Đại Trịnh Quốc cách này tứ tinh cấp cao thủ cũng không nghĩ tới hội có một người đột nhiên gia nhập vào công kích chính mình. Vương Tiểu Phi gia nhập sau đó cái này Đại Trịnh Quốc người cũng cảm giác được áp lực. Nói thật, tuy rằng hỗn loạn tưng bừng, đánh cho cũng kích liệt, càng là chết không ít người. Thế nhưng, tứ tinh chi người trên bị chết cũng không phải quá nhiều. Dù sao bọn họ đều là đỉnh cấp một nhóm người. Vương Tiểu Phi nhiếp thủ nhiều như vậy hồn phách cũng không có thể có được tứ tinh cấp trở lên người. Trừ hắn ra chém giết cái kia ngũ tinh người ở ngoài. Đây chính là Vương Tiểu Phi nhìn chằm chằm một cái tứ tinh giả rồi. Có Vương Tiểu Phi gia nhập. Bọn hắn phương này sức mạnh so sánh tự nhiên là phát sinh ra biến hóa. Đừng xem Vương Tiểu Phi tu vi thấp. Đánh bất quá đối phương. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi nguyên vẹn gánh chịu khiên thịt tác dụng. Mỗi một lần thời điểm mấu chốt đều là hắn đổi lên đi tới. Đối phương tuy rằng một quyền đánh bay Vương Tiểu Phi thế nhưng cũng không hề đem Vương Tiểu Phi đánh chết. Vương Tiểu Phi nhanh chóng chữa trị của mình được tổn thương thân thể, sau đó lại một lần tham gia tiến vào trong chiến đấu. Vương Tiểu Phi phương này cái kia tứ tinh cao thủ này lúc cũng không có buông tha cơ hội. Mấy lần đánh vào trên người của đối phương sau đó Vương Tiểu Phi một cách lấp lói lúc liền nhào tới phủ cận. Sau đó một đao liền đánh bay đối phương đầu lâu. Đầu lâu đến là được chém bay rồi trong cơ thể hồn phách lại cũng không có tản đi. Vương Tiểu Phi thủ quyết đánh lúc đạo này hồn phách đã là được Vương Tiểu Phi đạt được. Hẳn là có thể chứ. Vương Tiểu Phi cũng không thể xác định chính mình là có thể đạt đến thánh thể thuật tầng 2 tiêu chuẩn. Suy nghĩ một chút lúc. Vương Tiểu Phi lần nữa đầu nhập vào trong chiến đấu. Một bên chiến đấu. Một bên càng là tại không ngừng mà thu lấy đối phương hồn phách. Thử một chút lại nói. Làm Vương Tiểu Phi thu lấy đã đến 130 cái hồn phách. Sau đó Vương Tiểu Phi liền quyết định thử một chút phải chăng có thể đạt đến thánh thể thuật tầng 2 sự tình. Lần nữa làm ra cùng địch lẫn nhau liều bị thương ngã xuống đất tình huống. Sau đó Vương Tiểu Phi liền té lăn quay thi thể trong đống. Có rất nhiều thi thể chôn giấu. Vương Tiểu Phi điều chỉnh một cái khí tức. sau đó sắc mặt cứng lại. Thánh thể thuật pháp quyết tu luyện lập tức liền triển khai. Theo cái này pháp quyết tầng mở, Vương Tiểu Phi liền thấy những kia hồn phách năng lượng đã là tản ra. Sau đó tại thánh thể thuật công quyết bên dưới hóa thành một loại đặc biệt năng lượng truyền vào toàn thân của chính mình các nơi. Cặp mắt tinh tế quan sát một trận lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến liền là toàn thân của chính mình đều đang phát sinh một loại sửa đổi rất nhỏ. Lúc này, Vương Tiểu Phi lại phát hiện một cái tình huống mới. Chính mình đang tại từ nơi này phương phía trên chiến trường đưa vào rất nhiều năng lượng. Cũng may đây là một cái chiến trường. Vừa vặn người bị chết trong cơ thể tản mát ra năng lượng quá mức khổng lồ. Vương Tiểu Phi coi như là rất nhiều thu nạp cũng không có ảnh hưởng đến bất cứ người nào ảnh hưởng. Mọi chỗ thân thể đang tại lần nữa ngưng luyện. Vương Tiểu Phi phát hiện mình trong giới tu tiên cái loại này tế bào nạp có thể phương thức cũng đang xuất hiện. Bất quá, tình huống của nơi này cùng trong giới tu tiên hoàn toàn không giống. Từng cái mảnh trong lồng ngực phảng phất cũng đồng dạng có một loại công quyết xuất hiện. Vương Tiểu Phi cũng không muốn để ý tới là có thể được hay không. Cứ như vậy một bên vận chuyển thánh thể thuật pháp quyết, một bên tiến hành chờ đợi. Đúng lúc này trong cơ thể tất cả năng lượng đều hóa thành thân thể một phần. Đến nơi này lúc Vương Tiểu Phi mới phát hiện mình chuẩn bị nhiều hơn một chút hồn phách chỗ tốt. Nếu không có 126 cái hồn phách có, Vương Tiểu Phi cũng không biết lần này là không có thể thành công. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình thánh duyên hạt giống bắt đầu đã hóa tan. Sau đó liền dung nhập vào trong cơ thể. Làm hạt giống hóa tan tiến vào trong cơ thể lúc, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm giác được toàn thân của chính mình có một loại sức mạnh đặc biệt sản sinh. Phảng phất mình ở phòng ngự thượng, tại chữa trị thượng, thậm chí đang công kích về sức mạnh đều chiếm được đại phúc tăng lên. Nhìn xem chính mình tình huống thân thể, Vương Tiểu Phi nghĩ thầm xuất hiện tại chính mình phải chăng có thể có một loại đánh không chết khả năng của đâu này. Cảm nhận được là trong cơ thể lực lượng cường đại, Vương Tiểu Phi rất là cẩn thận từ thi thể trong đống đi ra. Hướng về chung quanh nhìn lại lúc, khắp nơi đều tại chiến đấu. Bất quá, chiến sự đã gần đến phần cuối. Phương mình bên này là hoàn toàn bại. Một ít tàn binh từng người tự chiến, đang tại hướng về thành chạy ra ngoài. Không thể ở nơi này dừng lại. Vừa nhìn tình huống này, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Hiện tại đối với mình tới nói chính là phải mau sớm thoát ly chiến trường. Nhảy lên một cái, Vương Tiểu Phi đánh bay một người sau đó hướng về những kia tàn binh hội hợp mà đi. Sau đó mọi người một bên chiến đấu, một bên hướng về nơi xa chạy như điên. Đột nhiên, phía trước lại là hai cái ngũ tinh cao thủ chắn nơi đó. Nhìn thấy người này xuất hiện, Vương Tiểu Phi bọn hắn trong đám người này một người tướng lãnh liền tiến lên nghênh tiếp. Bất quá, hắn dù sao cũng mới vừa tiến vào ngũ tinh, cùng đối phương đánh nhau chết sống liền có vẻ nằm ở yếu thế. Mấy cái tứ tinh cao thủ cũng xông lên trên, tiếp chiến chính là một cái đối phương ngũ tinh người. Lần này loạn chiến lần nữa triển khai. Vương Tiểu Phi hướng về cái kia hai cái ngũ tinh cao thủ kịch chiến địa phương nhìn lại lúc, phương mình bên này cái kia tướng lĩnh rõ ràng nằm ở yếu thế. Nếu như không có thay đổi lời nói, tử vong là chuyện trong nháy mắt. Không có do dự, Vương Tiểu Phi liền vọt tới. Đại đao triển khai, đối với cái kia ngũ tinh cao thủ liền một đao chém giết tới. Đi chết! Nhìn thấy một cái hai sao người lại dám đến công kích chính mình. Đại chính quốc cái này vương tinh cao thủ nổi giận. Một quyền liền hướng về Vương Tiểu Phi oanh kích mà tới. Vương Tiểu Phi lúc này lại là cắn răng một cái. Ý định thử mình một chút chữa trị tình huống. Không tránh không nhường. Mặc cho đối phương oanh kích mà đến. Đại đao đi là nặng nề vung xuống dưới. Bình. Đối phương một quyền liền đánh vào Vương Tiểu Phi trên người. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi một đao cũng cắt ở cổ của đối phương thượng. Cái này ngũ tinh cao thủ hoàn toàn không nghĩ tới Vương Tiểu Phi áp dụng dĩ nhiên là như vậy đấu pháp. Vốn là khi hắn nghĩ đến, hắn một quyền trước tiên là có thể đem Vương Tiểu Phi đánh bay. Vương Tiểu Phi đại đao cũng chém giết không tới trên người mình. Thế nhưng, Hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là Vương Tiểu Phi chọn dùng một loại đặc biệt năng lượng vận hành phương thức, đem thừa đả kích nặng nề địa phương tăng cường. Sau đó áp dụng đồng dạng là năng lượng khống chế đại đao phương thức. Người đang đối phương đánh cho bay ra đồng thời. Nắm chặt đại đao tuy rằng bỗng dưng liền chém ở cổ của đối phương thượng. Một cái đầu lâu bay ra ngoài. Lần này người của song phương đều ngây dại. Một cái hai sao người dĩ nhiên chém giết ngũ tinh người. Này là bực nào nhịp thiên đấu pháp a? Lại nhìn Vương Tiểu Phi lúc, mọi người trong lòng liền đều định rồi hắn sẽ không có sống sót khả năng. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đều như vậy liều mạng lúc, mọi người chiến ý đại phúc tăng lên. Đặc biệt là cái kia ngũ tinh cao thủ có thể cùng mọi người cùng nhau đi công kích đại Trịnh quốc ngũ tinh cao thủ, sau đó tất cả cuộc diện đã là phát sinh ra biến hóa. Đại Trịnh quốc người được đè lên tại đánh. Từng cái người ngã xuống đất chết đi. Cuối cùng đem đối phương này đổi người giết chết, sau đó ánh mắt của mọi người quăng đã đến Vương Tiểu Phi ngã sấp xuống phương hướng. Nếu không phải người trẻ tuổi này liều mạng ra tay, hôm nay mọi người liền tất nhiên là tử vong kết quả. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0480. Lại thấy Đan Phi Yên. Mọi người đi tới Vương Tiểu Phi nơi ngã xuống nhìn lại lúc, tuy rằng nhìn thấy miệng đầy đều là tiên huyết, nhưng là nhìn về phía Vương Tiểu Phi lúc, mọi người trong mắt lộ ra chính là khiếp sợ tình. Vương Tiểu Phi lúc này lại là đứng lên. Ngươi không sao chứ? Mọi người đều giật mình. Vương Tiểu Phi ở một cái ngũ tinh cao thủ một quyền bên dưới dĩ nhiên không có chết. Trà sát một cái miệng, Vương Tiểu Phi cười cười, từ ngực lấy ra một cái tiên khí mảnh vỡ nói. May mắn mà có cái này. Mọi người thấy cái kia dường như cứng nhắc vậy tiên khí mảnh vỡ lúc từng cái nở nụ cười. Tiểu tử ngươi vận khí thật tốt, thậm chí có vật này chống đỡ, chẳng trách có can đảm liều mạng bất tử. Vậy mới tốt chứ, lần này nhờ có ngươi rồi, là ngươi cứu mọi người. Cái kia ngũ tinh tướng lĩnh cũng là vỗ vỗ Vương Tiểu Phi vai. Hắn biết nếu như không phải Vương Tiểu Phi lời nói, hắn hiện tại đoán chừng cũng chết rồi. Chúng ta vẫn là mau chóng rời đi đi. Vương Tiểu Phi nói một câu lúc, mọi người đều liếc mắt nhìn trong thành phương hướng. Cho tới bây giờ mọi người mới phát hiện mình dĩ nhiên thành bại binh, cũng không biết nên hướng về nơi nào mà đi. Chúng ta bây giờ là tán binh rồi, mọi người nói một chút, chúng ta làm sao bây giờ? Ngũ tinh tướng lính trưng cầu tựa như hỏi một câu. Vương Tiểu Phi nói. Chúng ta vẫn là về phía sau bỏ chạy đi, nhìn xem có thể hay không cùng viện quân hội hợp. Được, chúng ta rút lui. Đăng nhập. Để đọc truyện ngũ tinh tướng lính gật gật đầu. Mọi người hướng về quốc nội phương hướng liền chạy như bay. Lúc này Vương Tiểu Phi một bên chạy vội, một bên cũng đang xem xét nhìn xem chính mình tình huống. Một cái coi dưới, Vương Tiểu Phi khuôn mặt lộ ra tâm tình vui sướng. Lần này kết quả đối với hắn mà nói đúng là đại hỷ sự tình. Một cái ngũ tinh cao thủ một quyền cũng không hề đánh chết hắn. Mặc dù đối phương một đòn rất là mạnh mẽ, cũng đã có nội tạng của hắn chấn động. Thế nhưng thánh thể thuật không hổ chính là thánh thể thuật. Thừa nhận lấy như vậy sau một đòn, Vương Tiểu Phi chữa trị năng lực có phần biến thái. Trong nháy mắt đã là chữa trị hoàn thành. Tinh tế lại xem xét nhìn một chút tình huống trong cơ thể lúc, Vương Tiểu Phi xác nhận toàn thân của chính mình hiện tại vô cùng tốt, không có bất kỳ thương thế lưu giữ. Hiện tại Vương Tiểu Phi đã là có thể xác nhận. Mình là có thể thừa nhận được ngũ tinh cao thủ một đòn mà không chết. Nếu như lại dùng tiên khí gì gì đó phòng hộ một cách lời nói, có lẽ lục tinh người một đòn chính mình cũng là có thể thừa nhận. Bất quá, hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không có cơ hội đi thử nghiệm. Có thánh thể thuật tầng 2 cường độ thân thể, lại có thêm một ít công kích cùng thủ đoạn bảo mệnh, sau đó Vương Tiểu Phi tin tưởng chính mình là hoàn toàn có thể tự vệ. Thánh thể thuật thêm vào hắc liên cái loại này sức mạnh công kích, Vương Tiểu Phi nghĩ thầm mình bây giờ cùng ngũ tinh cao thủ hẳn là cũng có sức đánh một trận. Phía trước có người đang tải chạy nhanh bên trong, đột nhiên liền truyền đến kinh hô. Tất cả mọi người ngừng lại. Vương Tiểu Phi phóng tầm mắt nhìn lúc, nơi xa đã là có thêm một nhánh quân đội lại đây. Là quân đội của chúng ta. Ngũ tinh cao thủ lúc này thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh đối phương một nhánh quân đội đã là chạy tới. Vương Tiểu Phi hướng về trong đám người vừa nhìn lúc. Liếc mắt liền thấy được thân mang màu đỏ giáp bảo vệ Đan Phi Yên dĩ nhiên ở trong đám người. Bên cạnh của nàng có tốt mấy người trẻ tuổi. Nữ nhân này đi tới chỗ nào đều là trung tâm á. Vương Tiểu Phi cũng không biết người là giải thích thế nào người trẻ tuổi kia sự tình. Bất quá. Nhìn ra được. Hắn sống đến mức vẫn cứ rất tốt. Đây là một chi có không ít tứ tinh cao thủ tạo thành quân đội. Người mạnh nhất phảng phất là một cái lục tinh bộ dáng. Đan Phi Yên mặc dù chỉ là tam tinh. Thế nhưng. Địa vị của nàng rõ ràng rất cao. Song Phương lập tức liền đứng ở nơi đó. Đan Phi Yên đưa tầm mắt nhìn qua lúc. Trên mặt nhất thời liền hiện ra phức tạp tình. Nàng nhìn thấy đứng ở trong đám người tựa như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình Vương Tiểu Phi. Làm sao bây giờ? Đan Phi Yên trước tiên vừa muốn đem Vương Tiểu Phi chỉ ra. Nhưng là. Rất nhanh. Nàng liền đè xuống ý nghĩ như thế. Đầu tiên chính là mình cùng Vương Tiểu Phi sự tình căn bản cũng không tốt giải thích. Thứ hai chính là nàng quá rõ ràng Vương Tiểu Phi có thánh duyên hạt giống sự tình rồi. Tiểu tử này chỉ cần dùng thượng cái kia hắc liên sức mạnh. Người nơi này lại làm sao có khả năng chống đỡ được hắn. Rồi lại nói. Đan Phi Yên phát hiện Vương Tiểu Phi đứng ở nơi đó cũng không có bất kỳ khiếp đảm bộ dáng lúc. Trong lòng nàng liền rõ ràng. Vương Tiểu Phi tuyệt đối không lo lắng cùng những người này kịch chiến. Khẳng định hắn lại mạnh mẽ một chút rồi. Nghĩ đến Vương Tiểu Phi lại mạnh mẽ một chút lúc, Đan Phi Yên liền triệt để bỏ đi của mình ý nghĩ này. Đan Phi Yên ở nơi này xoắn xuýt lúc. Vương Tiểu Phi cũng đang quan sát Đan Phi Yên tình huống. Nhìn thấy Đan Phi Yên loại biểu hiện này lúc, Vương Tiểu Phi sẽ hiểu. Nữ nhân này ứng với nên sẽ không đem mình nói ra. Các ngươi là tình huống thế nào? Một cái tướng quân đi nhanh tới, liền nhìn hướng nơi này tu phi tối cao cái kia ngũ tinh tướng lính. Tại Hạ Lăng Sông Thiên, Đại Trịnh Quốc đột nhiên công phá chúng ta thành trì. Trong thành một mảnh loạn chiến, chúng ta cùng thượng cấp mất đi liên hệ. Tại một trận hỗn chiến sau mới thoát ly. Xuất hiện tại đâu đâu cũng có bại binh. Ai? Không ít người liền thán một tiếng, vẫn là đã chậm một bước. Người tướng quân kia nói, đem các ngươi chiến đấu tình huống về phóng nhất hạ, là, nhìn xem cái kia Lăng Sông Thiên chiếu lại hết thảy chiến đấu tình huống lúc. Vương Tiểu Phi mới biết hiện tại tiên giới quân đội tác chiến cũng còn mang được có loại này đặc biệt tiên khí, là có thể đem tất cả chiến trường tình huống ghi chép xuống. Hai phương người đều đang nhìn ghi lại tình huống. Vương Tiểu Phi cũng nhìn thấy chính mình thỉnh thoảng xuất hiện. Sau đó không ngừng trợ giúp công kích ghi chép. Mặc dù cũng không là quá nhiều. Thế nhưng chính mình chủ yếu nhất mấy lần cứu giúp lại là xem phải vô cùng tin tưởng. Cuối cùng cùng cái kia ngũ tinh cao thủ liều mạng là ghi chép được rõ ràng nhất. Mọi người đều đưa ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Người tướng quân kia cũng liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi nói, ngươi có thể nghĩ đến dùng tiên khí mảnh vỡ vì ngươi ngăn trở một đòn. Không sai. Đan Phi Yên lúc này nhìn thấy Vương Tiểu Phi biểu hiện tình huống lúc. Trong lòng hối hận không thôi. Nghĩ thầm tiểu tử này ở đâu là dùng tiên khí mảnh vỡ. Lấy chính mình đối với hắn hiểu rõ. Tiểu tử thúi này tuyệt đối là dựa vào tự thân tu vi cứng rắn chống đỡ. Vừa nghĩ tới Vương Tiểu Phi là bằng tự thân tu vi cứng rắn chống đỡ lúc. Đan Phi Yên sắc mặt chính là biến đổi. Nghĩ thầm tiểu tử thúi này sẽ không thật sự đã cường đại đến có thể cùng ngũ tinh người lẫn nhau liều đi. Nếu như đúng là như vậy, thêm vào hắn hắc liên công kích, nơi này coi như là lục tinh người tướng quân này cũng không phải là đối thủ của hắn. Đan Phi Yên lúc này trong đầu chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Lại tới Vương Tiểu Phi có thánh duyên, tiền đồ rộng lớn sự tình lúc, nguyên lai cái kia phẫn hận tâm tư thậm chí có chút cải biến. Có lẽ, dựa vào Vương Tiểu Phi cũng là một loại lựa chọn chứ. Càng nghĩ thì càng là cảm giác được của mình ý nghĩ này là đúng. Nếu như Vương Tiểu Phi bất tử lời nói, không chắc tiểu tử này vẫn có thể có rất lớn phát triển. Đến lúc đó hắn thật sự thành thánh nhân đâu này. Nghĩ tới đây lúc, Đan Phi Yên ánh mắt liền quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Lập tức liền nghĩ đến mình ở Vương Tiểu Phi dưới thân loại cảm giác đó. Một loại làm thoải mái cảm giác xông lên đầu. Đan Phi Yên không nhịn được gắp kẹp hai chân. Người phát hiện mình dĩ nhiên thích loại cảm giác đó. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1481. Nhân viên phân chia. Các ngươi sắp xếp quân đội của ta. Tại hiểu rõ tình huống sau biết những người này cũng không tính là lâm trận trốn đi. Dù sao đều rối loạn. Người tướng quân kia liền mệnh lệnh Vương Tiểu Phi bọn hắn sắp xếp hắn những này quân đội. Mọi người đến cũng không gì nhị, rất tự nhiên liền biên tiến vào. Một ít tướng lính cũng đều tại chọn lựa tu vi cao người tiến vào đội ngũ của bọn họ. Vốn là Vương Tiểu Phi chỉ có nhị tinh tu vi. Cũng không có người xem trọng hắn. Cũng không có ai tới kéo hắn tiến vào đội ngũ của mình. Nhưng là liền ở mọi người đều cho rằng Vương Tiểu Phi bọn hắn những này thấp tu giả sẽ tiến vào bình thường đội ngũ lúc. Đan Phi Yên chỉ tay Vương Tiểu Phi nói. Ta chỗ này đang cần một tên hộ vệ, chỉ ngươi rồi, đến hộ vệ của ta trong đội đi. Vương Tiểu Phi chính là cười thầm, nữ nhân này xem ra cũng sẽ không bán ra chính mình rồi. Tiên tử, hắn vẻn vẹn là nhị tinh người a. Một người dáng dấp xuất khí thanh niên không hiểu nhìn về phía Đan Phi Yên. Ta biết, ta vừa vặn thiếu một cái truyền tống tin tức người. Không cần thiết cao bao nhiêu tu vi. Tính là của ta thân vệ đi. Đan Phi Yên tại trong những người này đến cũng là một cái có quyền quyết định người. Lần này mọi người cũng không nói thêm lời rồi. Dù sao một cái hai sao người. Đối mọi người cũng sẽ không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Nhân viên phân phối sau khi xong, một cái phó tướng nói. Tướng quân, hiện tại thành trì đã mất, chúng ta tiếp tục đi tới chả có ý nghĩa sao? Dù như thế nào chúng ta cũng phải đem thành trì đoạt lại. Thông báo đến tiếp sau bộ đội mau chóng tới rồi. Còn có, phái ra thám báo, đem thành tình huống bên trong dò xét điều tra rõ ràng. Truyền đạt mệnh lệnh sau đó tướng quân lại mệnh lệnh phân ra mấy đội người đi các nơi thu nạp tán binh. Một ít tiên khí lấy ra sau đó tất cả quân đội ở nơi này hạ trại. Vương Tiểu Phi cũng không để ý mọi người tình huống. Hiện tại cũng chỉ có thể là đi theo những người này tại cùng nhau. Đan Phi Yên là môn phái phái người tới. Tự nhiên liền có một cách đặc quyền. Của nàng lều trại liền đâm vào trung quân bên cạnh. Bọn hắn môn phái này một ít đệ tử nhìn qua đều là 3-4 tinh người. Đến cũng không tính là yếu ớt. Ngươi theo ta tiến trong doanh chứng một cái. Làm xong những chuyện này. Đan Phi Yên đối với Vương Tiểu Phi nói một câu. Hiện ra được rất là cao ngạo liền đi vào lều trại. Vương Tiểu Phi theo sau khi tiến vào. Đan Phi Yên nhanh chóng liền đem một cái phòng ngự trận khởi động. Ngoại giới đã là sẽ không nhìn thấy tình huống bên trong. Làm xong những chuyện này xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không muốn sống nữa. Vương Tiểu Phi lúc này cũng có vẻ thả lỏng, mỉm cười đi qua đem Đan Phi Yên vừa kéo nói. Đúng vậy. Không có tố giác ta. Ngươi. Được Vương Tiểu Phi vừa kéo. Đan Phi Yên toàn thân căng thẳng. Tùy theo thẳng thắn thả lỏng nói. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì. Bằng năng lực của ngươi. Người nơi này không ai có thể ngăn được ngươi. Truyền của tôi. Vương Tiểu Phi thích nhất nhìn thấy Đan Phi Yên bộ dáng này. Cũng không biết là thế nào. Từ khi có thánh duyên tại thể. Vương Tiểu Phi đối với cái kia yêu cầu liền mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đưa tay nắm Đan Phi Yên cái mông dùng sức một cái lúc. Đan Phi Yên liền toàn thân như nhũn ra. Sau đó dĩ nhiên chủ động liền dâng nụ hôn lên. Hai người trong nháy mắt là ở chỗ đó rằng co lên. Vương Tiểu Phi tại đem đối phương quần áo lột ra sau liền phát hiện người nữ nhân này ra thịt đúng là vô cùng mê người. Hai người bọn họ ở bên trong dằn vặt lúc. Phía ngoài những kia theo đuổi Đan Phi Yên đám người đều không hiểu mà nhìn về phía cái kia lều trại. Mọi người cũng không nghĩ tới hai người sẽ có cái gì phản ứng quá kích động. tại ý nghĩ của mọi người bên trong bất quá chỉ là Vương Tiểu Phi là một cách từ trong thành đến người tới. Đan Phi Yên muốn biết trong thành sự tình. Nhưng là, để mọi người không hiểu là Đan Phi Yên lại đem trận pháp đều khởi động. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào đâu này? Tuy rằng không hiểu, mọi người không thể làm gì khác hơn là tất cả tự trở lại doanh chứng của mình sau. Lúc này Đan Phi Yên từ lâu là quỳ gối Vương Tiểu Phi trước mặt. Trong miệng phun ra nuốt vào tình huống nếu để cho người bên ngoài biết. Nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Tại trong lòng bọn họ bên trong cao cao tại thượng nữ thần. Nơi này tất cả mọi người biến hóa. Trở nên là như vậy dâm đãng. Thấp như vậy dưới. Hưởng thụ Đan Phi Yên phục vụ. Vương Tiểu Phi cũng đang kiểm tra tình huống của mình. Hắn liền phát hiện mình quả nhiên thật là có rất lớn thay đổi. Cũng không tiếp tục là thì ra là loại kia lo lắng rất nhiều tình huống. Từ Đan Phi Yên thân hậu tiến nhập lúc, Vương Tiểu Phi sức mạnh công kích càng lúc càng lớn. Nếu không có trận pháp nguyên nhân, Đan Phi Yên cái kia thanh âm rên rỉ cũng đủ để truyền ra rất xa. Đan Phi Yên cũng là một cái tu vi người tốt. Thế nhưng, trải qua sau trận chiến này người mới phát hiện mình căn bản cũng không phải là Vương Tiểu Phi đối thủ. Lần trước một trận chiến nếu như nói mình còn có sức phản kháng lời nói. Hiện tại tinh khiết trên thân thể va chạm liền để người biết. Vương Tiểu Phi hiện tại lại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lẽ nào thật sự chính là thánh duyên sức mạnh. Đan Phi Yên trong lòng cũng đang suy đoán Vương Tiểu Phi hiện tại đến cùng là cái dạng gì tầng cấp. Đối với Vương Tiểu Phi, trong lòng nàng rõ ràng là không thể đủ lại dùng thì ra là loại kia tu vi tầng thứ tới đối xử rồi. Tại lại kịch chiến một hồi lâu sau đó Vương Tiểu Phi tại Đan Phi Yên trong miệng rốt cuộc tính là cả phát tiết. Nhìn xem Đan Phi Yên cái kia thỏa mãn dáng vẻ, Vương Tiểu Phi tại trên mặt của nàng phủ một chút nói. Đây chính là tiên tử. Đan Phi Yên mỉ nhãn như tơ nói. Chủ nhân, ngươi quá cường đại. Mặc dù cũng không có bị Vương Tiểu Phi dùng thủ đoạn gì khống chế. Thế nhưng, người hiện tại nhưng là dùng như vậy một cách xưng hô. Hướng về Đan Phi Yên nhìn một chút. Vương Tiểu Phi có phần đã minh bạch ý tưởng của nàng. Chần chờ một chút. Vương Tiểu Phi nói. Thời chiến đi theo ta đi. Đan Phi Yên liền giật mình nói. Đại Trình Quốc cao thủ rất nhiều. Người này tu vi đi tới chỉ có thể là bia đỡ đạn. Vương Tiểu Phi nghĩ tới cuồn cuộn không đoạn đến Đại Trịnh Quốc cao thủ, liền chăm chú nói một câu. Đan Phi Yên lúc này nghiêm túc nói. Chúng ta những người này cũng chiến bất quá bọn hắn. Việc này ta không rõ ràng. Bất quá. Ta cảm giác đối phương lai giả bất thiện. Các ngươi lên đi chỉ biết rơi vào mai phục. Lúc này Đan Phi Yên mới coi trọng, suy nghĩ một chút nói. Nếu như đúng là như vậy lời nói. Vậy thì có phiền toái đoán chừng là nhằm vào chúng ta mà tới. Nói tới chỗ này, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ngươi lời nói thật nói với ta, ngươi đến cùng đạt đến cái gì tầng thứ? Đem các ngươi tướng quân tiêu diệt hẳn là có thể. Đan Phi Yên liền khiếp sợ nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Trong lòng các loại ý nghĩ chuyển động. Ngươi biết mình khả năng thật sự dựa vào đại thụ. Nếu như mặc cho Vương Tiểu Phi trở nên mạnh mẽ, không chắc chính mình cũng hội có một cái càng lớn phát triển. Nghĩ tới đây, Đan Phi Yên nghiêng người liền quỳ gối Vương Tiểu Phi trước người. Sau đó Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được chính mình tiến vào một cái chỗ ấm áp. Nữ nhân này xem ra cũng là một người thông minh. Nhìn thấy Đan Phi Yên cái này diễn xuất, Vương Tiểu Phi biết nữ nhân này hiện tại đã là có lựa chọn. Một bên hưởng thụ Đan Phi Yên phục vụ, Vương Tiểu Phi một bên cũng đang suy tư chính mình phát triển sự tình. Bên trong chiến trường có thánh duyên hạt giống xuất hiện. Hiện tại Đại Trịnh Quốc phái ra mạnh như vậy nhân viên đến tấn công. Không thể chỉ là bình thường chiến sự đi. Chẳng lẽ nói bọn hắn cảm thấy thánh duyên hạt giống đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01482. Thánh giả điều kiện. Chờ tất cả kết thúc, Đan Phi Yên thỏa mãn mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ta cùng đỉnh ngươi rồi. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Ta đem khắp nơi kẻ địch. trong bóng tối làm tình nhân của ngươi được rồi, ta hướng về ngươi thông báo các loại tin tức. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Cái này có thể. Hai người kỳ thực trong lòng đều hiểu. Đi một mình thượng thành thánh chi lộ cũng không bình thản. Dọc theo con đường này tuyệt đối không thể thiếu sát phạt. Vương Tiểu Phi không thể mang theo một người phụ nữ đi tới. Đan Phi Yên cũng là một người thông minh. Biết đi theo Vương Tiểu Phi tiến lên đó là một con đường chết. Khẳng định không thể làm như vậy. Thế nhưng, nếu như Vương Tiểu Phi có một cái có thể không ngừng nhắc đến cung tin tức người lại bất đồng. Đây đối với Vương Tiểu Phi tới nói là một chuyện tốt. Chỉnh lý lại một chút thân thể, Đan Phi Yên nói. Đi theo của ta những người kia đều là các phái một ít tinh anh con cháu. Bọn hắn đối với thành thánh sự tình hiểu rõ không ít. Ta đem bọn họ dẫn sắt đi vào tán gẫu một trận. Cũng làm cho ngươi càng nhiều hơn hiểu rõ thành thánh cần thiết tình huống. Vương Tiểu Phi đối ở kiến thức của phương diện này đến là phi thường muốn biết, Vi Vi gật đầu một cái. Rất nhanh, Đan Phi Yên giải trừ trận pháp, sau đó nhận được tin tức đám người đều từng cách tiến vào trong doanh trướng. Nhìn về phía nghi hoặc là đám thanh niên, Đan Phi Yên đóng giả biểu hiện ngưng trọng nói. Các vị, vị này Vương Tiểu Phi cho ta cung cấp một tin tức. Ta có chút không quyết định chắc chắn được. Liền đem mọi người mời tới nghiên cứu một chút. Một người trẻ tuổi nói. Tiên tử đến cùng là chuyện gì các ngươi ẩn núp nói rồi thời gian dài như vậy. Xem đến mọi người đều nghi hoặc dáng vẻ, Đan Phi Yên nói. Sự tình rất lớn. Chúng ta thương nghị một trận. Vương Tiểu Phi nói rồi. Lần này Đại Trịnh Quốc là đột nhiên tập kích. Căn bản cũng không có bất kỳ dấu hiệu. Đồng thời, bọn hắn vẫn là trọng binh đến. Cường giả như rừng. Như vậy một lần công kích đối với nắm tỏa thành tiếp theo có vẻ cũng có chút quá mức. Một người y phục rực rỡ thanh niên lúc này biểu hiện ngưng trọng nói. Ý của ngươi là bọn hắn có đặt mục đích khác. Nói tới chỗ này xem hướng về ngồi ở một bên Vương Tiểu Phi nói. Ngươi nói một chút ý nghĩ của ngươi. Hiện tại Đan Phi Yên lời nói thành công đem lực chú ý của bọn họ dẫn sắt đã đến âm mưu bên trên. Vương Tiểu Phi nói. Ta nghe được một chuyện. Có người nói quân trong trận sát phạt thời gian sẽ sinh ra rất nhiều thánh duyên hạt giống. Không biết phải chăng có việc này. Một câu thánh duyên hạt giống nhất thời đem tất cả mọi người hấp dẫn. Mọi người cũng không tiếp tục suy nghĩ Đan Phi Yên có thể cùng Vương Tiểu Phi đóng cửa làm chuyện gì. Bọn hắn cũng không tin Đan Phi Yên lần thứ nhất thấy đến Vương Tiểu Phi liền sẽ cùng Vương Tiểu Phi làm loại chuyện kia. Mỗi một người đều trợn to hai mắt nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Có đạo lý a. Một cách nhìn như công tử ca thanh niên vỗ đùi liền nói một câu. Vương Tiểu Phi nói. Ta chỉ là nghe nói, cụ thể không biết là tình huống thế nào, các ngươi là kiến thức quảng người, phải chăng có người biết? Cái kia đập chân thanh niên nói. Ta biết một ít. Đan Phi Yên lúc này mỉm cười đối Vương Tiểu Phi nói. Cổ vũ công tử nhưng là vạn sự thông, hắn biết rõ nhiều chuyện lắm. Này vừa nói, cái kia gọi cổ vũ thanh niên nhất thời có vẻ kích động lên càng thêm sức nói. Ta vừa vặn biết một ít trên chiến trường tạo ra thánh duyên hạt giống sự tình. Vương Tiểu Phi làm ra một loại chuyên tâm nghe giảng bộ dáng nhìn về phía hắn. Cổ vũ nói, thánh nhân rời đi. Thánh vực đổ nát. Việc này mọi người đều biết. Thế nhưng, mọi người cũng không biết là thánh duyên hạt giống cũng không phải một lần liền tản mát ra. Sự xuất hiện của nó có hai loại tình huống. Lần thứ nhất chính là tan vỡ lúc nhóm đầu tiên. Khi đó số lượng tương đối ít. Nhóm thứ hai là yêu cầu các loại thúc đẩy. Tỉ như chiến trường. Hai quân giết chóc lúc huyết khí hồi gấp rút phát một ít. Bất quá. Đây chỉ là chút ít. Càng nhiều hơn chính là năng lượng mạnh mẽ tụ tập. Đem năng lượng đạt đến một cái độ cao lúc. Tự nhiên sẽ có thánh duyên hạt giống đến. Đan Phi Yên lúc này hỏi. Nếu như là vậy, cái kia liền cần quy mô lớn xếp chóc. Ta hiểu được. Đại Trịnh Quốc hẳn là thiết kế như vậy một lần thu được thánh duyên hạt giống phương thức rồi. Bọn hắn vừa muốn đem quân đội của chúng ta vây quanh. Sau đó phái ra rất nhiều quân đội cùng chúng ta xếp chóc. Đến lúc đó tất nhiên sẽ có thánh duyên hạt giống sản sinh. Đúng vậy. Ta đoán chừng chính là thiết kế như vậy. Nếu như đúng là như vậy lời nói, chúng ta những người này cũng đã tiến vào bọn hắn trong bẫy dập rồi. Mọi người lúc này biểu hiện lập tức ngưng trọng lên. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút nói. Thánh duyên hạt giống thu được sau là có thể đi tới thành thánh chi lộ, lẽ nào thành thánh liền đơn giản như vậy? Một người trẻ tuổi phủi một cái miệng nói. Ngươi kém kiến thức rồi. Đan Phi Yên giới thiệu. Vị này chính là Hoa gia đại thiếu gia Hoa Vinh Quân, người rất lợi hại. Hoa Vinh Quân đã nhận được Đan Phi Yên tán dương sau liền càng nhiều hơn một chút ngạo nghễ tình nói. Ngươi biết thành thánh là tình huống thế nào sao? Đăng nờ hợp. Để đọc truyện Vương Tiểu Phi liền lắc đầu nói. Không biết, chính muốn thỉnh giáo. Thánh duyên hạt giống đạt được về sau thật là đi lên thành thánh chi lộ. Thế nhưng, cũng không trọn vẹn chính là như vậy. Thành thánh có mấy điều kiện. Đầu tiên chính là thánh duyên hạt giống thu thập dung hợp. Thánh duyên hạt giống có vạn hạt nhiều. Vương Tiểu Phi giật mình nói. Ta làm sao nghe nói là 1000 hạt đâu này. Ta cho ngươi biết đi. Xác thực chính là 10000 hạt. Mọi người biết cái kia 1000 hạt chỉ là thấp nhất thành thánh cơ sở. Chân chính mạnh nhất chi thánh là 10000 hạt. Đương nhiên, cũng không phải 10000 hạt đều do chính ngươi tự mình đi thu thập. Một cái vạn hạt thành thánh hạt giống không chỉ có giải rác ở chúng ta nơi này, còn có thể giải rác ở phương thế giới này tất cả các địa phương. Có lẽ đã đến tinh cầu xa xôi bên trên cũng khó nói. Cho nên, muốn trở thành thánh cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mọi người khắp nơi thu tập thánh duyên hạt giống thời điểm, các nơi chinh chiến cũng đang tiến hành. Cuối cùng thánh duyên con trai nhóm đều sẽ tiến hành lần lượt kịch chiến, đem đối phương hạt giống cướp đoạt dung hợp. Làm dung hợp đến 1000 hạt lúc, sơ thánh trạng thái liền thành. Bất quá, đây còn không phải là thánh nhân, mà là một loại hư thánh tình huống. Chân chính thành thánh chính là vạn hạt hạt giống cuối cùng dung hợp. Còn có như vậy một trường hợp. Vương Tiểu Phi phát hiện mình đối ở kiến thức của phương diện này biết được quá ít. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cái kia bộ dáng giật mình, Hoa Vinh Quân liền có một loại cảm giác thành công rồi, đắc ý nói. Không có đi thượng con đường kia đường người cũng không biết con đường kia đường gian nan. Thế nhưng, càng nhiều người coi như là biết gian nan, vẫn cứ hồi bước lên con đường kia đường. Chúng ta Hoa gia đã từng có người đạt đến qua hư thánh, chỉ là cuối cùng bại vong mà thôi. Những người trẻ tuổi kia lúc này đều tràn đầy kính ý mà nhìn về phía Hoa Vinh Quân, một người trong đó nói. Mặc dù là hư thánh, cái kia cũng là không bình thường thành tựu. Hoa Vinh Quân mỉm cười nói. Đúng vậy, chỗ bằng vào chúng ta Hoa gia đối với thánh nhân sự tình biết được không ít. Đan Phi Yên đối Vương Tiểu Phi nói. Hoa gia tại tiên giới địa vị là rất cao. Nhà bọn họ cường giả xuất hiện lớp lớp. Đích thật là phi thường lợi hại một đại gia tộc. Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Có thể đi tới hư thánh cảnh giới. Đúng là rất mạnh mẽ. Chính mình cũng không biết phải chăng có thể đi tới hư thánh tầng kia lần. Điều này đại biểu rất nhiều tranh đấu cùng sát phạt. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01483. Thánh nhân thế giới. Những người trẻ tuổi kia đều là các gia tộc đệ tử tinh anh, biết rõ chuyện xác thực không ít. Mọi người ở nơi này nghị luận thánh nhân sự tình, đều tranh nhau ở nơi này nói chuyện. Nhìn xem mọi người tận lực tại Đan Phi Yên trước mặt lộ ra được năng lực của mình lúc. Vương Tiểu Phi ám cười một tiếng. Nếu như bọn hắn biết Đan Phi Yên tại trước mặt chính mình quỳ phun ra nuốt vào tình huống lúc, cũng không biết bọn hắn sẽ là cái dạng gì biểu lộ. Hướng về Đan Phi Yên nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi cũng không khỏi không bội phục nữ nhân này hội giả vờ. Ngồi ở chỗ đó ưu nhã dáng vẻ làm sao cũng là một cái tiên tử hình thái. Cổ công tử, ngươi cũng nói một chút nha. Nhìn về phía Cổ Vũ, Đan Phi Yên hơi cười nói một câu. Hoa Vinh Quân lúc này nói. Hắn biết rõ đối với ta nhiều, hay là ta nói đi. Cổ Vũ nói. Nhà ta mặc dù không có xuất hư thánh, cũng là đạt đến hơn 900 hạt thánh duyên hạt giống. Vậy thì như thế nào, cuối cùng cũng chưa thành thánh. Tư thánh mà thôi, cũng không phải thánh nhân. Mắt thấy hai người yếu triển khai tranh luận, Đan Phi Yên mỉm cười nói. Hai vị là nơi này cực kỳ có kiến thức người. Đối với thánh nhân sự tình đều biết được không ít. Kính xin đem tình huống giới thiệu một chút. Không chừng đang ngồi đã có người sẽ đi thượng này thành thánh chi lộ. Cũng cho chúng ta giải một dưới kiến thức. Vương Tiểu Phi nói. Nếu như đúng là có thêm âm mưu. Đến lúc đó trên chiến trường chắc chắn sản sinh thánh duyên. Đến lúc đó mọi người đều có cơ hội thu được. Hoa Vinh Quân hử một tiếng nói. Lời nói là như thế này đang nói. Cuối cùng được đến thánh duyên hạt sống chắc chắn là người mạnh nhất. Phía trên chiến trường vẫn chưa nghe nói cái gì thấp tu vi người cuối cùng được đến. Chỉ cần là thấp tu giả. Hắn đạt được thời gian chính là lúc hắn tử vong. Khi nói xong lời này liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi, rõ ràng rất có tính nhắm vào rồi. Vương Tiểu Phi lại là đóng giả không nhìn thấy nói. Nói đúng. Chỉ có các ngươi tu vi cao người mới có cơ hội. Chúng ta thấp tu giả chỉ là tìm hiểu một chút. Đến lúc đó ta sẽ cái thứ nhất né tránh. Đã nhận được hạt sống liền mất tính mạng. Cái này không đáng. Nghe được Vương Tiểu Phi như vậy không có chí khí lời nói. Hoa Vinh Quân nhìn về phía Vương Tiểu Phi trong ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Nghĩ thầm người như vậy lại làm sao có khả năng thắng được tiên tử Phương Tâm. Căn bản cũng không có tư cách thành vì đối thủ của mình. Tâm tình vừa tốt, Hoa Vinh Quân nói. Tuy rằng chúng ta Hoa gia biết được ít, nhưng cũng so với mọi người biết được càng nhiều. Thành thánh, ngoại trừ vừa nãy nói chuyện này ở ngoài, còn có một cái chính là từ đạt được thánh duyên hạt giống thời điểm liền cần mở rộng thánh nhân thế giới. Thánh nhân thế giới, phần lớn người thật sự cũng không biết việc này, đều giật mình nhìn về phía Hoa Vinh Quân. Xem đến mọi người nhìn sang ánh mắt, Hoa Vinh Quân mỉm cười nói. Các ngươi không biết chứ? Cổ Vũ nói. Có những gì không biết, không ngoài liền là thánh nhân sức mạnh tồn tích mà thôi. Lần này Hoa Vinh Quân cũng không hề phản đối, mỉm cười nói. Đúng vậy. Thánh nhân sức mạnh khởi nguồn là không bình thường. Tại hướng về thánh nhân phương hướng xuất phát lúc, thánh nhân sức mạnh hội càng ngày càng lớn mạnh. Bọn hắn mỗi một lần công kích đều là có tính chất hủy diệt. Bây giờ là Cổ Vũ cùng Hoa Vinh Quân tranh nhau biểu hiện kiến thức của mình rồi, Cổ Vũ liền nói tiếp. Chúng ta tranh đấu lúc đều là dùng tiên có thể tiến hành công kích. Tiên năng là chúng ta tồn tích ở trong cơ thể năng lượng. Thế nhưng, thánh nhân công kích càng nhiều hơn chính là mượn dùng thiên địa vũ trụ năng lượng đến tiến hành công kích. Hoa Vinh Quân nói, thánh nhân sức mạnh quá cường đại. Cho dù không có thành thánh, chỉ cần đạt được thánh duyên hạt giống người, năng lượng của bọn họ đều sẽ càng ngày càng mạnh. Đạt đến 10 hạt hạt giống sau đó bọn hắn mỗi một lần công kích cung dùng năng lượng lời nói đều đủ để hủy diệt một cái tinh cầu. Đồng thời, nếu như đã đến một chỗ nào đó không thể số lượng lời nói, bọn hắn không cách nào mượn dùng đến năng lượng lúc, thánh duyên chi tranh bọn hắn liền sẽ ở thế yếu. Cho nên, bọn hắn cần làm chính là cấu xây một cái của mình thánh nhân thế giới đến tồn trữ năng lượng. Càng là tồn trữ năng lượng nhiều, bọn hắn sức chiến đấu càng mạnh. Cổ Vũ nói, mỗi một vùng thế giới đều sẽ có năng lượng định lượng. Mọi người tồn tích năng lượng cũng có độ khó. Rất nhiều thời điểm muốn tồn tích năng lượng đều sẽ phá tan gì không gian. Từ vực ngoại cướp đoạt. Đan Phi Yên không hiểu nói. Không thể tại không gian của mình cướp đoạt. Có thể. Thế nhưng, tại chính mình sinh tồn không gian cướp đoạt lời nói, nhiều nhất chỉ có thể cướp đoạt một cái thập tinh người năng lượng. Thánh nhân là cái gì? Thánh nhân chính là cần phải không ngừng mở rộng chính mình thế giới tồn tại. Nếu như bọn hắn đem thế giới này năng lượng cướp đoạt rồi, thế giới này thì sẽ sụp đổ. Cho nên, làm thánh nhân đạt đến nhất định tất cả tầng lúc, bọn hắn cũng sẽ rời đi một giới này, hướng về mặt khác biên giới mà đi. Đây là có một loại thiên đạo quy tắc ở bên trong. Không rời đi, bọn hắn cũng chỉ có thể đem năng lượng tràn ra. Coi như là rời đi, bọn hắn cướp đoạt ở phương thế giới này năng lượng cũng sẽ tán thả ra trả lại vùng thế giới này. Bằng không liền sẽ thân tử đạo tiêu. Vương Tiểu Phi giật mình nói. Thánh nhân cũng không ngoại lệ. Đúng vậy. Thiên đạo chính là như vậy một loại quy tắc. Tuy rằng nó vô ảnh vô tung. Lại là chân thật tồn tại ở nơi đó. Cổ Vũ lúc này nói ra. Một ít thánh nhân cũng đang nghiên cứu việc này. Bọn hắn phát lúc rất nhiều phương pháp đến thu được năng lượng. Có lẽ ngươi tiến vào cái nào đó bảo địa liền sẽ đạt được rất nhiều gì giới năng lượng. Kia đối với ngươi tăng lên thật là có tác dụng. Mặt khác, có phần thánh nhân trả phát minh một loại huyễn giới. Tại huyễn giới bên trong chế tạo ra một thế giới. Bên trong năng lượng cũng là có thể cướp đoạt. Nghe đến đó lúc, Vương Tiểu Phi đột nhiên liền nghĩ đến địa cầu sự tình. Chẳng lẽ nói địa cầu cái kia huyễn giới kỳ thực liền là thánh nhân nhóm bày mưu đặt kế mà làm? Hoa Vinh Quân nói. Từng cái không gian song song cũng là thánh nhân nhóm xây dựng. Ở đằng kia chút không gian song song bên trong cũng có rất nhiều năng lượng. Những thứ này đều là các thánh nhân có thể cướp đoạt năng lượng. Đáng tiếc là mọi người cũng không biết nên như thế nào tiến vào những kia không gian. Nếu không, thánh nhân thế giới thì sẽ không khuyết thiếu năng lượng. Vương Tiểu Phi nói. Thánh nhân rời đi hẳn là không gian song song năng lượng cũng không cách nào thỏa mãn yêu cầu của bọn họ chứ. Cái này cũng không biết, đoán chừng thật sự không cách nào thỏa mãn cũng khó nói. Đan Phi Yên nói. Huyễn giới cũng tốt. Song song thế giới cũng tốt. Đây đều là các thánh nhân doanh tạo nên. Đoán chừng bọn hắn cũng không bỏ được tiến hành phá hoại. Nhiều nhất chính là thu nạp lượng nhất định năng lượng là được rồi. Tiên tử nói đúng. Thánh người vô tình. Lại cũng sẽ không nhìn mình lái ra thế giới liền không tồn tại. Bọn hắn càng nhiều hơn ý nghĩ phải là đến mặt khác thế giới đi cướp đoạt năng lượng. 10 hạt hạt giống mới có thể có thánh nhân thế giới sáng tạo. Vương Tiểu Phi nhìn xem chính mình trong đan điền tình huống lúc. Cảm giác được chính mình cách xây dựng thánh nhân thế giới đường phải đi còn rất dài. Bất quá. Hôm nay đối với Vương Tiểu Phi vẫn có rất lớn thu hoạch. Chí ít không còn là nguyên lai như thế hồ đồ. Biết rồi rất nhiều chỉ có đại gia tộc mới có thể biết có sự tình. Đan Phi Yên xem đến mọi người đều đem nên nói cùng không nên nói ra, mỉm cười nói. Không nghĩ tới thành thánh vẫn là khó như vậy, nếu như đã nhận được hạt giống không phải cần phải tham dự vào. Này vừa nói, mọi người đều bắt đầu trầm mặc. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01484 Đều tại điều binh. Đan Phi Yên lời nói đến mức mọi người đều đang trầm tư. Đích thật là như vậy. Lẽ nào thật sự không thể không tham dự vào cái kia tàn khốc tranh giành thánh vị trí trong chiến đấu? Hoa Vinh Quân nói. Cũng không phải là như vậy. Đã lấy được thánh duyên hạt giống người cũng không nhất định liền cần phải đi tới cuối cùng. Theo ta được biết, thánh nhân cũng chia mạnh yếu. Mạnh nhất thánh nhân là vạn hạt hạt giống nơi tay. Thế nhưng, mỗi lần thánh nhân tấn vị thành công lúc cũng không phải như vậy. Các thánh nhân có thể cho tới mấy ngàn hạt hạt giống là tốt lắm rồi. Ngàn hạt là hư thánh. Kỳ thực, 5.000 hạt lúc đã là thật thánh. Một người trẻ tuổi nói. Nói cách khác, chỉ cần đạt đến 5.000 hạt lúc, một cách tự nhiên liền thăng cấp thành thánh nhân. Khác một người trẻ tuổi nói. Cái kia mặt khác hạt giống tới nơi nào đi rồi? Mặt khác hạt giống có mấy cái nơi đi? Một cách liền là bị người giấu đi. Chúng ta không phải thường thường sẽ phát hiện một chủng nào đó thánh tích sao? Bên trong không chừng thì có trước kia hạt giống tồn tại. Còn có một loại chính là được cái khác thánh nhân đạt được. Cái khác thánh nhân, Cổ Vũ nói. Một cái thành thánh chi nhân cũng không nhất định là thuần túy chỉ có một loại thánh nhân hạt giống. Bọn hắn lấy được hạt giống bên trong cũng có thánh nhân khác hạt giống. Chỉ là nhìn bọn họ lấy được hạt giống trọng điểm mà thôi. Có phần thánh nhân chỉ có 5.000 hạt chủ yếu thánh nhân hạt giống. Thế nhưng, bọn hắn vừa có rất nhiều thánh nhân khác hạt giống. Bọn hắn sức chiến đấu thậm chí rất mạnh. Vương Tiểu Phi nhìn xem trong cơ thể mình hắc liên. Hiện tại hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Hai loại thánh duyên hạt giống đều cùng lúc tồn tại. Nay đối với hắn mà nói là chuyện tốt. Hoa Vinh Quân nói. Thánh duyên hạt giống đạt được sau đó lấy được nhân tu vì đều sẽ tăng mạnh. Sức chiến đấu cũng là xuất chúng. Đến lúc đó khắp nơi đều có thánh duyên con trai. Bọn hắn hội triển khai một hồi tranh cướp. Nói lời nói thật. Hiện tại chỉ là hạt giống tạo ra. Còn chưa tới nơi đại chiến thời điểm. Đến lúc đó thánh duyên con trai đều sẽ hoành hành các nơi. Đối với không có được thánh duyên hạt giống người mà nói. Cái kia chính là bi kịch. Chỉ cần là có chút lý tưởng người. Không có người nào không có ý định liều một lần. Vương Tiểu Phi nói. Nếu là như vậy. Đại Trịnh Quốc cách làm liền rõ ràng. Bọn họ là yếu thúc đẩy một trận chiến đấu. Cuộc chiến đấu này còn đem là một hồi tàn khốc chiến đấu. Bọn hắn tất nhiên sẽ phái ra cao thủ tới nơi này cướp đoạt. Nếu như cao thủ của bọn hắn đều tới. Mà chúng ta phương này lại là cũng chẳng có bao nhiêu cao thủ lời nói. Coi như là sinh ra thánh duyên hạt giống. Kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là bị bọn hắn cướp đoạt. Vương Tiểu Phi một chút như vậy gầy dưới, mọi người đều biểu hiện ngưng trọng lên. Đan Phi Yên nói. Ta sẽ lập tức hướng về môn phái báo cáo, chỉ có môn phái cao thủ đến mới có thể chủ trì đại cục. Cổ Vũ nói. Nói không sai. Ta cũng yếu hướng trong nhà mặt báo cáo. Nhất định phải đem gia tộc bên trong cao thủ điều đến. Nay đối với chúng ta cổ gia cũng là một cái cơ duyên. Mọi người lúc này đều hiểu tình huống. Mỗi một người đều vội vàng lấy ra truyền âm tiên khí đem tình huống của nơi này hướng về trong nhà truyền tống. Đúng lúc này, người tướng quân kia cũng đã đi đến. Đối với những người trẻ tuổi này, tướng quân cũng hiện ra được rất là coi trọng, vừa tiến đến liền mỉm cười nói. Mọi người đều ở nơi này a, có tình huống thế nào? Đan Phi Yên nhỏ giọng đối Vương Tiểu Phi nói. Hắn gọi Khương Vĩnh Cường. Vương Tiểu Phi liền khẽ gật đầu. Hắn hiện tại vẫn cứ đang suy tư sự tình. Mọi người chỗ nói tình huống hắn tính là hiểu rõ. Các loại ý nghĩ tràn ngập tại hắn não vực. Hiện tại Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm giác được chính mình chỗ đi qua đường đều có được thánh nhân dấu chân. Nếu như đúng là như vậy lời nói. Mình là không có thể theo này dấu chân đi trở về đi. Thậm chí đem mọi người trong nhà của chính mình đều thu được của mình thánh nhân bên trong thế giới đâu này. Cái này đột nhiên nhô ra ý nghĩ để Vương Tiểu Phi rất là kích động. Nếu như đúng là như vậy lời nói. Chính mình hoàn toàn có thể trở về đến địa cầu. Trở về tu chân giới đem người nhà của mình thu hồi. Theo Vương Tiểu Phi. Không gian song song những kia người nhà đều là chiếu rọi mà ra người. Cũng không tính là mình đúng nghĩa người nhà. Chỉ có trên địa cầu người nhà mới xem như là đúng nghĩa người nhà. Nếu như mình thật sự có thể trở về, đem bọn họ toàn bộ đều đưa đến của mình thánh nhân trong thế giới. Đến lúc đó bọn hắn tất nhiên cũng có thể có được sống mãi. Nhưng là, Vương Tiểu Phi cũng có một loại lo lắng, nếu như mình tại thánh nhân tranh đoạt trên đường chết rồi đâu này. Nếu như mình chết, thánh nhân trong thế giới người nhà lại sẽ là một loại gì dạng kết cục. Việc này để Vương Tiểu Phi có phần xoắn xuýt lại. Suy nghĩ một chút lúc. Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là tạm thời đem việc này dứt bỏ. Dù sao mình mới hai hạt hạt giống. Cách 10 hạt hạt giống còn có khoảng cách rất lớn. Chuyện này chờ đợi đã đến 10 hạt hạt giống dung hợp sau suy nghĩ thêm đi. Khương Vĩnh Cường lúc này ngồi xuống. Đan Phi Yên đối Khương Vĩnh Cường nói. Tướng quân, mọi người vừa nãy tại phân tích lần này Đại Trịnh Quốc âm mưu có một cách lớn phát hiện. Nói xong liền đem phân tích một ít nội dung nói ra. Khương Vĩnh Cường khẽ gật đầu nói. Của ta ý đồ đến cũng chính là cái này. Theo ta sẽ giải thích đến tình huống. Quả nhiên Đại Trịnh Quốc chính là có ý nghĩ như thế. Lần này hội triệu tập đại lượng quân đội cùng chúng ta triển khai kịch chiến. Đến lúc đó tất nhiên sẽ sản sinh năng lượng khổng lồ lưu. Chỉ cần có thể số lượng lưu đạt đến một cái độ cao. Tất nhiên sẽ có một hạt thánh duyên hạt giống tạo ra đi ra. Như vậy quy mô lớn chiến sự sản sinh lúc. Dòng năng lượng liền không ngừng một hạt giống. Nơi này xuất hiện thánh duyên hạt giống sẽ phi thường nhiều. Bọn hắn đã điều động không ít cao thủ đến. Thậm chí 6-7 tinh cấp cao thủ đều có không ít. Ta đã hướng về phía sau thống suất bộ báo cáo việc này. Thống suất bộ cũng đang phái ra cao thủ đến. Ta lo lắng là vẫn cứ sức mạnh không đủ. Cho nên, các ngươi tốt nhất cũng đem gia tộc của các ngươi môn phái cao thủ đều mời tới. Chỉ có tại lực lượng cường đại trước mặt, chúng ta mới không đến nỗi bị động. Hoa Vinh Quân ngạo nghễ nói, tướng quân yên tâm. Ta đã đem tình huống của nơi này báo cáo đi trở về. Lần này chúng ta Hoa gia chắc chắn sẽ phái ra mạnh mẽ đội hình đến. Cổ Vũ nói, chúng ta Cổ gia cao thủ đã xuất phát, chẳng mấy chốc sẽ tới rồi. Đan Phi Yên lúc này nhận được tin tức, nhìn một chút hơi biết. Phái ta môn chủ tự mình xuất đội đến. Khương Vĩnh Cường liền khẽ gật đầu nói, như vậy là tốt rồi. Ta lo lắng chính là bọn họ còn có mai phục. Nếu như cao thủ của bọn hắn quá mạnh, chúng ta không chỉ có không chiếm được thánh duyên hạt giống, càng có khả năng sẽ toàn quân bị diệt. Mọi người sau đó thời gian là ở chỗ đó nghiên cứu nếu như trong trận chiến này đạt được chỗ tốt chuyện tình. Mới vừa hàn huyên một hồi lúc, một người lính liền vội vã mà đến. Đối với Khương Vĩnh Cường nói rồi vài câu sau đó Khương Vĩnh Cường sắc mặt chính là biến đổi nói. Không xong. Đại Trịnh Quốc quân đội bắt đầu di động. Chúng ta chung quanh đều che kín quân đội của bọn hắn. Lần này bọn hắn xuất động quân đội ngoài dự liệu của chúng ta. Vô cùng mạnh mẽ. Nói tới chỗ này, nhìn về phía mọi người nói. Ta muốn đi điều động quân đội chuẩn bị chiến đấu. Các ngươi cũng thúc một cái gia tộc của các ngươi. Mời bọn họ mau chóng đến. Lần này chính là một hồi huyết chiến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01485 Đặc biệt chiến pháp. Vương Tiểu Phi sẽ ngủ ở Đan Phi Yên bên cạnh trong doanh trướng. Tình thế đã là phi thường nguy cấp. Mọi người đều tại vội vã cùng gia tộc hoặc là môn phái tiến hành liên hệ. Nơi này sẽ sinh thành xuất rất nhiều thánh duyên hạt giống sự tình đưa tới mọi người quan tâm. Mỗi một cái gia tộc hoặc là môn phái đều sẽ phái cao thủ đến đây. Đây là một tràng thịnh yến. Mọi người đều không muốn để cho Đại Trịnh Quốc độc chiếm. Để Đan Phi Yên đem mình an bài vào nơi này ở dưới sau đó Vương Tiểu Phi giao động xe ngồi ở trong phòng liền suy nghĩ chuyện của chính mình. Nhị tinh cấp những khác tu vi tại hoàn cảnh như vậy bên trong thật sự có chút nguy hiểm rồi. Vương Tiểu Phi phải hảo hảo muốn mình một chút sinh tồn chi đạo. Hắc Liên tồn tại Vương Tiểu Phi không có ý định dễ dàng vận dụng. Nếu như vận dụng Hắc Liên, chính mình nắm giữ thánh duyên sự tình liền lộ ra ngoài rồi. Đây là Vương Tiểu Phi không muốn nhìn thấy sự tình. Hắn hoàn toàn có thể suy đoán. Nếu như mình bộc lộ ra nắm giữ thánh duyên sự tình, trong nháy mắt liền sẽ phải chịu mọi người công kích. Hắc Liên không thể lộ ra ngoài lời nói, chiến lực của mình liền sẽ đại phúc hạ thấp. Vậy cũng chỉ có thể là dùng tự thân kháng lực đi chiến đấu rồi. Mười giết tuyệt thật là một cái uy lực lớn đao huyết. Thế nhưng, như vậy đao huyết trên chiến trường đụng phải đỉnh cấp cao thủ lúc cũng không thể đủ lấy được phần lớn hiệu quả. Tinh khiết thân thể lực chữa trị số lượng. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm việc này cũng là có chút biến thái. Đưa tới mọi người chú ý sau đó làm dễ dàng rót sẽ sinh ra liên tưởng. Đây cũng không phải là tự mình nghĩ nhìn đến sự tình. Đang suy nghĩ sự tình lúc Đan Phi Yên đi vào. Nghĩ gì thế? Đan Phi Yên hỏi một câu. Vương Tiểu Phi nói. Các ngươi môn phái cao thủ lúc nào đến đến? Nhanh! Môn chủ tự mình xuất đội đến. Người cũng muốn lấy được thánh duyên. Lần này trong môn phái trưởng lão đều tới một nửa. Mọi người đều hy vọng đạt được thánh duyên. Vương Tiểu Phi liền cau mày nói. Ta cho rằng ngươi hẳn là xin rời đi. Đây chính là một hồi hỗn chiến. Ai cũng không đoái hoài tới ngươi. Ta cũng chính là nghĩ như vậy. Nhưng là ta sau khi rời đi ngươi làm sao bây giờ? Ngươi yên tâm. Ta không sao, đến là chính ngươi chú ý một ít mới được. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Vừa nãy mấy cái gia tộc người đều phát ra mệnh lệnh. Yêu cầu bọn hắn con cháu rời đi. Hoàn cảnh như vậy cũng không phải là bọn hắn có thể thừa nhận được. Gia tộc của bọn họ nhân viên đều sẽ trước tới tiếp ứng. Như vậy rất tốt, tin tưởng Đại Trình Quốc cũng sẽ không lưu lại bọn hắn. Đến là có thể thoát thân, ngươi đi theo rời đi được rồi, tin tưởng các ngươi môn phái cũng không muốn ngươi chết mất. Ta chính là tới nghe một chút ý nghĩ của ngươi, ngươi là có hay không muốn đi theo rời đi. Ta bản thân liền là trong quân đội người, không thể với các ngươi rời đi. Rồi lại nói, ta cũng muốn nhìn một chút có cơ hội hay không. Đan Phi Yên suy nghĩ một chút nói, ta chỗ này có một loại tiên phù, gọi là biến ảo phù, ngươi cầm đi đi, lúc mấu chốt có lẽ cần dùng đến. Vương Tiểu Phi đến cũng không khách khí, nhận lấy nói, cái này đối ta thật đúng là có dùng, chính ngươi có hay không năng lực tự vệ. Hai người dù sao đã làm hai lần, đến cũng vẫn còn có chút tình nghĩa rồi. Đan Phi Yên mỉm cười nói, yên tâm, tất gia tộc cùng môn phái đều không đơn giản. Đặc biệt là Hư Thánh gia tộc cũng không phải Đại Trình Quốc nghĩ đắc tội. Đến lúc đó sẽ không có người đến gây sự với ta. Đi thôi, ta cũng yếu chuẩn bị một chút. Ta cùng tướng quân đã nói chuyện của ngươi, tướng quân đồng ý ngươi tự do hành động. Nói xong sau Đan Phi Yên tự ly khai rồi. Nhìn xem Đan Phi Yên đám người rời đi, Vương Tiểu Phi cũng âm thầm gật đầu. Bọn hắn không bị Thánh Duyên hạt giống sự tình làm cho tham dục. Đây là chuyện tốt. Tính là bọn hắn có bảo mệnh tiền vốn. Được rồi, hiện tại liền chờ đợi chiến đấu. Vương Tiểu Phi không muốn đi một cách mấu chốt nhất. Nguyên nhân chính là mình có 3 hạt Thánh Duyên hạt giống. Hắn biết mình bất luận chạy nơi nào cũng không tránh thoát nguy hiểm. Chỉ có ở nơi này hết khả năng tăng cường năng lượng của mình. Đã nhận được Thánh Duyên hạt giống sau đó Vương Tiểu Phi cũng phát hiện tu vi của mình tăng lên tình huống. Vậy tu luyện đối với Vương Tiểu Phi đã không có quá lớn hiệu quả. Đối với Vương Tiểu Phi như vậy Thánh Duyên hạt giống người đoạt giải. Duy nhất tu vi tăng lên phương pháp chính là Thánh Duyên hạt giống hóa vào. Chỉ cần đạt được hóa vào, năng lượng liền sẽ đạt được đại phúc tăng lên. Nếu không thì như thế nào đi nữa sằn vặt cũng không có bao nhiêu tiến triển. Đương nhiên, một ít nghịch thiên nhờ cơ duyên cũng là có thể tăng lên. Lần thứ 3 Thánh Duyên hạt giống dung hợp, cần chính là 1000 cái so với mình tu vi cao chi hồn phách. Lần này Vương Tiểu Phi cần phải làm là dựa vào lần này đại chiến thu thập nhiều như vậy hồn phách. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền bắt đầu tăng lên chính mình loại kia thu lấy hồn phách thủ đoạn. Tiến lên chỉ có thể đơn độc một cái thu lấy. Hiện tại Vương Tiểu Phi cần phải làm là có thể một cái diện tích thu lấy. Nếu như có thể làm được dạng thu lấy phương thức, lần này thu thập 1000 cái hồn phách hẳn là cũng không khó khăn. Thời gian chậm chậm trôi qua, trong quân doanh bầu không khí cũng càng ngày càng ngưng trọng lên. Rất nhiều quân đội chính ở nơi này tập kết. Đại Trình Quốc phảng phất cũng không có đi lưu ý đối phương binh lực tập kết tình huống. Cũng tương tự tại tập kết quân đội. Song phương cao tầng nhân viên trong lòng rõ như kiếng. Trận đại chiến này căn bản điểm ngay tại ở thu được năng lượng mạnh mẽ. Do đó kích phát Thánh Duyên hạt giống tạo ra. Cho nên, song phương đến cùng phương nào chiến thắng hoặc là chiến bại đều không có quan hệ. Mọi người chỉ quan tâm một điểm. Cái kia chính là Thánh Duyên hạt giống đến cùng sẽ sinh thành ra bao nhiêu. Sau một ngày, Vương Tiểu Phi nhận được Đan Phi Yên tin tức. Bọn hắn lúc rời đi quả nhiên đụng phải Đại Trình Quốc quân đội. Đối phương vốn là muốn ngăn đoạn bọn hắn. Kết quả Hoa Vinh Quân nói ra Hư Thánh gia tộc sự tình sau đó bọn hắn những người này liền được phép rời khỏi. Cũng không có bị bất kỳ tổn thương. Đương nhiên rồi. Rời đi chính là bọn hắn những con em gia tộc này. Những kia chứng minh là quân đội nhân viên người một cách đều không thể rời đi. Đã nhận được tin tức sau đó Vương Tiểu Phi lần nữa vùi đầu nghiên cứu loại kia thu lấy thủ đoạn. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng nhiều hơn một chút phát hiện. Loại thủ đoạn này cũng không bình thường. Ngoại trừ thu lấy ở ngoài, vẫn có thể truyền vào của mình hắc liên khí tức, sản sinh một loại mạnh mẽ lực sát thương. Vương Tiểu Phi thử một lần sau cũng là giật mình. Hắc liên năng lượng rót đi vào sau đó đối phương cũng không thể đủ xem ra bản thân vận dụng Thánh Duyên hạt giống năng lượng. chỉ sẽ cho rằng là của mình một loại công quyết. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới tự mình nghĩ làm một cái thu lấy hồn phách công quyết. Dĩ nhiên làm ra một chiêu mạnh mẽ công kích thủ pháp. Một chiêu này Vương Tiểu Phi liền xưng là hồn phách tay. Một chiêu này nơi tay. Vương Tiểu Phi dũng khí đều đủ rất nhiều. Một cách không chú ý dưới. Tướng quân cao thủ như vậy cũng có thể bị chính mình một chiêu tiêu diệt. Bất quá. Vương Tiểu Phi cũng có một cách phát hiện. Một chiêu này tiêu hao Hắc Liên năng lượng có phần hơn nhiều. Không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống. Một chiêu này Vương Tiểu Phi sẽ không dễ dàng sử dụng. Làm xong những chuyện này, Vương Tiểu Phi tắm một cái ra ngoài, hiện tại hắn chờ đợi chính là một trận đại chiến đến. Vừa đi ra khỏi lều trại, Vương Tiểu Phi nhìn đến chính là nơi xa bốn phía xuất hiện tại xung thiên sát khí. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01486 Tiên Tuyệt Đại Trận. Đây là cái gì? Vương Tiểu Phi chính đang quan sát chung quanh tình huống lúc. Liền thấy bốn phương tám hướng dâng lên một loạt ánh sáng. Một cái giường như phóng lên trời tường cao bị dựng lên. Tất cả chiến trường đã là xa vào đến bốn phía là cao tường trong trận pháp. Nhìn thấy tình huống này. Không chỉ có là Vương Tiểu Phi. Rất nhiều tướng sĩ đều đứng ở nơi đó nhìn xem. Mọi người trên mặt hiện ra là một loại tuyệt vọng tình. Là tiên tuyệt đại trận A. Có người đã là La Thất Thanh. Vương Tiểu Phi đối với tiên giới trận pháp cũng không phải quá rõ ràng. Nghe được sau mảnh mảnh nhìn một chút sau đó sắc mặt cũng là biến đổi. Này hoàn toàn chính là một cái tuyệt sát chi trận. Muốn từ trận pháp này bên trong rời đi căn bản cũng không có quá lớn khả năng. Loại trận pháp này hẳn là song phương vì không khiến người ta rời đi mà bố. Thuộc về loại kia một trận chiến quyết thắng bại đại trận. Tất cả đại trận bày lên sau đó chỉ có một phương lấy được thắng lợi sau cùng sau mới sẽ tàn ra. Có thể nói loại trận pháp này có một cách đặc điểm. Vậy chính là có tiến không xuất. Xem ra song phương cao tầng đã có thỏa thuận rồi. Vương Tiểu Phi không cần nghĩ cũng biết tình huống. Loại này đại trận là đem song phương quân đội đều vây ở bên trong. Hay là tại một quyết thắng bại. Kỳ thực. Dùng Vương Tiểu Phi nhãn quang đến xem. Bọn hắn song phương cao tầng người chính là muốn tại khu vực này bên trong hình thành một cái năng lượng mạnh mẽ lưu. Do đó đem thánh duyên hạt giống đưa tới. Vốn là Vương Tiểu Phi rơi vào bên trong chiến trường này còn không phải quá lo lắng an nguy. Bây giờ thấy trận pháp này xuất hiện sau đó trong lòng hắn rõ ràng. Người phía trên đối với song phương tướng sĩ sống chết có thể nói là căn bản cũng không để ý. Thắng thì sống, thua thì chết. Quả nhiên, sau đó Vương Tiểu Phi liền biết rồi song phương ra lệnh trận đại chiến này không lưu lại tù binh thua thì chết. Nghe thế tin tức sau đó chấn động Dương Tiên Quốc các tướng sĩ đều có chút bối rối. Bất quá! Tùy theo mà đến rốt là một loại tuyệt vọng về sau sát khí ngút trời mà lên. Nếu biết chịu không nổi thì chết. Vậy cũng chỉ có thể là đánh một trận. Nhìn lại đối phương Đại Trịnh Quốc phương hướng lúc đồng dạng sát khí cũng phóng lên trời. Giỏi tính toán A. Hiện tại Vương Tiểu Phi đã minh bạch. Ở đâu là Đại Trịnh Quốc đột nhiên tới. Này kỳ thực chính là hai nước cao tầng trong bóng tối tính kế một trận đại chiến. Trận chiến này nếu như có thể đưa tới thánh duyên hạt giống. Đối với hai nước tới nói đều cũng có chuyện lợi. Đây là dùng mấy vạn tướng sĩ sinh mệnh đến thu được thánh duyên hạt giống. Vương Tiểu Phi nhanh chóng suy tính an toàn của mình vấn đề. Hiện tại cái này trận pháp đồng thời. Không chết không thôi kết cục. Chấn động Dương Tiên Quốc không biết lúc nào đã đi đến rất nhiều cao thủ. Tại những cao thủ này dưới sự chỉ huy. Đội ngũ rất nhanh sẽ yên tĩnh lại. Tướng quân Khương Vĩnh Cường bây giờ lại cũng không phải chủ sự người rồi đổi thành một cái lục tinh đỉnh phong tầng cấp lão đầu. Ông lão này đem 50.000 đại quân tập trung lại sau đó ánh mắt quét một vòng nói. Mọi người đều thấy được tuyệt tiên trận rồi. Không sai. Đại trận này chính là một tòa chỉ có vào chứ không có ra đại trận. Tiến vào đại trận này sau đó chỉ có người thắng mới có thể ra ngoài. Các ngươi muốn mạng sống, cũng chỉ có thể là liều mạng. Có mấy người nghĩ đầu hàng, lần này song phương thỏa thuận, không nên tù binh. Cho nên, các ngươi đừng hòng mơ tới đầu hàng. Không dùng. Mọi người khả năng sẽ cho rằng là hai nước chúng ta gài các ngươi. Không sai. Ngươi nghĩ như vậy cũng được. Thế nhưng, ta phải nói cho ngươi chính là này cũng tương tự tồn tại một cái cơ duyên to lớn. Đem năng lượng đạt đến cường độ nhất định lúc. Thánh duyên hạt giống liền lại ở chỗ này mặt đại lượng tạo ra. Nếu như ngươi vận khí tốt, thánh duyên hạt giống ngươi là có thể thu được. Ngươi thì có thành thánh khả năng. Nếu như nói lúc bắt đầu các tướng sĩ đối với quốc gia làm như vậy còn có một ít oán tức giận. Bây giờ nghe thánh duyên hạt giống hội đại lượng xuất hiện sự tình lúc, mọi người tâm thái lại là chính đang phát sinh biến hóa. Từng cái cặp mắt bắt đầu tỏa ánh sáng rồi. Người tướng quân kia lớn tiếng nói. Đừng tưởng rằng đây là gài các ngươi. Đối với các tiên nhân tới nói, này đồng dạng cũng là một cơ hội. Xem một chút đi. Trận pháp là chỉ có vào chứ không có ra. Chúng ta phương này từ các nơi chạy tới cao thủ chính khi tiến vào. Đến cao thủ sẽ rất nhiều. Quả nhiên, lúc này liền thấy trận pháp lấp lóe trong từng cái cao thủ hướng về nơi này mà tới. Các tướng sĩ lúc này tinh thần đại chấn, nghĩ tới đều là thánh duyên. Vương Tiểu Phi nhìn thấy tướng quân như vậy mấy câu nói liền đem mọi người tâm tư xoắn lại một chỗ lúc. Trong lòng đối với cái này tướng quân cũng là bội phục lên. Bất quá! Vương Tiểu Phi so với mọi người nghĩ tới liền càng nhiều hơn một chút rồi. Như vậy quy mô lớn phía trên chiến trường. Song phương đầu nhập đi vào ít nhất 100.000 người. Chả có rất nhiều cao thủ. Vậy thì thật không phải là một ngày có thể giết đến xong. Người phải chết nhiều lắm. Tự vệ. Vương Tiểu Phi nghĩ tới chính là tự vệ. Không có năng lực tự vệ nhất định lời nói. Lần này mình cũng có rất lớn nguy hiểm. Đang tại Vương Tiểu Phi nghĩ sự tình lúc. Chỉ thấy từng đạo lưu quang tránh qua. Càng nhiều hơn cao thủ tiến vào trong trận pháp. Lúc này Vương Tiểu Phi nhìn đến là thất tinh tầng cấp người đều xuất hiện. Vừa nhìn thấy những người này, Vương Tiểu Phi suy đoán những này hẳn là tất cả môn phái cao thủ. Lại là từng đạo lưu quang tránh qua, thân mang hoàng gia trang phục một số người xuất hiện tại đây. Các vị đều đã đến. Người cầm đầu ôm quyền đối với đến người tới nhóm thi lễ. Bái kiến vương gia. Mọi người đều đồng dạng ôm quyền thi lễ. Vương gia. Vương Tiểu Phi hướng về cái này thất tinh cao thủ nhìn lại, nhìn đến là một phái bình thản dáng vẻ. Xem ra mọi người đều đối với thánh duyên sự tình có nhất định phải chi tâm. Mình tới lúc như thế nào mới có thể đạt được chỗ tốt đâu này. Cái kia cái vương gia hướng về tướng quân liếc mắt nhìn nói. Tát Lâm trấn tất cả chỉ huy liền từ ngươi phụ trách trận chiến này chúng ta tất thắng. Xin mời vương gia yên tâm, chúng ta có tất thắng niềm tin. Rất tốt. Vương gia nhìn về phía các tướng sĩ lớn tiếng nói. Chỉ cần anh dũng giành trước quốc gia chắc chắn sẽ trọng thưởng. Hắn không nhiều lời. Thế nhưng, trên người tản mát ra thật khí thế lại là phi thường mạnh mẽ. Các tướng sĩ nhìn thấy vương gia đều tự mình đã đi đến. Thay đổi trán trường khí. Mỗi một người đều tràn đầy sát khí mãnh liệt. Tát Lâm trấn nhanh chóng bài binh bố trận. Vương Tiểu Phi làm một cách binh sĩ. Mọi người thấy hắn cũng vẻn vẹn là nhị tinh tu vi. Dĩ nhiên là không có coi trọng. Cũng may xem ở Đan Phi Yên trên mặt mũi. Vương Tiểu Phi vẫn phải là đến một chút chiếu cố. Được an bài vào hậu vệ đội. Đến cũng không thuộc về nhóm đầu tiên xông lên người. Vương Tiểu Phi đối với cái này chuyện tới cũng không sao cả. Dù sao đối với hắn mà nói. Chỉ cần khai chiến nằm pháp ẩn nút. Đến lúc đó nhìn xem chính mình có thể không nhặt được tiện nghi. Trận thế lập sau đó đối phương sát khí lúc này đồng dạng phóng lên trời. Vương Tiểu Phi suy đoán đối phương cũng đang cổ vũ sĩ khí. Hiện tại hai phương triển khai chính là tuyệt sát chi trận. Tại dạng này phía trên chiến trường liền không có âm mưu dự kế gì đồ vật. Đều là chính diện liều mạng. Tiến quân. Tát Lâm trấn hô lớn một tiếng lúc, một đội quân đội đã là sắp xếp đội hình chỉnh tề bước nhanh đến phía trước. Bắt đầu. Vương Tiểu Phi biết một trận đại chiến đã triển khai. Hiện tại chính là mọi người liều mạng lúc. Cũng không biết trận chiến này xuống còn có bao nhiêu người có thể sống. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01487. Thánh Duyên hạt giống xuất hiện, giết giết, làm hai phương quân đội rốt cuộc trước mặt mà lập tức. Song phương tướng lính đều nhìn về đối phương. Sau đó đại kỳ dương ra lúc, song phương tướng sĩ giống như là thủy triều liền xông lên trên. Ở mảnh này rộng lớn trong khu vực, hơn 10 vạn đại quân hoàn toàn giết lại với nhau. Đúng là không có bất kỳ âm mưu có thể nói. Nhiều nhất chính là song phương tướng lính biến trận đại kỳ tại trên không vung lên. Vương Tiểu Phi mặc dù là hậu vệ đội, thế nhưng đối mặt như vậy chiến sự lúc cũng không quá muộn xông lên phía trước mà thôi. Theo người phía trước xông lên trên, Vương Tiểu Phi tự nhiên không thể tránh được. Chỉ có thể là xông lên trên. Một bên theo mọi người xung phong, Vương Tiểu Phi một bên cẩn thận mà nhìn xem chiến trường tình huống. Người của song phương thật sự liền quấn giết lại với nhau. Năng lượng ở nơi này không ngừng được kích phát đi ra. Chỉ là một cách đối mặt. Rất nhiều người ngã xuống. Tại bọn hắn ngã xuống sau đó từ trên người bọn họ tán giật ra tới năng lượng cũng tiến vào trên bầu trời. Lại nhìn vùng thế giới này lúc. Bởi vì có được trận pháp cầm cố tác dụng. Hết thảy tán giật ra tới năng lượng đều thật không tệ pháp rời đi. Hoàn toàn tồn tích ở vùng thế giới này. Có thể phải chính là loại này tình huống. Vương Tiểu Phi nhìn thấy chết rồi nhiều người như vậy. Trong lòng cũng là khiếp sợ ở song phương người vì thánh duyên hạt giống mà bày cái này chiến cuộc. Đúng lúc này, một đạo năng lượng khuấy động cảm giác truyền tới. Vương Tiểu Phi vừa nhìn lúc, đối phương một cách đồng dạng nhị tinh binh sĩ dương ra trưởng đoạt hướng về hắn đâm đi qua. Nhị tinh, đối với người như vậy Vương Tiểu Phi đương nhiên không sợ, không né tránh. Đại đao dương ra, mười giết tuyệt một đao liền chém giết mà đi. Hai người nhất thời ở nơi này xé giết. Vốn là Vương Tiểu Phi là hoàn toàn có thể một đao chém giết đối phương. Thế nhưng Vương Tiểu Phi lại cũng không có chọn dùng thủ đoạn như vậy. Mà là cùng này người đóng giả liều đến kịch liệt bộ dáng. Một bên lén lút quan sát trên chiến trường tình huống. Càng ngày càng nhiều người chết trận, càng nhiều người giết ra khí thế, năng lượng ở nơi này hội tụ được càng ngày càng nhiều. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi rõ ràng cũng cảm giác được một loại nở rộ cảm giác. Không chỉ có là Vương Tiểu Phi có cảm giác như vậy, càng nhiều hơn cao thủ cũng từ từ có cảm giác như vậy. Đến rồi, không biết là ai hô lớn một tiếng. Theo hô to, mọi người trong lòng nhất thời càng thêm lửa nóng, biết thánh duyên hạt giống khả năng thật sự sinh ra. Quả nhiên, đúng lúc này, chỉ thấy chiến trường trung tâm địa phương. Một cái người chết ngực có một loại huyết thủy phun mạnh tình huống xuất hiện. Sau đó liền thấy chung quanh thi thể đang tải hóa đi. Theo cái kia mọi chỗ thi thể hóa đi trung tâm một địa phương thì có một đóa hoa đang tải nở rộ. Đây là một đóa hoa màu tím, toàn bộ hoa đang thu nạp huyết thủy sau trở nên càng thêm diễm lệ. Oanh! Một người vừa vặn ngã đến nơi này đóa hoa một mét phạm vi lúc. Chỉ thấy người này toàn thân nhanh chóng hóa đi. Sau đó cũng chỉ còn sót lại một bức bộ xương. Là phương Tây sát thánh thánh duyên hạt giống. Đoà A. Mọi người nhất thời không quan tâm bên trong sông lên trên. Theo mọi người sông lên, phía trên chiến trường càng thêm loạn cả lên. Mặc dù biết này đó đối với mỗi người đều có được uy hiếp, mọi người vẫn là sông lên trên. Vây quanh đó hoa vị trí, từng cái người ngã xuống. Lúc này, này đóa màu tím tiêu vào một cây đại đao xuất hiện tại bên cạnh của nó, sau đó đóa hoa này dĩ nhiên cũng làm hướng về cái kia đại đao nhảy lên. Theo nó đi tới trên đại đao, thanh này vốn là té xuống đất đại đao phảng phất sống sinh ra, liền bị dựng lên. Sau đó đại đao đối với đám người xung quanh chính là nhanh chóng xoay tròn. Phốc phốc phốc. Không ai từng nghĩ tới đại đao sẽ là dạng này một trường hợp, trong nháy mắt bên trong thì có rất nhiều người ngã xuống. Nhanh thừa dịp nó chả chưa trưởng thành lên đoạt được. Một cái ngũ tinh cao thủ lúc này cũng xông lên trên. Rất nhiều năng lượng đánh vào cây đại đao kia bên trên. Vốn là khí thế rất đủ đại đao lúc này lập tức ánh sáng mờ đi. Vương Tiểu Phi ở phía xa nhìn xem, cũng không hề về phía trước. Hắn quá rõ ràng Thánh Duyên hạt giống lợi hại. Hiện tại xông lên bằng với liền là hành động tìm chết. Vương Tiểu Phi không xông lên cũng không có nghĩa là mọi người không xông lên. Lúc này đám người nhìn thấy đại đao tình huống sau đó từng cái càng thêm phát rồ tựa xông về phía trước. Đại đao tại chém giết mấy người sau đó thay đổi vừa nãy uy mãnh tình huống, lúc này trở nên liền nhược xuống. Đọ truyện cùng trai em cu át ui. Nó mất đi năng lượng, nhanh đoạt a. Mọi người liều mạng cướp giật, nỗ lực có thể đem này thánh duyên hạt giống giành lại. Phương Tây thánh nhân hạt giống. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng không hề quá mãnh liệt cướp đoạt nguyện vọng. Hiện tại Vương Tiểu Phi muốn nhất chính là trung tâm thánh nhân cùng phương Bắc thánh nhân hạt giống. Hai loại hạt giống đối với hắn mới là có thêm đại phúc tăng lên tác dụng. Nhìn xem vây quanh cái kia một đám lớn bộ xương. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng là khiếp sợ. Biết rõ xông lên là một con đường chết. Vẫn có nhiều người như vậy xông lên trên. Ta chiếm được rồi. Lúc này, một cái ngũ tinh cao thủ sơ cây đại đao kia cả người đều đã là hưng phấn. Bất quá. Hắn vừa vặn trở nên hưng phấn lúc. Các loại oanh kích sức mạnh liền đánh vào trên người hắn. Sau đó liền cao thủ liền hóa thành một cái thi thể ngã xuống. Hồn phách tay. Vương Tiểu Phi tại tham niệm áp chế xuống sau đó liền nhìn thấy rất nhiều thi thể. Nghĩ thầm chính mình suýt chút nữa đem cái này đã quên. Hiện tại đối với mình tới nói. Có thể rất lớn số lượng thu lấy hồn phách mới là việc trọng yếu. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi đưa cái này hắn dùng đến cướp đoạt hồn phách thủ đoạn lập tức liền dùng đi ra. Theo hồn phách tay triển khai, Vương Tiểu Phi cũng chỉ là dùng hắn thu giữ hồn phách thủ đoạn. Từng cái hồn phách hướng về Vương Tiểu Phi liền lao qua. Hiện tại Vương Tiểu Phi trong đan điền đã là bị hắn làm ra một cái lớn không gian. Hồn phách một sau khi tiến vào đã bị đưa đến bên trong không gian kia. Bởi vì có được Vương Tiểu Phi thánh duyên sức mạnh trấn áp. Tiến vào tới hồn phách mỗi một người đều bị giam cầm đến chỗ đó. Mọi người đều tại kịch chiến cướp đoạt thánh duyên hạt giống. Vương Tiểu Phi lại là trong bóng tối dùng một lát hồn phách tay thu tập rất nhiều hồn phách. Hôm nay chiến sự rất là kịch liệt. Chết quá nhiều người rồi. Vương Tiểu Phi không dùng nhiều lập tức thu tập được mười mấy hồn phách. Đồng thời đều là cao hơn hắn một hai tầng tu vi cao thủ hồn phách. Oanh! Liền ở Vương Tiểu Phi chuyên tâm thu thập lúc. Một đạo năng lượng oanh kích đến. Vương Tiểu Phi trên lưng đã bị một đạo đòn nghiêm trọng bắn trúng. Vương Tiểu Phi cả người lúc này liền hướng về cái kia đang tại cướp giật khu vực trung tâm bay qua. Người nào? Vương Tiểu Phi đúng là buồn bực. Không nghĩ tới chính mình chuyên tâm bên dưới không có phòng bị liền bị người đánh trộm rồi. Nhìn xem cách này kịch chiến địa phương càng ngày càng gần lúc. Vương Tiểu Phi cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Chỉ có thể là nhanh chóng đem phòng ngự của mình thủ đoạn triển khai. Biết hiện tại đối với mình đến nói thật là một lần tình thế nguy cấp. Loại chuyện này là hắn cũng không muốn nhìn thấy sự tình. Nhưng là hiện tại không muốn nhìn thấy lại có thể thế nào. Tìm cách bảo mệnh mới là mấu chốt. Vương Tiểu Phi trong tay lúc này cũng là cầm đại đao chuẩn bị liều mạng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01488. Dĩ nhiên tự động tiến. Vương Tiểu Phi hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp. Cái kia đánh người của hắn cũng tương tự không nghĩ tới của mình một quyền cũng không hề kích chết một người nhị tinh nhân viên. Càng là đem đối phương đánh cho hướng về trong đám người bay qua. Làm một cái ngũ tinh người. Đánh hắn cái này phe địch tướng lính nhìn xem chính mình song quyền. Hắn đối với chính mình một quyền này sức mạnh cũng hơi nghi hoặc một chút lên. Nghĩ thầm không đúng vậy. Làm sao một quyền sẽ không đem đối phương đánh giết đâu này. Đương nhiên rồi, hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút liền không có thời gian suy nghĩ. Chấn động Dương Tiên Quốc cao thủ lần nữa cùng hắn chiến lại với nhau. Vương Tiểu Phi lúc này đã là lập tức ngã vào bên trong đám người. Đang tại đánh nhau đám người cũng không hề để ý Vương Tiểu Phi tiến vào. Dù sao phía trên chiến trường này đúng là quá loạn. Tất cả chiến trường vừa nhìn hỗn loạn, thỉnh thoảng cũng sẽ có sai người bị đánh cho ngã vào đến. Đối với những thứ này ngã người tiến vào, duy nhất liền là tử vong. Từng đạo năng lượng hướng về Vương Tiểu Phi mà đi. Một ít tiên khí cũng đánh về Vương Tiểu Phi. Không có một người cho rằng Vương Tiểu Phi có thể sống. Vương Tiểu Phi lúc này cũng là khiếp sợ, biết thời điểm mấu chốt đã đến, chỉ có thể xem phòng ngự của mình. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới thật sự là có thể phòng được. Đại đao dương ra, hướng về phía trước một đám người không khác biệt chém giết mà đi. Hiện tại mọi người rõ ràng đều đã giết đỏ cả mắt rồi. Ai cũng sẽ không để ý đối phương phải chăng phương mình bên này người. Chỉ cần gần đến bên cạnh mình, mọi người đều đồng dạng là không khác biệt công kích. Thập tuyệt giết. Vương Tiểu Phi cái này thập tuyệt giết liền hơn nhiều bình thường người đánh tới thập tuyệt đánh tới xem lợi hại. Đại đao dương ra trong. Phía trước một cái tam tinh người được Vương Tiểu Phi một đao liền chém bay. Bất quá, Vương Tiểu Phi lúc này cũng bị mấy đạo sức mạnh công kích đánh vào trên người hắn. Giết! Vương Tiểu Phi nghĩ thầm dù sao chính mình đều đã tiến vào, vậy thì đoạt đi. Thừa dịp bị người bắn trúng, Vương Tiểu Phi liền dứt khoát hướng về cái kia đại đao mà đi. Cây đại đao kia lúc này lần nữa mất đi chủ nhân, liền sọc tại chỗ kia. Vương Tiểu Phi đến lúc đại đao đột nhiên chính là hơi động, hướng về Vương Tiểu Phi mà đi. Không do dự đón đại đao đến, Vương Tiểu Phi dùng hết toàn lực một cách liền tóm lấy đại đao. Theo Vương Tiểu Phi một cách đem nắm lấy lúc, cây đại đao kia cũng không có trong tưởng tượng như vậy giãy giụa. Dĩ nhiên cũng làm khuất phục tựa như được Vương Tiểu Phi nắm chặt. Không kịp nhìn thêm, Vương Tiểu Phi thanh đao dương ra lúc, hướng về sông tới mọi người chính là chém ra một đao. Này cây đại đao so với Vương Tiểu Phi đại đao liền lợi hại hơn nhiều. Được Vương Tiểu Phi rót vào năng lượng lúc, hào quang màu tím kia lập tức trở nên sáng ngời. Phốc phốc phốc, theo đại đao triển khai, Vương Tiểu Phi người trước mặt lập tức liền ngã xuống mấy cái. Liền ngay cả tam tinh người cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Thật mạnh! Vương Tiểu Phi lúc này mới phát hiện một đao kia thật sự có rất cường đại sát khí. Một dưới đao cũng đủ để đánh giết tam tinh người. Xem đến mọi người lần nữa hướng về công kích mình mà khi đến, Vương Tiểu Phi dùng 10 cái hồn phách nhanh chóng đem này thánh duyên cùng hạt giống dung nhập vào trong cơ thể của mình. Theo thánh duyên hạt giống hóa vào, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm giác được toàn thân của chính mình chính đang điên cuồng hút vào chung quanh tản mát năng lượng. Oanh! Vương Tiểu Phi đang thu nạp rất nhiều năng lượng, sau đó tu vi một cách tự nhiên liền tiến vào tam tinh tầng cấp. Quả nhiên là yêu cầu thu nạp thánh duyên hạt giống mới có thể tăng cao tu vi rồi. Vương Tiểu Phi mừng rỡ trong lòng dưới, trong tay đại đao vung lên được càng thêm mãnh liệt lên. Trước người từng cái tiên nhân ngã xuống. Vương Tiểu Phi sức chiến đấu đã nhận được đại phúc nhất lên thăng. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng phát hiện đại đao cũng không nhất định cần phải là này cây đại đao mới được. Bất kể là cây nào một cây đại đao, chỉ cần mình thôi thúc, thánh duyên hạt giống năng lượng đều sẽ tiến vào. Sau đó phát huy ra mạnh mẽ sát lực. Nhìn một cái, vừa vặn liền nhìn thấy một cây so với này cây đại đao càng thêm không sai tiên đao. Vương Tiểu Phi một cái cầm lấy, đem phương Tây Thánh Duyên hạt giống năng lượng truyền vào đại trong đao lúc. Chỉnh cây đại đao tản mát ra sức mạnh càng thêm trở nên mạnh mẽ. Giết! Vương Tiểu Phi thập tuyệt giết triển khai lúc, xong là không ít người ngã xuống. Thánh Duyên hạt giống lại xuất hiện. Lúc này, không biết là ai hét to một tiếng lúc. Chỉ thấy chiến trường chung quanh không chỉ là một hạt giống xuất hiện. Bây giờ là xuất hiện 5 hạt thánh duyên hạt giống. Mọi người bố trí đã là hiện ra bao ơ, hiện tại bắt đầu đại lượng xuất hiện thánh duyên mầm móng. Theo cái kia 5 hạt giống xuất hiện, Vương Tiểu Phi áp lực lập tức liền nhẹ đi nhiều. Mọi người cũng đều hiểu. Đoạt Vương Tiểu Phi thánh duyên hạt giống còn không bằng đi cướp mới xuất hiện hạt giống. Thừa cơ hội này, Vương Tiểu Phi hướng về chung quanh vừa nhìn lúc, liếc mắt liền thấy một hạt trung tâm thánh vực hạt giống. Vương Tiểu Phi sở dĩ nhận định đây là một hạt trung tâm thánh vực hạt giống. Ngay tại ở trong tâm linh của hắn trong lúc này thánh vực hạt giống sinh ra một loại khát vọng tình. Không chỉ có là như vậy, Hắc Liên lúc này cũng có một loại cảm giác, đồng dạng cũng là một hạt giống xuất hiện. Có cảm giác như vậy sau đó Vương Tiểu Phi cũng có chút đổ mồ hôi. Bất quá, cơ hội hiếm có. Vương Tiểu Phi đầu tiên liền hướng trung tâm thánh vực hạt giống phương hướng mà đi. Nếu như có thể lại nhận được một hạt, chính mình là có thể đem phòng ngự tăng lên thêm một bước. Nay đối với chính mình an toàn chuyện tốt, giết, mọi người đều tại kịch chiến. Vương Tiểu Phi cũng mặc kệ nhiều như vậy, xông tới chính là lớn đao dương ra. Sau đó liền lập tức giết vào bên trong. Liền ở Vương Tiểu Phi mới vừa tiến vào lúc, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được trong cơ thể của mình thánh duyên hạt giống sinh ra một loại sức hấp dẫn mãnh liệt. Đúng lúc này, viên kia thánh duyên hạt giống hướng về Vương Tiểu Phi phương hướng dĩ nhiên di động mà tới. Phóng tầm mắt nhìn, này dĩ nhiên là một cái tiên khí. Cũng không biết là làm sao làm, thánh duyên hạt giống liền chiếm cứ ở cái này phá nát tiên khí bên trên. Còn không có đợi mọi người khi phản ứng lại, viên kia hạt giống đã là lập tức vọt tới Vương Tiểu Phi trước mặt. Căn bản cũng không cho Vương Tiểu Phi có phản ứng chút nào lúc, thánh duyên hạt giống đã là tiến vào Vương Tiểu Phi trong cơ thể. Cái kia phá nát tiên khí rơi xuống trên đất, hạt giống hoàn toàn tiến vào Vương Tiểu Phi trong cơ thể. Căn bản cũng không có các loại Vương Tiểu Phi có bất kỳ chỉ huy. Những kia hồn phách đã là hóa thành năng lượng hướng về ba hạt hạt giống mà tới. Vương Tiểu Phi vừa nhìn tình huống này liền biết mình hiện tại cần chính là rất nhiều hồn phách. Không nhớ bao nhiêu, Vương Tiểu Phi triển khai hồn phách tay, hướng về chung quanh liền một bên xung phong, một bên thu lấy. Lần này cần chính là 10.000 cái hồn phách. Vương Tiểu Phi khoảng thời gian này cũng mới nhiếp thủ 2.000 bộ dáng. Tất cả dung hợp tiến hành được phi thường chậm chạp. Bất quá, hiện tại Vương Tiểu Phi vẫn có phát hiện. Sức phòng ngự của chính mình càng thêm cường đại rồi. Coi như là lục tinh người đánh vào trên người mình cũng có thể chịu đựng. Mặc kệ trước tiên đoạt thánh duyên hạt giống lại nói. Vương Tiểu Phi hướng về Hắc Liên cảm giác viên kia hạt giống phương hướng vọt tới. Hạt giống này hiện tại rõ ràng bị người đoạt đến, mọi người đang tại đối với hắn điên cuồng xung kích. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01489. Lại hai hạt hạt giống. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi lại giết tới lúc, nhìn đến mọi người đều nổi giận. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi lại vẫn muốn lại đoạt thánh duyên hạt giống. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người hướng về Vương Tiểu Phi liền giết tới. Tuy rằng Vương Tiểu Phi cũng biết làm như vậy sẽ khiến cho nhiều người tức giận. Thế nhưng, đối mặt với như vậy một loại cơ duyên, thêm vào hắn biết mình dù sao là lộ ra ngoài rồi, không cướp kết cuộc cũng là vừa chết. Những cao thủ kia hiện tại cũng vẫn không có đồng thủ, chính ở chỗ này quan sát. Đặc biệt là thất tinh cao thủ, đây chính là một đám nhân vật mạnh mẽ. Vương Tiểu Phi biết xuất hiện tại sức phòng ngự của chính mình số lượng chỉ có thể phòng ngự ngũ tinh, nhiều nhất lục tinh. Đối mặt với thất tinh, căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng. Cái này cũng là những cao thủ cũng không hề xuất thủ nguyên nhân. Không cần suy nghĩ nhiều, Vương Tiểu Phi đều có thể đoán được ý nghĩ của bọn họ. Bọn họ là muốn đợi mọi người đều giành được gần như sau lại tham gia. Cho nên, hiện tại Vương Tiểu Phi biết mình cũng là yêu cầu đoạt lúc nào cũng giữ. Chỉ có chính mình mau chóng ở nơi này nắm giữ sức đánh trả, bọn hắn mới không thể động được rồi chính mình. Hồn phách tay. Vương Tiểu Phi hiện tại vận dụng hồn phách tay cũng không phải hắn mạnh nhất loại kia, mà là một ít thu thập hồn phách thủ đoạn. Bất quá, hiện tại Vương Tiểu Phi tu vi đạt đến tam tinh, sau đó hắn liền phát hiện mình một lần là có thể dẫn sắt đến mười mấy hồn phách. Trên chiến trường dù sao chết rất nhiều người, Vương Tiểu Phi cũng không băn khoăn nữa. Lần lượt dẫn sắt hấp thu, hắn những kia hồn phách đều hóa thành năng lượng tiến vào dung hợp bên trong. Thứ ba hạt trung tâm thánh vực hạt giống lúc này lại sáp nhập vào hơn một nửa. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi bây giờ sức mạnh phòng ngự càng thêm mạnh mẽ. Rất nhiều lần bị kẻ địch đánh vào trên người lúc, Vương Tiểu Phi cũng sẽ không có quá nặng tổn thương rồi. Đối với huyền trưởng các loại công kích, Vương Tiểu Phi dùng thân thể chịu đựng là được rồi. Mà đối với đao kiếm các loại lợi khí công kích, Vương Tiểu Phi đều sẽ dùng đại đao chém ra. Cứ như vậy một bên giết một bên dẫn sắt hồn phách đến. Vương Tiểu Phi lúc này đã là vọt tới cái kia phương Bắc Thánh vực hạt giống chỗ. Đây là một hạt cướp đoạt một cái thi thể về sau hạt giống. Cái kia thi thể lúc này từ lâu là bị người giết chết. Thế nhưng, bộ xương khô công kích lại là vẫn cứ vô cùng lợi hại. Từng cái người ngã xuống. Vương Tiểu Phi đối với phương Bắc Thánh vực hạt giống sức chiến đấu đúng là chấn kinh rồi. Loại sức mạnh này phi thường mạnh mẽ. Nếu như là hai hạt hạt giống dung hợp đâu này. Vương Tiểu Phi thật sự muốn nhìn một chút Hắc Liên đến cùng hội phát triển trở thành hình dáng gì. Đúng lúc này, phía trên chiến trường Thánh Xuyên hạt giống là càng ngày càng bắt đầu tăng lên. Vương Tiểu Phi cũng không lo được đến xem mọi người tình huống. Chỉ biết là chiến trường cũng chia cắt rồi. Mọi chỗ người đang tại đoạt các nơi Thánh Xuyên hạt giống. Thậm chí Vương Tiểu Phi lại có một cái trong tâm linh cảm ứng. Biết xa xa một địa phương vừa có một hạt trung tâm Thánh vực hạt giống đến. Bất quá! Hiện tại Vương Tiểu Phi đã không có thời gian đi quản những kia. Vây quanh ở chung quanh hắn cao thủ cũng bắt đầu tăng lên. Chiến chuyển tới cái trình độ này. Thánh Xuyên hạt giống có thể xuất hiện nhiều như vậy từ lâu ngoài ý của mọi người liệu. Càng ngày càng nhiều cao thủ bắt đầu tiến vào. Rất nhiều thấp tu chi người đang bị giết, Vương Tiểu Phi đã là vọt tới viên kia hạt giống trước mặt. Liền ở Vương Tiểu Phi đến nơi đây lúc, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm nhận được hai loại hạt giống trong lúc đó đều có được một loại mạnh mẽ cảm ứng. Bất quá! Hai loại hạt giống đều không hợp tính. Đang ở nơi đó tranh chấp như thế. Mặc kệ! Vương Tiểu Phi một đao chém bay một cái trước mặt đối thủ sau liền vọt tới. Sau đó Vương Tiểu Phi đối với cái kia bộ xương chính là một đao vung ra ngoài. Bộ xương trong tay cũng là một cây đại đao, nằm ngang đao liền hướng Vương Tiểu Phi mà tới. Bất quá! Bộ xương rõ ràng đã không phải là đối thủ của Vương Tiểu Phi. Được Vương Tiểu Phi một đao liền cây đại đao chém bay. Sau đó năng lượng mạnh mẽ dưới. Cái kia bộ xương đã là tản ra ngã xuống đất. Liền ở bộ xương ngã xuống lúc, viên kia hạt giống hướng về Vương Tiểu Phi liền bay tới. Hắc Liên Dương ra lúc, viên kia hạt giống lúc này cũng không lại bài xích, liền tiến vào Vương Tiểu Phi trong cơ thể. Vốn là Vương Tiểu Phi chả lo lắng chính mình cần đại lượng hồn phách mới có thể dung hợp lúc. Chỉ thấy cái này hai hạt phương Bắc Thánh vực hạt giống tại Vương Tiểu Phi trong cơ thể dĩ nhiên hóa vào nhau rồi. Không cần hồn phách. Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi giật mình. Lần này dung hợp dĩ nhiên cũng không hề tiêu hao bất kỳ một chút hồn phách. Chẳng lẽ nói chỉ cần phía trước có dung hợp qua tình huống sau đó mặt sau dung hợp lúc không cần yếu nhiều như vậy hồn phách. Vương Tiểu Phi lúc này căn bản cũng không có thời gian đi suy nghĩ nhiều việc này. Theo hai hạt hạt giống dung hợp, Vương Tiểu Phi rõ ràng cũng cảm giác được toàn thân của chính mình tràn đầy một loại chiến lực mạnh mẽ. Tiểu tử đến đây chấm dứt rồi. Lúc này, một cái lục tinh đỉnh phong cao thủ đi tới Vương Tiểu Phi trước mặt, trong mắt lộ ra cực độ tham dục tình. Nhìn thấy hắn đến, Vương Tiểu Phi cũng bao nhiêu hơi khẩn trương lên. Đây là một cái nhìn qua nhân vật hết sức mạnh mẽ. Vương Tiểu Phi cũng không biết hiện tại mình là không có thể đánh bại đối phương. Cút, chỉ thấy trung niên nhân này đại đao vung lên dưới, hắn người xung quanh bị hắn không phân địch ta chém giết hơn nửa. Theo hắn đại đao vung lên. Lúc này chả thật không có người lại vây lại đây. Một số người thậm chí thẳng thắn buông tha cho nơi này. Hướng về cái khác Thánh Xuyên hạt giống phương hướng mà đi. Thấy không người quấy rầy, người trung niên ha ha cười nói. Tiểu tử, ta xem xét ngươi rất lâu rồi. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cướp đoạt hai loại Thánh Xuyên hạt giống. Là có số mệnh người. Bất quá. Ngươi số mệnh cũng đến đây chấm dứt. Vương Tiểu Phi lúc này từ lâu chuẩn bị xong, nhìn về phía đối phương nói. Thổi xong ngư không có, thổi xong lời nói liền đến đánh đi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cũng không hề biểu hiện ra vẻ sợ hãi lúc. Trung niên nhân này biểu hiện nghiêm chỉnh. cây đại đao kia liền chậm rãi tải dối lấy. Phảng phất chính là muốn cho Vương Tiểu Phi một ít áp lực. Hồn phách tay. Nhìn thấy đối phương cái này diễn xuất, Vương Tiểu Phi đã là đánh ra hồn phách của mình tay. Lần này Vương Tiểu Phi cũng không phải là dùng để thu lấy hồn phách phương thức vận dụng, mà là đem hắn cái kia không tiếng động không tiếng vang gia nhập vào mạnh mẽ hắc liên năng lượng chiêu thức dùng đi ra. Hai hạt phương Bắc Thánh vực hạt giống dung hợp sau đó Vương Tiểu Phi có thể rõ ràng cảm nhận được là chiến lực của mình vượt xa trước đây. Lần này hắn chính là muốn dùng thủ đoạn như vậy đánh một cái. Một quyền mà ra lúc, Vương Tiểu Phi quyền kình bên trong từ lâu tràn đầy lực lượng cường đại. Người trung niên tự nhận mình là một cách lục tinh đỉnh phong người, căn bản cũng không có làm nhiều ít phòng ngự. Kết quả Vương Tiểu Phi một quyền này liền nặng nề đập vào ngực của hắn. Liền ở trọng quyền nện vào lúc bên trong cá nhân cũng cảm giác được hồn phách của mình cách mình mà đi. Hắn hoàn toàn cũng không có nghĩ tới qua chính mình hội bại, càng thêm không nghĩ tới qua đã biết lần bị thua là nhanh như vậy. Liền ở đánh chết đối phương sau đó Vương Tiểu Phi đem người trung niên nhẫn khẽ ngắt. Đem đối phương rơi xuống đại đao một kiếm. Từ lâu là triển khai một loại ẩn giấu phù. Cả người lúc này hoàn toàn ẩn giấu đi. Vương Tiểu Phi diễn xuất nhất thời liền làm cho mọi người thấp thỏm. Này Vương Tiểu Phi nói thế nào không ở liền không ở đâu này. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01490. Hồn phách đủ rồi. Biến ảo phù tế ra ngoài, Vương Tiểu Phi từ lâu ẩn giấu ở trong đống thi thể. Lập tức lấy được hai hạt thánh duyên hạt giống, Vương Tiểu Phi cảm giác được mình cũng phải tiêu hóa một cách mới được. Liền dứt khoát ẩn thân tại thi thể này trong đống xem xét nhìn xem chính mình toàn thân tình huống. Tuy rằng thứ ba hạt trung tâm thánh vực hạt giống vẫn chưa hoàn toàn dung hợp. Thế nhưng, đã nhận được hạt giống này sau đó Vương Tiểu Phi toàn thân chữa trị năng lực đã nhận được đại phúc tăng lên. Hiện tại toàn thân liền không có vấn đề gì, thương thế cũng đã nhận được toàn diện chữa trị. Bất quá, nhìn xem dung hợp tình huống còn kém không ít hồn phách. Nhìn lại một chút hắc liên lúc, cái kia thứ hai hạt phương Bắc khu vực hạt giống sau khi tiến vào đồng dạng cùng hắc liên tiến hành rồi dung hợp. Bây giờ hắc liên trở nên càng thêm đen, đen đến phát sáng. Một cách tự nhiên, kỳ uy lực cũng đã nhận được đại phúc tăng lên. Trước tiên đem thứ ba hạt trung tâm thánh vực hạt giống dung hợp lại nói. Hiện tại hồn phách mới hơn 3.000, còn kém hơn 6.000 mới có thể dung hợp. Bất quá, Vương Tiểu Phi hiện tại trái lại không lo lắng hồn phách. Trăm ngàn người phía trên chiến trường, người chết càng ngày càng nhiều. Căn bản cũng không cần lo lắng không đạt tới vạn nhân hồn phách. Nhất làm cho Vương Tiểu Phi yên tâm vẫn là người nơi này cũng không biết thu thập hồn phách. Cũng chỉ có một mình hắn ở nơi này thu thập. Vậy thì càng thêm không có vấn đề. Hồn phách tay hướng về Vương Tiểu Phi chu vi lập tức mở rộng ra ngoài. Theo Vương Tiểu Phi triển khai thu lấy hành động, hắn chung quanh hồn phách đã là có thêm mười mấy thu lấy mà tới. Trên chiến trường chiến đấu không ngừng. Mọi người tranh đoạt càng thêm kịch liệt. Đã không ai lo lắng trở về muốn Vương Tiểu Phi sự tình. Cứ như vậy, Vương Tiểu Phi có biến ảo phù chống đỡ. Trong bóng tối hướng về đống xác nhiều nhất địa phương mà đi. 7.000 rồi. Tại dụng tâm góp nhặt một trận sau đó Vương Tiểu Phi đã là thu lấy đã đến 7.000 hồn phách. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi cũng không vẹn vẹn là thu lấy hồn phách. Chỉ cần là nhìn thấy tiên cấm lúc hắn đều sẽ tận lực trong bóng tối hái. Dù sao tại đây trong tiên giới có thể đeo tiên cấm cũng không nhiều. Cũng đều là tu vi cao thâm người. Người như vậy lại làm sao có khả năng không có một ít bảo vật. Lục tinh cũng bắt đầu chết rồi. Làm Vương Tiểu Phi thu lấy đã đến một cái lục tinh cao thủ hồn phách lúc. Vương Tiểu Phi đối ở chiến trường thượng trình độ kịch liệt cũng nhiều hơn một chút nhận thức, không nghĩ tới tranh đoạt như vậy kịch liệt. Hướng về trên chiến trường nhìn lại, Vương Tiểu Phi liền phát hiện bây giờ thánh duyên hạt giống lại nhiều hơn một chút. Quả nhiên chiến trường là có thể sản sinh đại lượng thánh duyên hạt giống địa phương. Đương nhiên rồi. Chính như mọi người suy đoán như thế, Nơi này tạo ra đi ra ngoài thánh duyên hạt giống càng nhiều hơn chính là phương Tây thánh vực thánh duyên hạt giống. Mọi người đoạt phải vô cùng kịch liệt. Nhìn một chút, Vương Tiểu Phi cũng phát hiện mấy cái thất tinh người cướp được hạt giống. Bất quá, bọn hắn cũng có chút thảm. Bị người đang tải vây công. Mặc kệ, trước tiên đem thánh duyên hạt giống dung hợp lại nói. Vương Tiểu Phi tin tưởng chỉ có dung hợp thứ ba hạt thánh duyên hạt giống. Mình mới có cùng thất tinh người chống đỡ năng lực. 8.000 hồn phách. 9.000 hồn phách. Vương Tiểu Phi nhìn xem thu thập hồn phách càng ngày càng nhiều lúc trên mặt cũng lộ ra ý cười. Nhất làm cho Vương Tiểu Phi hưng phấn vẫn là tự nhiên bản thân lấy được tiên cấm cũng bắt đầu tăng lên. Tiên cấm không như bình thường đồ vật. Dĩ nhiên là có thể trùng điệp đặt. Chiếc nhẫn của mình bên trong chất thành một đống lớn tiên cấm ở nơi đó. Đối với trong thư có hứa nhiều vật mình cần. 100.000 người chiến trường kỳ thực lục tục lại tiến vào rất nhiều cao thủ. Cần phải có 120.000 người ở nơi này chiến đấu. Tiến vào rất nhiều cao thủ càng là đạt đến 6-7 tinh. Bọn hắn mới mặc kệ song phương rốt cuộc là một cái nhân vật dạng gì. Chỉ cần thấy được đối phương nắm giữ thánh duyên hạt giống. Bọn hắn đều sẽ nhào tới tranh đoạt. Cứ như vậy, người chết càng bắt đầu tăng lên. Mọi người đều liều mạng tại chiến đấu. Tại dạng này phía trên chiến trường, Hiểm Vương Tiểu Phi như vậy một ít ẩn giấu nhân chi bên ngoài, căn bản cũng không khả năng thoát được thoát người khác truy sát. 10.000 hồn phách. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi toàn thân run lên, sau đó Vương Tiểu Phi liền biết mình đã nhận được 10.000 hồn phách. Bất quá, Vương Tiểu Phi rõ ràng phát hiện 10.000 cái hồn phách cũng không hề để dung hợp triệt để hoàn thành. Không có cách nào, Vương Tiểu Phi lần nữa thu lấy. Lại là nhiếp thủ 1.000 cái hồn phách. Đặc biệt là thu lấy hồn phách bên trong có mấy cái lục tinh người thời điểm. Vương Tiểu Phi liền rõ ràng phát hiện mình thứ ba hạt thánh duyên nơ. O. T. Sơ. O. Nơ. Đã hoàn toàn dung hợp. Không có gì đặc gì. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi rõ ràng phát xuất hiện thân thể của mình ở mọi phương diện dường như thoát thai hoán cốt vậy xảy ra một ít thay đổi. Nhất làm cho Vương Tiểu Phi kinh hỉ chả là của mình đan biển lần nữa phát sinh ra biến hóa. Bây giờ đan biển đã không còn là một cách đan điền tình huống, mà là hướng về một thế giới phương hướng phát triển. Thánh nhân thế giới. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Xuất hiện tại chính mình đang tại hình thành của mình thánh nhân thế giới. Đây mới là một cái thế giới chân thực. Khổng lồ tiên năng hướng về Vương Tiểu Phi thánh nhân thế giới truyền vào đi vào. Vương Tiểu Phi cũng không biết là này là thánh nhân thế giới cần phải trải qua một cái quá trình. Làm thánh nhân thế giới bắt đầu hình thành thời gian, năng lượng trong thiên địa cũng sẽ bị trắng trợn hút vào. Loại này hút vào số lượng lớn vô cùng. Nếu như là ở bên ngoài, như vậy hút vào căn bản cũng không có nhiều như vậy tinh thuần năng lượng. Thế nhưng, ở nơi này lại là hoàn toàn bất đồng rồi. Ở nơi này bởi vì một chỗ trong trận pháp, chỗ lấy là người đã chết năng lượng cũng không có được tản mát. Tất cả đều tồn tích ở nơi này. Rất tự nhiên, Vương Tiểu Phi thu nạp lên liền biến được dễ dàng rất nhiều. Cuồn cuộn không đoạn tinh thuần năng lượng hướng về Vương Tiểu Phi mà đến. Tốt tại toàn bộ bên trong chiến trường chiến được rất là kịch liệt. Mọi người đều tại giết chóc. Năng lượng khuấy động vốn là mãnh liệt. Cũng không có người phát hiện Vương Tiểu Phi ở nơi đó cắn nuốt năng lượng. Từ khi bắt đầu cắn nuốt năng lượng sau đó Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm giác được của mình đan biển tại mở rộng. Những chuyện này Vương Tiểu Phi đã không cách nào đi để ý. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng không biết là tạo ra đi ra ngoài trung tâm thánh duyên cùng phương Bắc thánh duyên hạt giống lại là nhận lấy tích mạnh sức hấp dẫn tựa như đang tại hướng về phương hướng của hắn mà tới. Phía trên chiến trường này trung tâm thánh vực hạt giống hoàn sinh thành ra hai loại. Cái này hai hạt đều là bám vào một cái tiên khí bên trên. Phá tan mọi người bao công sau đó từng đạo giống như sao băng liền vọt tới Vương Tiểu Phi trước người. Sau đó không quan tâm liền vọt vào Vương Tiểu Phi trong cơ thể. Phương Bắc Thánh vực hạt giống cũng có hai hạt. Đồng dạng cũng là lập tức liền vọt vào một hạt. còn có một hạt ở nơi đó vây quanh Vương Tiểu Phi lưu động. Này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mọi người đều ngạc nhiên xem chuyện phát sinh trước mắt. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi thân hình lại là lập tức hiện ra. Chuyện gì xảy ra, nơi này dĩ nhiên cất giấu một người. Đúng rồi, cái kia ba hạt thánh duyên hạt giống đâu này? Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn lại lúc, mọi người mới phát hiện rất nhiều tiên năng chính đang tràn vào Vương Tiểu Phi trong cơ thể. Lúc này một cái thất tinh cao thủ cả kinh nói. Thánh nhân thế giới. Vừa nghe thánh nhân giờ quốc tế, mọi người trong mắt xám đều lộ ra phức tạp tình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01491 Đánh ra uy phong. Vốn là Vương Tiểu Phi ý nghĩ chính là ẩn giấu đi tăng cao tu vi. Nhưng là tình huống bây giờ đã là không cho hắn ẩn giấu. Thân hình vừa lộ, đặc biệt là tướng mạo cũng hiển lộ ra sau, Vương Tiểu Phi liền biết không thể ẩn núp nữa. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi lộ ra thân hình, lại nhìn tới Vương Tiểu Phi đã là bắt đầu hình thành thánh nhân sở quốc tế. Mỗi một cao thủ đều biết người này tất sắp trở thành mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Quyết không thể để hắn còn sống rời đi. Này gần như hay là tại tràng những cao thủ tổng đồng tiếng lòng. Thánh duyên bản thân liền là một cái tàn khốc cạnh tranh sự tình. Bây giờ lại có một người đã nhận được nhiều như vậy thánh duyên hạt giống. Này còn có thiên lý không có. Giết giết. Càng ngày càng nhiều nhân triều Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Mọi người chỉ có một ý nghĩ. Thừa dịp Vương Tiểu Phi vừa vặn đạt được thánh duyên hạt giống. Chả không thể hoàn toàn dung hợp thời gian đem hắn đánh giết. Lục tinh cao thủ xông lên trên. Thất tinh cao thủ cũng xông lên trên. Vây quanh Vương Tiểu Phi bốn phía, bây giờ là hoàn toàn tạo thành một cái vòng vây to lớn. Ta dựa vào. Vừa nhìn tình huống này. Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng. Xuất hiện tại mình coi như là muốn trốn cũng không cách nào thoát đi. Chỉ có thể là toàn lực đánh một trận. Hồn phách tay. Lần này Vương Tiểu Phi đã là không tiếp tục ẩn giấu. Hồn phách tay toàn lực triển khai, sau đó càng nhiều hơn hồn phách tiến vào Vương Tiểu Phi trong cơ thể. Rất nhiều năng lượng tràn vào Vương Tiểu Phi trong cơ thể. Hai hạt phương Bắc Thánh vực hạt giống lúc này hoàn toàn dung hợp. Cũng không còn bất kỳ vấn đề gì. Hắc liên bên trên tản mát ra là một loại cực mạnh ý thức chiến đấu. Ba hạt trung tâm thánh vực hạt giống hoàn toàn dung hợp, hiện tại lại không bất kỳ vấn đề gì. Oanh! Thứ ba hạt phương Bắc thánh vực hạt giống cũng dung hợp đi vào, lần này dung hợp đồng dạng không có yêu cầu bất kỳ hồn phách. Oanh! Thứ tư hạt thánh duyên hạt giống dĩ nhiên cũng sáp nhập vào đi vào. Chỉ thấy viên kia hạt giống mang theo tiên khí cũng dung nhập vào của mình thánh nhân thế giới. Nguyên lai từ thứ tư hạt bắt đầu chỉ cần tiên khí là có thể dung hợp thành công. Đây là Vương Tiểu Phi mừng rỡ sự tình, không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy. Vốn là Vương Tiểu Phi chả lo lắng càng nhiều hạt giống yếu hóa vào lúc liền cần đại lượng hồn phách. Hiện tại mới phát hiện cũng không phải như vậy. Nếu như nói yêu cầu hồn phách lời nói. Nhiều nhất chính là yêu cầu một cái so với mình tu vi cao hơn một tầng người hồn phách gia nhập. Lại gia nhập thêm một cái tiên khí là có thể hoàn thành. Oanh! Thánh nhân thế giới lần nữa đã nhận được đại phúc mở rộng. Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được toàn thân của chính mình chấn động, sau đó tu vi của hắn chỉ một cái tử liền tiến vào tứ tinh. Quá cường đại! Hiện tại Vương Tiểu Phi rõ ràng cũng cảm giác được toàn thân của chính mình tràn đầy một loại năng lượng mạnh mẽ. Một loại cực muốn một trận chiến ý nghĩ cũng tràn ngập toàn thân. Bảy hạt thánh duyên hạt giống dung hợp thành công rồi. Vương Tiểu Phi phát xuất hiện mình bây giờ tình huống có phần đặc biệt. Trung tâm thánh vực cùng hạt giống cùng phương Bắc thánh vực hạt giống đều không kém nhiều. Cũng không biết phương Bắc thánh vực hạt giống cuối cùng nhất là không sẽ vượt qua trung tâm thánh vực. Đương nhiên rồi. Những ý niệm này cũng chỉ là lấp lóe một cách liền kết thúc. Vương Tiểu Phi hiện tại căn bản cũng không có thời gian đi muốn những chuyện này. Nhiều như vậy cao thủ đã là giết tới. Đối với hắn mà nói, hiện tại chính là một hồi sinh tử thử thách. Vương Tiểu Phi đương nhiên không muốn bị động chịu đòn. Thân hình triển khai lúc, loài chim huyết đã là toàn lực vận hành. Sau đó Vương Tiểu Phi liền nhanh cá nhân nhảy vào đã đến trong đám người. Vốn là tất cả mọi người là hướng về Vương Tiểu Phi công kích. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi lập tức liền nhanh chóng vào đến trong đám người. Thế là các loại công kích liền đánh vào đống kia trong đám người. Theo các loại công kích triển khai, lấy Vương Tiểu Phi làm trung tâm vật chỗ đó tất cả bị đánh cho phần còn lại của chân tay đã bị cục xương vỡ tung tóe. Bất quá! Chết rồi nhiều người như vậy! Mọi người lại nhìn Vương Tiểu Phi lúc. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi phảng phất cũng không có bị bao nhiêu thương tổn. Ngoại trừ y phục trên người có phần tán loạn. Hắn nhanh chóng đánh một bộ tiên giáp mặc vào ở ngoài. Cũng không hề vấn đề quá lớn. Không tốt! Vừa nhìn thấy Vương Tiểu Phi tình huống như vậy, mọi người trong lòng liền chấn kinh rồi. Thế này sao lại là một cái vừa vặn sáp nhập vào thánh duyên hạt giống người? Bây giờ Vương Tiểu Phi tại phòng ngự thượng đúng là vô cùng biến thái. Công kích! Một cái tướng quân hô lớn một tiếng trước tiên lần nữa hướng về Vương Tiểu Phi công kích. Vương Tiểu Phi hướng về chung quanh vừa nhìn lúc, lắc lắc đầu. Hiện tại bất luận là người nào quốc gia mọi người tại hướng về công kích mình. Bọn hắn vì thánh duyên hạt giống. Có thể nói là không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Vậy thì tốt, nếu là như vậy, chính mình cũng không cần giảng quốc gia nào rồi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi đại đao trong tay toàn lực triển khai. Theo đại đao triển khai, Vương Tiểu Phi liền hướng đại trong đao sáp nhập vào phương bắc thánh sức mạnh của vực. Nguyên lai chỉ có một hạt giống lúc Hắc Liên liền lợi hại như vậy. Bây giờ là ba hạt hạt giống năng lượng. Đại đao càng không phải là Hắc Liên loại kia nhu nhược đồ vật, mà là một cái tiên khí. Tiên đao vũ động lúc, một đao bổ tới sau đó Vương Tiểu Phi phía trước đã là ngã xuống một đám lớn người. Giết! Vương Tiểu Phi hướng về đoàn người nhanh chóng múa lên đại đao. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng mặc kệ rồi. Vậy thì mọi người đều liều mạng đi cướp thánh duyên hạt giống đi. Một bên giết, Vương Tiểu Phi đã là vọt tới lại một nơi trung tâm thánh vực hạt giống vị trí. Nơi này đang có không ít người tại vây giết cái kia một chi trường kiếm thánh duyên hạt giống liền phủ với nhánh này trên trường kiếm. Bình! Một tiếng gãy vỡ thanh âm truyền ra lúc. Trường kiếm kia đã là được đánh gãy. Thánh duyên hạt giống từ bên trong lập tức liền bay ra. Giết! Vương Tiểu Phi vừa nhìn tình huống này. Trong bóng tối từ lâu đem Hắc Liên cái loại này mà dâng lên Hắc Liên năng lực kích phát đi ra. Theo Hắc Liên mà dâng lên năng lực xuất hiện, chỉ thấy khu vực này bên trong lập tức liền khai xuất đóa đóa Hắc Liên. Hắc Liên bên trong tỏa ra mạnh mẽ sát khí cùng độc lực. Mọi người căn bản cũng không có nghĩ đến còn có như vậy một loại lực công kích. Trong nháy mắt đã là có thêm rất nhiều người ngã xuống. Vương Tiểu Phi lúc này đã đến viên kia thánh duyên hạt giống trước người. Thánh duyên hạt giống quả nhiên cảm nhận được Vương Tiểu Phi trong cơ thể cái kia mạnh mẽ thánh vực năng lượng. Một cái lấp lói bên trong liền vọt vào Vương Tiểu Phi đan điền. Hồn phách tay. Vương Tiểu Phi một cái thu lấy sau đó vừa vặn bị giết một cái lục tinh tầng cao thủ hồn phách đã là được Vương Tiểu Phi thu lấy. Sau đó Vương Tiểu Phi vồ một cái chiếm lấy một cái tiên khí. Trực tiếp lại bắt đầu dung hợp. Một bên trong lúc kích chiến, Vương Tiểu Phi một bên dung hợp viên kia hạt giống. Quả nhiên, lần này dung hợp cũng không có vấn đề quá lớn, rất nhanh sẽ đã là dung hợp hoàn thành. Năm hạt thánh duyên hạt giống, đây là trung tâm thánh vực năng lượng A. Vương Tiểu Phi phát hiện lần này mình đến là cũng không hề tăng lên tu vi. Thế nhưng loại kia năng lực chứa chỉ cùng phòng ngự năng lực lại là đã nhận được đại tọa nhà tăng lên. Năm tầng thánh thể thuật rồi. Vương Tiểu Phi nhìn xem chính mình thánh thể thuật tình huống thì giá là kinh hỉ. Đạt đến năm tầng thánh thể thuật sau đó thất tinh người đối Vương Tiểu Phi lực công kích đều hoàn toàn có thể không nhìn. Này năng lực phòng ngự thật sự biến thái. Vương Tiểu Phi mạnh mẽ thừa nhận lấy một lần lục tinh người đả kích sau đó hắn đã là xác nhận chính mình hoàn toàn không cần e ngại thất tinh người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01492 Tối người thắng lớn. Rất nhiều tiên cấm được Vương Tiểu Phi cất đi. Hiện tại Vương Tiểu Phi công kích hoàn toàn chính là dùng Hắc Liên sức mạnh công kích triển khai. Vương Tiểu Phi cũng phát hiện một cái tình huống. Hắc Liên đang công kích thì giá hội tiêu hao đại lượng năng lượng. Thế nhưng, ba hạt thánh duyên hạt giống năng lượng là khổng lồ. Thêm vào Vương Tiểu Phi không ngừng triển khai thôn phệ hồn phách hành vi. Tuy rằng hồn phách đã thì không cách nào đối với dung hợp lại có thêm tác dụng. Thế nhưng, hồn phách bên trong là nhất là năng lượng tinh thuần. Đối với thánh duyên hạt giống chính là vật đại bổ. Coi như là không ngừng đang công kích, thánh duyên hạt giống cũng không tồn tại năng lượng tiêu hao hết tình huống. Có như vậy phát hiện, thêm vào Vương Tiểu Phi 5 tầng thánh thể thuật mạnh mẽ phòng ngự cùng chữa trị năng lực. Hiện tại Vương Tiểu Phi tất cả chính là toàn lực triển khai công kích. Đại đao từ lâu đổi thành một cái Vương Tiểu Phi tìm được tốt nhất đại đao. Đây là một thanh thất tinh cao thủ chết đi sau rơi xuống tiên khí. Vương Tiểu Phi khởi động Hắc Liên năng lượng tiến hành không ngừng công kích. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi trong lòng chính là hơi động. Nếu ngoại trừ lần thứ nhất yêu cầu nhiều như vậy hồn phách ở ngoài, những thời điểm khác xung hợp cũng không cần nhiều như vậy hồn phách. Vì sao chính mình không đem còn lại thánh duyên hạt giống cũng hấp thu đi vào đâu này? Vương Tiểu Phi ánh mắt liền nhắm ngay phương Tây thánh vực thánh duyên mầm móng. Bên trong chiến trường này cái gì hạt giống nhiều nhất? Khẳng định chính là phương Tây thánh duyên hạt giống. Hiện tại Vương Tiểu Phi có thể nhìn đến thì có 10 hạt nhiều. Có mấy cái thất tinh cao thủ cũng đã sáp nhập vào một hạt giống. Bọn hắn sức chiến đấu rõ ràng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Giết! Vương Tiểu Phi nhìn chúng rồi một phương hướng, hướng về nơi đó liền vọt tới. Nơi này chính là một hạt phương Tây thánh duyên hạt giống. Bất quá! Bây giờ bị một cái thất tinh cao thủ cướp đoạt rồi. Hắn chính đang chịu đựng không ít người công kích. Vương Tiểu Phi hay là tại đi cướp đoạt trên người của hắn thánh duyên hạt giống. Theo Vương Tiểu Phi xung phong, ngăn ở Vương Tiểu Phi người phía trước đều không ngoại lệ toàn bộ chết đi. Siêu cường phòng ngự cùng chữa trị năng lực để Vương Tiểu Phi không nhìn công kích của đối phương. Hắc Liên năng lượng truyền vào đại trong đao sau. Đại đao bao ơ đã nhận được đại phúc tăng lên. Một đao bổ ra. Một đám người được Vương Tiểu Phi chém giết bay ra ngoài. Vương Tiểu Phi lúc này đã là vọt tới người trung niên này trước mặt. Thất tinh cao thủ. Ánh mắt tăng tải trên thân thể người này. Vương Tiểu Phi có thể nhìn đến chính là cái này người đã là bị giết đến cực độ suy yếu, chết. Vương Tiểu Phi âm thầm Hắc Liên lấy ra. Đại địa đang hiện lên suốt đóa đóa Hắc Liên. Người này được Hắc Liên đảo Hắc Quang đảo qua lúc. Cả người lần nữa trở nên suy yếu lên. Vương Tiểu Phi đại đao lúc này đã đến. Thất tinh cao thủ là Đại Trịnh Quốc một cái tướng quân. Mới vừa rồi bị người vây công bên dưới đã là bị thương nghiêm trọng. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi giết tới lúc, hắn cũng không có nhiều lời. Hướng về Vương Tiểu Phi liền giết tới. Hai người trong khoảng thời gian ngắn ngay ở chỗ này kích chiến đấu. Thất tinh cao thủ mới vừa rồi bị vây ở bên trong đoạt thánh duyên hạt giống. Cũng không nhìn thấy Vương Tiểu Phi sát phạt tình huống. Dưới cái nhìn của hắn, Vương Tiểu Phi coi như là lợi hại đến đâu cũng chỉ là bốn ngũ tinh cấp người mà thôi. Lại tại sao có thể là đối thủ của mình? Hướng về Vương Tiểu Phi một đao liền chém tới. Để hắn không có nghĩ tới là Vương Tiểu Phi thân mang tiên giáp không tránh không quan tâm. Mặc cho của mình một đao chém tới trên người. Thế nhưng, ngay tại chính mình chém tới đối phương lúc, câu đối một đao cũng cắt ở trên cổ của mình. Ngũ tinh hẳn là đối với mình không uy hiếp. Thất tinh cao thủ vừa vặn có ý nghĩ như thế lúc, liền thấy thân thể của mình cách mình mà đi. Tình huống thế nào? Tinh tế vừa nhìn lúc, thất tinh cao thủ cả kinh trợn to hai mắt. Tùy theo liền xa vào đến sâu đậm trong bóng tối. Hắn một cách đầu lâu lại bị Vương Tiểu Phi một đao gọt phi. Thánh duyên hạt giống tại thất tinh cao thủ chết đi sau liền xuất hiện tại không trung. Thô! Vương Tiểu Phi bàn tay lớn vồ một cái lúc. Viên kia phương Tây thánh vực hạt giống đã bị Vương Tiểu Phi đưa vào đã đến trong cơ thể của mình. Quả nhiên cũng không hề yêu cầu quá nhiều hồn phách. Một cách tự nhiên, hạt giống này đã là dung nhập vào Vương Tiểu Phi trong cơ thể. Hữu tâm nhân nhóm nhìn thấy Vương Tiểu Phi tình huống sau đó mỗi một người đều thầm thở dài một tiếng. Từ tình huống bây giờ xem, Vương Tiểu Phi là thu hoạch lớn nhất người. Đã là có thêm rất nhiều hạt hạt giống hóa vào. Đây đều là một cách từ đâu chạy tới người a. Mọi người đối với Vương Tiểu Phi hoàn toàn không làm rõ được tình huống, thật sự không biết người này rốt cuộc là tình huống thế nào. Vương Tiểu Phi lúc này vồ một cái lấy sau đó lại là không ít tiên cấm thu vào chiếc nhẫn của mình bên trong. Hướng về phía trên chiến trường liếc mắt nhìn. Vương Tiểu Phi phát hiện thánh duyên hạt giống đã là được một số người đạt được. Những người này tại đạt được sau sẽ có nhóm lớn người hộ vệ rời đi. Nhìn lại một chút đại trận kia lúc, Vương Tiểu Phi biết hiện tại đại trận vẫn cứ không biết đánh mở. Giết! Vương Tiểu Phi nhìn thấy tình huống này sau đó cũng không lại ngừng tay, hướng về lại một hạt phương Tây Thánh Duyên loại mà đi. Chọn dùng đồng dạng chiến pháp, Vương Tiểu Phi đem hạt giống này lần nữa tâm vào trong người. Chiến sự càng ngày kịch liệt, tranh cướp đã đến phần cuối. Vương Tiểu Phi lại một lần cướp được một hạt phương Tây Thánh Duyên hạt giống sau đó liền rõ ràng cảm giác được của mình thánh nhân thế giới lần nữa đã nhận được mở rộng. Trở lại, Vương Tiểu Phi chỉ cần là nhìn thấy có thánh duyên hạt giống địa phương đều sẽ xếp tới. Lúc bắt đầu mọi người trả đối với hắn tiến hành chặn lại. Nhưng là, theo Vương Tiểu Phi thánh duyên hạt giống thu lấy càng ngày càng nhiều lúc, mọi người liền phát hiện đối với Vương Tiểu Phi đã là không có quá lớn uy hiếp. Nếu như nói bây giờ đối với Vương Tiểu Phi còn có một điểm uy hiếp, chỉ có thất tinh người rồi. Thế nhưng, rất rõ ràng, thất tinh cao thủ đều là các quốc gia cường giả. Bọn hắn đang đoạt lấy một hạt thánh duyên hạt giống sau đã bị quốc nội quân đội tất cả bảo vệ. Lại cũng sẽ không ra tay. Những người này là quốc gia cần yếu trưởng thành nhân vật. Có một cái thánh duyên hạt giống thu được người, quốc gia sức chiến đấu liền sẽ đạt được đại phúc tăng lên. Vương Tiểu Phi cũng không có đi quan tâm những người này tình huống. Nhiều thu được một ít thánh duyên hạt giống đối với Vương Tiểu Phi tới nói liền đại diện cho an toàn của mình. Hắn hiện tại cũng không băn khoăn nữa cái gì. Trực tiếp liền hướng có thánh duyên hạt giống địa phương giết tới. Xuất hiện tại toàn bộ chiến trường chính đang phát sinh biến hóa. Chỉ cần cướp được thánh duyên hạt giống sau đã bị phương mình bên này đại quân bảo vệ. Thế là liền tạo thành hai cái rất cường đại quân đội tập kết địa. Bất quá, Vương Tiểu Phi lại là một cái duy nhất ngoại lệ. Căn bản cũng không có người lại bảo vệ hắn. Thế nhưng, vây công người của hắn lại là một cái cũng không thể đủ đạt được hiệu quả. Vương Tiểu Phi sức chiến đấu là càng ngày càng để mọi người hoảng sợ. Nhìn xem Vương Tiểu Phi không ngừng thu được đã đến thánh duyên hạt giống lúc, người của song phương nhóm đều có chút giải ra. Nếu như nói trận đại chiến này là song phương cao tầng dùng để thu được thánh duyên hạt giống chiến truyện, người được lợi lớn nhất cũng không có trở thành hai nước người, mà là thành cái này gọi Vương Tiểu Phi Trấn Dương Tiên Quốc người. Nhưng là Trấn Dương Tiên Quốc nhân viên cao tầng lại là càng thêm phiền muộn. Người này cũng không thuộc về Trấn Dương Tiên Quốc trong kế hoạch nhân vật. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1493. Lại nổi lên chiến sự. Vương Tiểu Phi cũng biết lần này là chính mình lượm một cách tiện nghi. Hai phương cao thủ kỳ thực đều không có toàn bộ đến. Đặc biệt là cái kia bát tinh cấp cao thủ liền chưa từng nhìn thấy. Nếu như những người kia đến tới, chính mình cũng không nhất định có thể có được nhiều như vậy chỗ tốt. Tất cả chiến trường liền làm ở này trong trận pháp. Chỉ có vào chứ không có ra. Nếu muốn trận pháp kết thúc, cái kia liền cần chờ mọi người cũng sẽ không tiếp tục giết sau đó không có năng lượng cung cấp. Trận pháp này liền sẽ mất đi hiệu lực. Hướng lên bầu trời nhìn lại, Vương Tiểu Phi nhìn đến là đạo đạo năng lượng vẫn cứ ở nơi này khuấy động. Trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không tản đi. Bất quá, ngoại trừ mấy chỗ địa phương vẫn cứ tại tranh đoạt thánh duyên hạt giống ở ngoài, chiến sự đã nhanh kết thúc. Vương Tiểu Phi cũng không muốn chờ đợi. Đã có tiện nghi, không chiếm ngu sao mà không chiếm. Nghĩ tới đây, hắn cũng không hề cái kia hai nước người lo lắng. hướng về lại một hạt Đông Phương Thánh Vực hạt giống phương hướng liền nhào tới. Hiện tại Vương Tiểu Phi trong cơ thể thánh duyên hạt giống trên căn bản chính là khắp mọi mặt thánh vực hạt giống đều có. Trung tâm thánh vực hạt giống là 5 hạt. Đây là nhiều nhất một loại. Phương Bắc cùng phương Tây thánh vực hạt giống đều là 4 hạt. Nam Phương cùng Đông Phương tất cả là 2 hạt. Vương Tiểu Phi cũng không muốn tốt yếu nhiều như vậy thánh duyên hạt giống đến cùng có tác dụng gì. Dù sao có thể cướp đoạt hắn liền hết khả năng đi đến cướp đoạt. Phòng ngự dùng là thánh thể thuật. 5 tầng phòng ngự cùng chữa trị năng lực đúng là quá cường đại. Trên căn bản liền không ai có thể thương tổn được hắn. Một ít thất tinh người cùng Vương Tiểu Phi chiến một trận sau cũng đều thối lui. Bọn hắn biết không phá ra được Vương Tiểu Phi phòng ngự. Coi như là phá tan rồi cũng chỉ có thể đủ đối với hắn tạo thành một chút xíu thương tổn. Này điểm tổn thương trong nháy mắt cũng sẽ bị Vương Tiểu Phi tự mình chữa trị. Nếu không đánh tan được phòng ngự của hắn, tiếp tục đấu nữa chính mình đều có khả năng đem mệnh làm mất. Một cách tự nhiên, mọi người đều không lại đi cùng Vương Tiểu Phi chiến đấu rồi. Không có người chiến đấu sau đó Vương Tiểu Phi thật khí thế càng tăng lên. Mặc kệ hắn tới nơi nào đều có thể đánh giết mảng lớn kẻ địch. Hiện tại Vương Tiểu Phi có thể nói là tiên cấm rất nhiều thu lấy, hồn phách cũng là rất nhiều thu lấy. Mặc dù bây giờ hồn phách đối với Vương Tiểu Phi tác dụng không lớn rồi. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi vẫn là ở của mình thánh nhân trong thế giới lấy một cái khu vực sắp đặt những hồn phách này. Dù sao đều là năng lượng tinh thuần. Đối với Vương Tiểu Phi có thánh duyên hạt giống là có thêm năng lượng bổ sung tác dụng. Hồn phách tay triển khai. Vương Tiểu Phi hiện tại đã là đem có thể thu lấy đến hồn phách đều tiến hành rồi thu lấy. Thánh nhân trong thế giới có một cái khu vực đã là tụ tập quá nhiều hồn phách. Đương nhiên rồi. Chỉ cần là Vương Tiểu Phi để mắt tiên khí hắn cũng thu lấy không ít. Dù sao hóa vào hạt giống cũng là cần đại lượng tiên khí. Trước hết giết hắn. Đang tại tranh cướp thánh duyên hạt giống đám người nhìn thấy Vương Tiểu Phi đến. Một người trong đó hô lớn một tiếng, hiệu triệu mọi người trước tiên đem Vương Tiểu Phi tiêu diệt. Theo hắn hiệu triệu phát ra, mọi người thay đổi vừa nãy vây công hạt giống tình huống, hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới mọi người từ lâu đem mình làm công địch. Nhìn xem nhiều người như vậy đánh tới. Trong đó càng là có thêm một cái thất tinh phương diện cao thủ lúc. Vương Tiểu Phi liền nở nụ cười. Nếu yếu đánh thì đánh đi. Vương Tiểu Phi giương ra đại đao, hướng về đoàn người lần nữa liền nhào tới. Hai phương chi người nhất thời ở nơi này bắt đầu đại chiến. Vương Tiểu Phi đại đao tung bay trên đất đã là đổ từng mảng người. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi như vậy hung tàn, mọi người các loại tiên khí hướng về Vương Tiểu Phi liền tế ra ngoài. Nhưng là, để cho người ta buồn bực tình huống vẫn là đã xảy ra. Bất luận cường đại cỡ nào đả kích, Vương Tiểu Phi nhiều nhất liền là bị thương. Sau đó lại là nhanh chóng chữa trị lên. Là trung tâm thánh duyên lực chữa trị số lượng A. Rốt cuộc có người thấy rõ tình huống. Phát hiện căn bản là không giết chết Vương Tiểu Phi lúc, mọi người cũng đều vọt đến một bên. Lúc này, Vương Tiểu Phi đã là đi tới viên kia hạt giống phổ cận, đây là một hạt Đông Phương Thánh Vực hạt giống. Vương Tiểu Phi bắt lại một cái tiên giáp. Liền với bộ kia tiên giáp đã bị Vương Tiểu Phi đưa vào đã đến thánh nhân thế giới. Theo hạt giống này tiến vào. Lực lượng cường đại dưới. Vương Tiểu Phi liền thấy hạt giống cùng trong cơ thể mình hạt giống cũng xung hợp lại cùng nhau. Cái này tiên giáp ngã đã rơi vào thánh nhân trong thế giới. Hắn rốt cuộc là tình huống thế nào? Chấn Dương Tiên Quốc một cái vương gia nhìn xem ở trên chiến trường gần như nhân vật vô địch Vương Tiểu Phi. Nghi hoặc mà nhìn về phía người ở bên cạnh. Nhìn qua tiểu tử này mặc trên người chính là Chấn Dương Tiên Quốc quần áo. Nhưng là, hắn lại là căn bản cũng không có nghe theo mệnh lệnh. Mình ở nơi đó cướp đoạt thánh duyên hạt giống. Mọi người đều thấy rõ ràng, liền tính tiểu tử này cướp đoạt đến thánh duyên hạt giống tối đa. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi lần nữa cướp đoạt một hạt Nam Phương thánh duyên hạt giống lúc. Chấn Dương Tiên Quốc vương gia không cách nào bình tĩnh lên. Hắn cơ bản tính toán một chút. Tự lấy hắn nhìn thấy tình huống. Vương Tiểu Phi dĩ nhiên đã là cướp đoạt một hai chục hạt thánh duyên hạt sống. Vừa nghĩ tới có một hai chục hạt thánh duyên hạt sống lúc, hắn nhìn về phía Vương Tiểu Phi trên nét mặt liền rõ ràng phức tạp tình rồi. Nếu như ai có thể chém, nếu như giết người này, những kia thánh duyên hạt giống liền sẽ chuyển đến chém giết hắn thân trên người. Đây chính là một cách trực tiếp thu được đến chỗ tốt đường tắt. Nhưng là, tiểu tử này rõ ràng cũng không nghe bắt chuyện. Coi như là muốn giết hắn cũng không tới gần được a. Vương gia liền đem chính mình hiểu biết đến có quan hệ thánh duyên hạt giống trên cơ thể người bên trong tồn tại tình huống suy nghĩ một chút. Dựa theo ghi chép, một người cướp được một loại thánh duyên hạt giống sau đó nếu như trong vòng nửa năm đều có ở trong người, hạt giống này coi như là người khác giết hắn cũng không hồi lại xuất hiện, chỉ biết biến mất, một lần nữa tại những khác một địa phương tạo ra đi ra. Cho nên, nếu muốn đạt được Vương Tiểu Phi trên người thánh duyên hạt giống, vậy sẽ phải trong vòng nửa năm đem hắn đánh giết. Nghĩ tới đây, hắn đã nghĩ thật tốt tìm hiểu một chút Vương Tiểu Phi, nhìn xem phải chăng có thể thừa dịp. Về Vương gia, người nọ là từ phía trước trong thành trì xuất hiện. Hiện tại chúng ta cũng không cách nào biết rõ tình huống của hắn. Nghe nói như thế, Vương gia hử một tiếng nói. Dù như thế nào cũng phải đem tình huống của hắn cho ta biết rõ. Nếu như có thể đạt được trên người của hắn thánh duyên hạt giống, nước ta tổng thể thực lực liền sẽ đạt được đại phúc tăng lên. Trong khi nói chuyện, liền thấy Vương Tiểu Phi hướng về một hạt trung tâm thánh vực hạt giống phương hướng mà đi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi trả ở trên chiến trường cướp đoạt lúc cái kia đại trịnh quốc vương gia lúc này đối với thủ hạ nhân đạo. Bất luận hắn là tình huống thế nào, hắn hẳn là Chấn Dương Tiên Quốc người. Chúng ta không thể để cho người như vậy tồn tại. Xuất hiện đang tập trung quân đội, hướng về cái kia tiểu tử xông tới, đem hắn diệt. Theo mệnh lệnh của hắn truyền đạt, đại trịnh quốc người hướng về Vương Tiểu Phi phương hướng liền giết tới. Chấn Dương Tiên Quốc vương gia vừa nhìn tình huống này nhất định là đối phương muốn cướp đoạt Vương Tiểu Phi trên người thánh duyên hạt giống. Tự nhiên là không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Đối với thủ hạ cũng lớn tiếng nói, giết tới. Trong khoảng thời gian ngắn, vốn là sắp bình tức chiến sự lần nữa triển khai, người của song phương lại giết lại với nhau. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1494, Cường Giả Tâm Thái. Nhìn xem nhiều người như vậy hướng về chính mình vọt tới, lúc bắt đầu Vương Tiểu Phi trong lòng cũng tránh qua một ít khiếp đảm tâm ý. Thế nhưng rất nhanh, Vương Tiểu Phi trong ánh mắt lộ ra liền là một loại dứt khoát tình. Một loại cảm ngộ xông lên đầu, Vương Tiểu Phi đứng ở nơi đó liền ở ngốc. Cho tới nay Vương Tiểu Phi đều là hết khả năng biểu hiện ra một loại điệu thấp diễn xuất. Nhưng là, càng là điệu thấp, Vương Tiểu Phi thì càng là cảm thấy một loại ngột ngạt. Tu vi của mình cũng càng là cảm giác được tăng lên không vui. Hiện tại có được nhiều như vậy thánh duyên hạt giống, sau đó Vương Tiểu Phi mới phát hiện thánh nhân diễn xuất chính là đường đường chính chính. Không nhìn tất cả, dùng lực lượng cường đại đi nghiền ép tất cả kẻ địch. Nếu như mình tiếp tục dùng loại kia điệu thấp diễn xuất nơi đi việc, đoán chừng cùng thánh nhân lý niệm liền hoàn toàn không hợp rồi. Thánh nhân diễn xuất, Vương Tiểu Phi đối với cái này việc lý giải cũng có chút rối loạn. Bất quá, Vương Tiểu Phi chăm chú vừa nghĩ việc này thì giã âm thầm gật đầu. Thánh nhân là cái gì? Cái kia chính là một cái lực lượng cường đại, là một cái phong bi. Nếu như mình động một chút là ẩn giấu, động một chút là dịch dung thủ đoạn ẩn thân, đây nhất định cùng thánh nhân hành trình càng rời việc xa. Có lẽ thánh nhân hạt sống cuối cùng hội cách mình mà đi. Nếu chính mình đi lên tranh giành thánh con đường, lại dùng thì ra là tâm thái làm việc lời nói, vậy thì đúng là không được. Vương Tiểu Phi nghĩ tới đây lúc, khí thế trên người từng đợt đang tăng lên. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm giác được của mình thánh nhân thế giới có một tất cả dung hợp sản sinh. Phảng phất hết thảy hạt giống đều đã có một loại dung hợp cảm giác. Cũng không tiếp tục là nguyên lai loại kia tất cả cứ nhất phương tình huống. Theo loại dung hợp này cảm giác sản sinh, Vương Tiểu Phi càng là xuất hiện trong cơ thể của mình năng lượng tại nhanh bay lên. Bên trong đất trời năng lượng hướng về tới mình. Lúc này, Đại Trịnh Quốc quân đội đã là vọt tới. Vương Tiểu Phi đại đao dương ra, một đao liền bổ ra ngoài. Theo một đao này bổ ra lúc, chỉ thấy đại trong đao từng đạo kim quang tùy theo bắn ra bốn phía. Đây là phương Tây Thánh vực sát phạt sức mạnh. Từng đạo kim quang chính là từng nhánh phi đao. Phốc phốc phốc, rất nhiều phá thể âm thanh truyền ra. Nhìn xem một đám lớn người ngã xuống, Vương Tiểu Phi hét lớn một tiếng lúc, nhất thời mà dâng lên hắc liên. Này từng đóa đen đến sáng hoa sen liền ở trong đám người sản sinh. Không ai từng nghĩ tới Vương Tiểu Phi tại một đao sau còn có thủ đoạn như vậy, nhất thời chỉ thấy rất nhiều kẻ địch ngã xuống. Giết! Chấn Dương Tiên Quốc quân đội lúc này cũng vọt tới. Bởi tướng quân cũng không có nói giết ai, mọi người một cách tự nhiên hướng về Đại Trịnh Quốc quân đội giết tới. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả chiến trường lần nữa hỗn loạn tưng bừng. Tất cả mọi người là liều mạng ở nơi đó giết. Cũng không ai biết chính mình sẽ bị ai giết chết. Thánh Duyên Hạt Giống lại xuất hiện. Không biết là ai hô lớn một tiếng lúc. Mọi người liền thấy quả nhiên là vừa có rất nhiều Thánh Duyên Hạt Giống tại trong đống xác chết tạo ra đi ra. Lần này mọi người không chỉ có là sát phạt rồi, càng là tranh cướp. Vương Tiểu Phi lúc này hắc liên không ngừng triển khai, từng mảng người ngã xuống. Lúc này những kia tạo ra đi ra ngoài Thánh Duyên Hạt Giống cũng theo Vương Tiểu Phi đánh chết mảng lớn người, sau đó có một ít liền dung nhập vào Vương Tiểu Phi trong cơ thể. Hồn phách tiên khí. Vương Tiểu Phi lúc này thánh nhân trong thế giới có rất nhiều những thứ đồ này. Thánh Duyên Hạt Giống vừa tiến vào lúc, tự động liền tiêu hao hai món đồ này. Dung hợp cũng đang nhanh sản sinh. Bất quá, Vương Tiểu Phi lại là xuất hiện. Của mình thánh thể thuật đã đến để bát tầng lúc. Loại kia đã lấy được Thánh Duyên Hạt Giống cũng dung hợp tình huống liền biến mất rồi. Bất luận nhiều ít Thánh Duyên Hạt Giống hóa vào, thánh thể thuật đều không có tiến bộ. Đương nhiên rồi, thánh thể thuật không có tiến bộ, Vương Tiểu Phi lại là phát hiện mình đã là đạt đến bát tinh tiên nhân độ cao. Một bên giết, Vương Tiểu Phi một bên nghiên cứu sinh tình huống. Đang nghiên cứu sau mới phát hiện cũng không phải bình thường tăng lên rồi. Đến nơi này cái tầng cấp, hồn phách ít nhất phải bát tinh người hồn phách. Tiên khí cũng phải là một loại đỉnh cấp tiên khí. Kiểm tra một chút thu hoạch của mình. Vương Tiểu Phi đến là tìm tới đỉnh cấp tiên khí. Thế nhưng, bát tinh cao thủ cũng chưa từng xuất hiện. Mình bây giờ tạm thời cũng không cách nào có thể tăng lên. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không lo lắng việc này. Hắn cảm giác được mình bây giờ tình huống đã đầy đủ. Bát tinh tu vi, thánh thể thuật thậm chí cũng là 8 tầng. Như vậy phòng ngự cùng chữa trị năng lượng vô cùng cường đại. Coi như là nhiều người hơn nữa công kích chính mình cũng sẽ không phải chịu tính chất hủy diệt thương tổn. Đại đao từ lâu đổi thành một cái đỉnh cấp tiên đao. Vương Tiểu Phi một bên dùng hồn phách tay thu lấy rất nhiều hồn phách. Một bên không ngừng vung lên. Chỉ cần cảm giác được năng lượng của mình không đủ, Vương Tiểu Phi liền sẽ hóa đi một cái hồn phách truyền vào trong cơ thể. Cuồn cuộn không ngừng năng lượng truyền vào, sau đó Vương Tiểu Phi sức chiến đấu cũng không có bởi vì thời gian tiến hành mà xuất hiện suy nhược tình huống. Trên chiến trường giết chóc đã là tiến vào phần cuối. Vương Tiểu Phi chính mình cũng không biết mình rốt cuộc đã nhận được nhiều ít Thánh Duyên Hạt Giống. Mạnh mẽ sát phạt sức mạnh dưới, Vương Tiểu Phi chỉ cần vọt tới một chỗ nào đó lúc, nơi đó hạt giống đều sẽ bị hắn thu lấy. 12 vạn người chiến trường hiện tại chỉ còn dư lại rất ít người đang sát phạt. Song phương cường giả một cách tự nhiên tập trung đến đồng thời. Bọn hắn cũng đã nhận được một ít Thánh Duyên Hạt Giống. Nhìn xem bên trong chiến trường vãng lai xung phong Vương Tiểu Phi lúc, mọi người đối với Vương Tiểu Phi đều sinh ra một loại kính nể tình. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi sẽ là lợi hại như vậy. Cho tới bây giờ cái trình độ này đã không có bao nhiêu người có can đảm đi trêu chọc Vương Tiểu Phi. Xem đến mọi người đều không có lại tới lúc, Vương Tiểu Phi thẳng thắn đứng ở nơi đó không ngừng dương ra hồn phách tay. Rất nhiều hồn phách được Vương Tiểu Phi thu lấy, Rất nhiều tiên cấm hướng về Vương Tiểu Phi bay qua. Chỉ cần là trên chiến trường Vương Tiểu Phi để mắt đồ vật đều bị hắn thu lấy. Coi như là Vương Tiểu Phi có vẻ phách lối dáng vẻ làm những chuyện này lúc. Mọi người cũng chỉ là nhìn xem hắn tiến hành. Cũng không người nào dám tiến lên tranh cướp. Vương Tiểu Phi nhìn xem thánh nhân trong thế giới hồn phách tình huống lúc. Trên mặt cũng lộ ra ý cười. Người khác sợ hãi vật này. Những hồn phách này đều sẽ vì Vương Tiểu Phi cung cấp rất nhiều năng lượng. Đây đối với Vương Tiểu Phi tới nói liền là đồ tốt. Thành núi tiên cấm trồng chất tại kia bên trong. Vương Tiểu Phi tạm lúc cũng không có thời gian đi nghiên cứu bên trong đến cùng có dạng gì thu hoạch. Ngồi xếp bằng xuống. Vương Tiểu Phi biết hiện tại mọi người đều đang đợi rồi. Chiến việc cho tới bây giờ cái trình độ này. Sớm đã không có đánh tiếp nữa ý tứ. Năng lượng tan hết sau đó trận pháp này liền đem mở ra. Đến lúc đó mọi người đoán chừng còn có một trận đại chiến yếu triển khai. Bên ngoài cũng không yên ổn. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng việc này. Thời gian bây giờ bên trong hắn cần phải làm là hết khả năng đem sức mạnh của mình tăng lên một ít. Để cho mình trong tương lai trong thời gian có chiến lực càng mạnh mẽ hơn. Bên trong chiến trường ba cái khu vực từng người vì trận. Ai cũng không đi trêu chọc ai. Mọi người đều hướng về trận pháp kia nhìn lại. Thời gian chậm chậm trôi qua. Vương Tiểu Phi cũng không hề để ý ý nghĩ của bọn họ. Chính mình đã là chìm vào đến thánh nhân trong thế giới.